tựa là một nhân loại xuất sắc. Trước đó, Lôi Đình Cự Long Elena đã nghi ngờ về người này, cho rằng hắn cư trú tại Thánh Lam, là một trong những nhân loại được xây dựng từ Long Thần Điện, có thể là một đầu hắc long thuần huyết lang thang trong thế giới loài người. Nàng không thể nhìn thấu, chỉ hy vọng rằng khi gặp mặt, sẽ biết được người này có phải thật sự là một thuần huyết hắc long hay không. Đối với ánh mắt thông thường, nhân loại này không có bất kỳ điều gì khác thường. Linh hồn và cấu trúc thân thể giống hệt như con người. Thuần huyết cự long biến thành nhân loại có hai hình thái. Một là long nhân, giữ lại đặc trưng của long tộc. Hai là hình thái hoàn toàn nhân loại. Khi biến thành hình thái hoàn toàn nhân loại, thuần huyết cự long sẽ giống con người. Chỉ có những cường giả mới có thể xuyên thấu để nhận ra. Khi biến thành nhân loại, nội tại vẫn là long hồn. Long hồn không thể biến thành linh hồn nhân loại. Vì vậy thuần huyết cự long không cần nghiên cứu thuật biến hóa linh hồn. Không cần thiết phải lãng phí thời gian vào việc đó. Để xác minh phán đoán của mình, nàng quyết định sử dụng một bảo vật có thể kiểm tra sinh linh năng lượng và cường độ linh hồn. Vạn linh kính được nàng nhắm ngay vào người trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, cường độ thân thể, linh hồn cùng sinh mệnh chi hỏa của hắn đều hiện lên rõ ràng trên mặt kính. Trước mắt, sinh mệnh chi hỏa của nhân loại, linh hồn chi hỏa giống như mặt trời giữa trưa. Tuy nhiên, cường độ của sinh mệnh chi hỏa và linh hồn chi hỏa này xa xa không thể sánh bằng thuần huyết cự long. Nhân loại này đại khái chỉ có thể sống thêm 300-400 năm. 300-400 năm đối với thần thánh hoàng kim cự long mà nói chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Hắn nhắm mắt, khi mở mắt ra có thể đã trải qua 300-400 năm. Đối với nhân loại, 300-400 năm có chút dài, bởi vì nhân loại bình thường sống đến 70-80, siêu phàm giả thì có thể sống hơn 100 năm. Những siêu phàm giả tinh nhuệ cấp bậc đại khái có thể sống hơn 200 năm, cường giả cấp bậc siêu phàm giả có thể sống hơn 500 năm, thánh giai cấp bậc siêu phàm giả có thể sống hơn 800 năm, nương thần cấp bậc siêu phàm giả có thể sống từ hơn 1.000 đến hơn 2.000 năm, thần hòa cấp bậc siêu phàm giả nếu không gặp phải tai kiếp gì cũng có khả năng trường sinh. Thật đáng tiếc, nhân loại này hẳn là nương thần cấp bậc siêu phàm giả. Nếu như hắn có thể trong 300-400 năm ngưng tụ ra thần cách, nhóm lửa thần hỏa, vậy hắn còn có cơ hội trường sinh. Thế nhưng điều đó là rất khó, muốn trong 300-400 năm ngưng tụ thần cách, nhóm lửa thần hỏa, trừ phi hắn có thể giống như tiểu bối vô sỉ Bruder Donahue, người rất xuất sắc. Bruder Donahue là nhân loại mà hắn tận mắt thấy trở thành thần linh. Dù rằng nhân loại này hèn mọn, không biết xấu hổ, nhưng hiện tại, hắn thực sự có tiền đồ. Hiện tại, ngay cả thần thánh hoàng kim cự long cũng không chắc có thể giống như năm đó. Đuổi kịp tiểu bối vô sỉ Bruder Donahue, nhân loại, chủng tộc này, đa phần đều là hạng người bình thường. Nhưng khi một người đột phá giới hạn, tốc độ phát triển của họ quả thực nhanh chóng không tưởng. Bruder Donahue chính là một nhân loại như vậy, là thần thánh hoàng kim cự long. Hắn chân thành mong mỏi Long Thần Điện sẽ thu nhận được nhân loại được Long Thần tán thành, có thể xuất sắc như tiểu bối Bruder Donahue. Nghe Lôi Đình Cự Long Elena nói về tiểu bối này, có thể thấy nhân loại này hiện tại có khả năng vẫn là dạo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện. Dạo hoàng đời thứ nhất của Chiến Thần Điện từ một kẻ phàm nhân trưởng thành thần linh. Hắn, dạo hoa, ngang đời thứ nhất của Long Thần Điện, lẽ ra cũng phải có năng lực tương tự mới đúng. Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long nói, nhân loại, tên của ngươi là gì? Tiểu nhân tên là Lance Constanti, Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long. Ta sẽ dùng vạn linh kính để xem xét sinh mệnh chi hỏa và cường độ linh hồn của ngươi. Vạn linh kính nói với hắn rằng, ngươi hẳn còn có thể sống thêm 300-400 năm. Lance, ngươi có tự tin trong 300-400 năm tới sẽ trở thành thần linh hay không? Thần thánh hoàng kim cự long Constanti ngồi xổm trên bãi cỏ bên ngoài Long Thần Điện, ánh mắt ám kim sắc chằm chằm nhìn Lance. Quả thật là một nhân loại xuất sắc. Quang Minh Thánh Sơn không ai có thể chịu nổi ánh mắt của hắn. Hắn có thể nhìn ra được điều đó. Thậm chí hắn còn dùng ánh mắt tương tự để quan sát lại một nhân loại nhỏ bé đứng ở nơi đó mà không thể nào bị xem nhẹ. Khi nhìn vào nhân loại này, ánh mắt hắn ẩn chứa thần uy, khiến cho những kẻ cường giả cấp bậc ngưng thần cũng phải chấn nhiếp. Họ có thể vô tình tránh ánh mắt của hắn. Tên gọi Lance, một nhân loại, nhưng dường như không cảm thấy thần uy ẩn chứa trong ánh mắt của hắn. Hắn không chỉ dám đối mặt mà tâm trí cũng không hề bị ảnh hưởng. Trở thành thần linh đối với ta không quan trọng. Ta đối với sự trường sinh không có gì chấp niệm. Hắn đáp, thành thần đối với ngươi không có lực hấp dẫn. Một giọng nói hỏi, đúng vậy. Vậy vì sao ngươi lại chọn trở thành siêu phàm giả? Sau khi trở thành siêu phàm giả, tại sao ngươi vẫn cố gắng tu luyện? Nếu mục tiêu cuối cùng của ngươi không phải là thành thần, tại sao không sống như một người bình thường? Việc chọn lựa trở thành siêu phàm giả là vì muốn sinh tồn. Sau khi thành siêu phàm giả, ta cố gắng tu luyện là vì không muốn bị những thực lực cường đại ức hiếp. Ta chỉ truy cầu một cuộc sống tự do, tự tại, tùy tâm sở dục trong thế giới này. Do đó, việc có thể thành thần hay không không phải là điều quan trọng với ta. Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long Constantine nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị. Rõ ràng là hắn đang nói thật, có thể trở thành thần hay không đối với nhân loại tiểu lão đầu này mà nói, cũng chẳng phải điều gì quan trọng. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một siêu phàm giả không có hứng thú với việc trở thành thần. Nhân loại tiểu lão đầu, nếu tiếp tục thêm vài trăm năm, ắt hẳn ngươi cũng sẽ nỗ lực trở thành thần linh, đúng không? Nhân loại tiểu lão đầu, ta tại sao phải nỗ lực trở thành thần linh? Bởi vì ngươi là dạo hoàng ngon đời thứ nhất của Long Thần Điện. Ta không cho phép một dạo hoa nhan đời thứ nhất của Long Thần Điện lại không bằng một dạo hoa nhan đời thứ nhất của Chiến Thần Điện. Nhân loại tiểu lão đầu, ngươi cần biết rằng thần cách của Long Thần là trí cao thần cách, so với thần cách của Chiến Thần cao hơn một bậc. Dạo hoa đời thứ nhất của Chiến Thần Điện có thể từ nhân loại trở thành thần linh, thì dạo hoa ngang đời thứ nhất của Long Thần Điện cũng nhất định phải từ nhân loại trở thành thần linh. Sao có thể so sánh như vậy? Lại nói, ta lúc nào trở thành dạo hoang nhan đời thứ nhất của Long Thần Điện? Người chính là, ta không phải, người là. Người đã được Long Thần tán thành, thế giới loài người. Dạo hoa, nhan đời thứ nhất của Long Thần Điện nhất định phải là người. Người muốn dùng cái thân phận dạo hoang đời thứ nhất của Long Thần Điện để bắt cóc cuộc sống của ta. Lời này nghe có chút khó nghe, ngươi nên nói ta đang kỳ vọng vào ngươi. Nhân loại tiểu lão đầu, Lance nhếch miệng cười một cách bá đạo như thần thánh Hoàng Kim Cự Long. Dù miệng nói những lời dễ nghe, nhưng thực tế thần thánh Hoàng Kim Cự Long không hề tôn trọng Lance. Nhân loại này, Constantine, xin hãy chú ý đến thái độ của người. Đứng trước mặt người là nhân loại của thế giới Long Thần Điện đời thứ nhất dạ hoàng ông, người hẳn phải xưng hô ta là Lance miệng hạ. Long Thần Điện đời thứ nhất dạ hoa, hắn có thể làm được, vậy cũng có thể không làm. Đứng không xa đó, lôi đình cự long Elena nghe thấy Lance gọi thẳng tên thần thánh hoàng kim cự long là Constantine. Sắc mặt nàng hiện lên sự kinh ngạc, chỉ là một nhân loại kiếm thần, làm sao dám gọi thẳng danh tự của bọn họ. Cự long biết tộc thần thánh cự long, dù là nhóm lửa thần hỏa, vừa mới trở thành thần linh nhân loại, cũng không dám gọi thẳng tên của thần thánh cự long. Hắn chỉ là một nhân loại, làm sao dám như vậy? Chẳng lẽ không sợ thần thánh hoàng kim cự long một cái long chảo sẽ trục chết hắn sao? Thần thánh hoàng kim cự long Constantine nhếch miệng cười, trước đây sao không nhìn ra được tiểu lão đầu này lại có sức công kích như vậy? Gọi thẳng tên của hắn, để hắn xưng hô là miệng hạ. Phần đảm lượng này, trí tuệ có vẻ không thua kém gì Bruder Donahue năm xưa. Nhân loại tiểu lão đầu, người gọi thẳng tên của ta, không sợ ta một cái long chảo sẽ trục chết người sao? Người không dám, không có cái gì là dám hay không, chỉ cần xem tâm tình của ta. Tâm tình tốt thì cùng người nói chuyện phía một hồi, tâm tình không tốt, ta sẽ trực tiếp mang người đi, để người từ thế giới loài người biến mất. Không trở thành thần linh, mà vẫn muốn sống tự do tự tại trong thế giới loài người. Thực chất là một ảo tưởng đẹp đẽ. Trước mặt ta, ngươi vẫn không thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Constantine, ngươi có phải đang uy hiếp giả hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện không? Ta chỉ uy hiếp tên nhân loại Lance, không phải giả hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện. Lance nhìn chằm chằm vào ánh mắt ám kim sắc của thần thánh hoàng kim cự Long Constantine, rồi khẽ mở miệng. Hắn không hề coi trọng Constantine, không để ý đến chút nào. Thần thánh hoàng kim cự long còn kiêu ngạo hơn cả những cự long thuần huyết thông thường, không có chút nào hiền hòa. Bruder Donahue cũng chỉ là phế vật, năm đó còn từng trở thành dạo hoàng đời thứ nhất của Chiến Thần Điện và bị thần thánh hoàng kim cự long Constantine đuổi đánh. Nếu hắn đã trở thành thần linh, khẳng định sẽ không tìm đến Constantine gây phiền phức. Nếu là hắn, khi trở thành thần linh, ngay lập tức sẽ tìm Constantine để rửa sạch nhục nhã. Hắn chưa từng chịu đựng sự đánh đập. Nếu đã chịu qua sự đánh đập của nhân loại, có lẽ thần thánh hoàng kim cự long đã không cuồng ngạo như vậy. Constantine, nếu ngươi gọi ta một tiếng Lance miệng hạ, ta sẽ nhường chức để ngươi làm giáo hoàng đời thứ hai của Long Thần Điện. Ta không xứng. Nếu ngươi không xứng, vậy vì sao không chịu gọi ta một tiếng Lance miệng hạ? Bởi vì ngươi quá yếu. Có lẽ không phải ta yếu, mà là ngươi lấy sức mạnh hiếp yếu. Thần thánh hoàng kim cự long nhếch miệng cười. Ta chính là lấy yếu. Hảo tiện thần thánh hoàng kim cự long, Constantine, ta không muốn làm điều gì, cho dù là ai cũng không thể ép buộc ta, ngay cả thần thánh cự long cũng vậy. Đừng chọc giận ta, ta thậm chí dám đánh thần thánh cự long. Ngươi tin hay không, hắn biến thành hình người chỉ để hưởng thụ cuộc sống, nuôi dưỡng con cái. Đồng thời, hắn cũng muốn quan sát những thần dân mà hắn đã từng bảo vệ. Xây dựng Long Thần Điện là vì ý nguyện của thần dân. Về phần thân phận giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện, hắn không mấy quan tâm. Thân phận ấy không thể trói buộc được hắn. Long Thần Điện cũng không thể kiềm chế hắn. Lance vận động gân cốt, thần thánh hoàng kim cự long. Hắn không có ý chủ động, trêu chọc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không dám đối đầu với thần thánh hoàng kim cự long. Hắn đã đánh bại những cự yêu ở biển sâu. Chẳng lẽ lại sợ một vị cự long? Dù không đánh lại, vẫn có thể chạy trốn. Lôi đình cự long Elena nhìn chằm chằm Lance bằng ánh mắt kinh ngạc. Hắn có biết mình đang nói gì không? Đánh thần thánh cự long ư? Những nhân loại kia, thậm chí các thần linh cũng chưa chắc đã đánh lại thần thánh hoàng kim cự long. Hắn, một kẻ còn chưa đạt được thần cách, làm sao dám nói ra những lời ấy? Chọc giận hắn, liệu có phải hắn dám đánh cả thần thánh cự long hay không? Nàng, một lôi đình cự long, cũng không dám nói ra lời này, thậm chí còn không có dũng khí để chỉ trích thần thánh cự long. Chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, căn bản không có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Lance, ngươi điên rồi, ngươi dám khiêu khích thần thánh cự long sao? Elena, ngươi có nghĩ rằng có khả năng một thần thánh cự long lại điên cuồng khiêu khích ta, một nhân loại ác long kiếm tổ hay không? Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi đang gây hấn với thần thánh hoàng kim cự long đó. Xin lỗi, mau xin lỗi đi, nếu không ta e rằng không thể cứu được ngươi. Thần thánh hoàng kim cự long không cẩn thận đánh chết ngươi, thì ngươi cũng không có chỗ nào để biện bạch. Lance cười nhếch miệng với lôi đình cự long Elena, rồi quay sang thần thánh hoàng kim cự long. Xin lỗi, Constantine, bây giờ ngươi hãy xin lỗi ta đi, còn kịp đó. Thú vị, ta đã nhầm, nguyên lai tưởng rằng ngươi là nhân loại dễ đối phó, không ngờ lại là một kẻ cuồng vọng và vô tri. Elena đã nói rất rõ ràng, thần thánh cự long không phải là những thuần huyết cự long bình thường, mà đối với nhân loại, thần thánh cự long là thần linh. Lấy thân phàm khiêu chiến thần linh, ngươi sẽ lãnh nhận thần phạt. Trước mặt thánh làm, thần minh cấm đi. Lance muốn hô lên như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì lại thôi. À, hình như cũng có thể hô lên. Nhưng sau khi hô, thì hắn phải nhờ vào lực lượng của thần thánh hoàng kim cự long Constantine để giả chết mà trốn thoát. Không được, không thể làm như vậy. Nếu như thần dân thánh làm thực sự cho rằng hắn đã chết dưới long trảo của thần thánh hoàng kim cự long và bị cừu hận điều khiển, thì ai biết thánh lam sau này có thể trở thành một thợ săn thuần huyết cự long khổng lồ hay không? Thoát thân hay sử dụng phương pháp nhẹ nhàng hơn vẫn là lựa chọn tốt. Như vậy, giả chết để trốn chạy về sau sẽ ít có giá trị sử dụng. Nhân loại tiểu lão đầu, hãy phơi bày cho ta một ít lực lượng của ngươi, để ta xem ngươi có thể xứng đáng với ta hay không? Tốt, chúng ta sẽ có một trận chiến trên thiên thượng. Lance chỉ hơi suy nghĩ, một thanh kim sắc đại kiếm liền xuất hiện dưới chân hắn. Rồng con, đến mức này ta. À, nếu không đánh lại ngươi, ta sẽ nhận thua. Bị thần linh đánh bại cũng không mất mặt. Chỉ cần chờ ta nắm giữ năng lượng mạnh mẽ sau này, ta sẽ báo thù cho ngươi. Không đánh lại ta thì xuống đây mà chạy trốn. Hoàng kim đại kiếm biến thành một vệt kim quang, chở Lance phóng lên bầu trời. Ngự kiếm phi hành, lôi đình cự long Elena nhìn thấy cảnh này, mắt trợn tròn, nhân loại lãnh chúa đã nắm giữ ngự kiếm phi hành sao? Thần thánh hoàng kim cự long Constantine thấy vậy, lập tức vỗ cánh bay vút lên. Hắn muốn xem thử tiểu lão đầu này có thể đạt tới trình độ kiếm đạo như thế nào. Lan ngự kiếm bay đến một vùng trời không bóng người. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti bay lên trên đầu hắn, chuẩn bị thi triển kim sắc thiểm điện vô số, nhằm vào đỉnh đầu Lens. Cửu dương kiếm vực, hiện, thần thánh hoàng kim cự long Constanti chợt nhận thấy hoàn cảnh xung quanh mình biến đổi chỉ trong chớp mắt. Hắn cảm thấy như hoàng kim thiểm điện của mình bị hoàn cảnh này nuốt chửng. Đây là lĩnh vực ư, nóng quá. Constanti vô thức ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, đôi đồng tử ám kim sắc bỗng nhiên co rút lại. Chín vòng kim sắc mặt trời treo cao trên bầu trời, tỏa ra nhiệt độ cao, khiến thần thánh hoàng kim cự long cũng cảm thấy oi bức. Không phải là huyễn tượng, mà đúng là một lĩnh vực, với chín mặt trời hung bạo tồn tại trên cao, đủ để khiến hắn cảm thấy nóng nực. Điều này chứng tỏ rằng nhân loại kiểu lão đầu trước mặt thực lực thật sự cường hãn. Thật không ngờ có thể dùng một kiếm đánh lôi đỉnh cự long Elena, còn có Austin từ trên trời rơi xuống đất, có thể mở mang lĩnh vực nhân loại cường giả. Thực lực tự nhiên không thể so với thuần huyết cự long. Hoàng kim cự long Austin là con rể của hắn. Hắn ít nhiều có chút không ưng ý tên kia. Lúc nào cũng chỉ biết hô gọi lão bà. Nếu không phải nữ nhi bà bối của hắn thích tên đó, nhất định hắn sẽ không để cho hắn cưới nữ nhi bà bối của mình. Nữ nhi bà bối kết hôn thật sự là quá sớm. Nếu hiện tại mà cưới, hắn thà rằng để nhân loại tiểu lão đầu này làm con rể của hắn. À, tiểu lão đầu nhân loại dường như cũng không tệ. Nếu thực sự để hắn và nữ nhi bà bối kết hôn, thì nữ nhi có thể sẽ giữ gìn tiết hạnh. Ở đầu kia, thuần huyết hắc long lang thang nơi thế giới loài người cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, nữ nhi bảo bối cùng phế vật con rể đều có con cái, mà những suy nghĩ miên man này thật sự không có ý nghĩa. Hắn không thích phế vật con rể cũng không sao, chỉ cần nữ nhi bảo bối thích là được. Cái nóng ngày càng tăng, dưới chân mặt đất nứt nẻ dường như cũng đang cháy rát. Không ngờ rằng tiểu lão đầu hiền lành phía trước lại có thể mở ra một lĩnh vực hung tàn đến vậy. Chín mặt trời đủ sức khiến cho lĩnh vực này không còn một ngọn cỏ. Dòng sông khô cạn, hắn liếc mắt nhìn cảnh vật trong không gian. Đúng là như vậy. Một lĩnh vực như thế thì có thể làm được gì? Căn bản không có khả năng phát triển thành một tiểu thế giới. Dưới chân, mặt đất lại cho hắn cảm giác nặng nề vững chãi. Nếu không nhờ nhớ rõ mình đang ở vạn mét trên không trung, hắn có thể tưởng rằng mình đang đứng trên một mảnh đại địa chân thực. Hừ, không, trước mắt bị chín mặt trời thiêu đốt đến mức vặn vẹo. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti lặng lẽ cảm nhận tình trạng của mình. Cảm giác oi bức thẩm thấu vào mọi giác quan. Lòng hồ nóng bức, thân rồng cũng cảm thấy nhiệt độ tăng cao. Bình thường, ngoài việc tắm trong lửa núi, hắn không hề cảm thấy nóng bức như vậy. Vậy mà, những ngọn lửa nhỏ từ nham tương hỏa sơn sao có thể so với mặt trời. Ánh sáng trở nên chói mắt. Nhân loại tiểu lão đầu, ngươi có chút bản lĩnh đấy. Ta muốn xem thử mình và thần linh có sự chênh lệch ra sao. Nếu như ngươi không có ý nghĩ đó, tại cửa long thần điện ngươi cũng sẽ không cuồng vọng như vậy. Ta không ngại cho ngươi một cơ hội để thấy rõ thực lực của thần linh. Nhưng trước hết ngươi phải thể hiện thực lực của mình. Có vẻ như ngươi vẫn chưa uy hiếp được ta. Lĩnh vực này ta hoàn toàn có thể dễ dàng xé rách. Ngươi có thể thử một chút. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti mỉm cười, nâng long trạo, nhẹ nhàng nhấn xuống hư không. Một đạo lôi đình chi lực thô to màu vàng tạo thành một cột trụ, mang theo sức mạnh vạn quân, oanh, một tiếng đánh xuống rạn nứt của đại địa, tạo ra một hố sâu đến mấy chục mét. Ân, hố sâu như vậy mà vẫn không xuyên thấu được đại địa của nhân loại tiểu lão đầu lĩnh vực sao? Thật không ngờ lĩnh vực của nhân loại tiểu lão đầu lại kiên cố hơn hắn tưởng tượng. Hắn từng thấy qua nhiều cường giả nhân loại, nhưng không ai có thể vây khốn hắn. Ngay cả tiểu gia hỏa Bruder Donahue cũng không thể. Thế nhưng lĩnh vực của tiểu gia hỏa kia và lĩnh vực của tiểu lão đầu trước mắt này cũng không khác nhau nhiều lắm. Hồ sâu nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Cột trụ hoàng kim lôi đỉnh chi lực bị sức mạnh nặng nề từ đại địa đồng hóa. Sức mạnh từ đại địa nghe có vẻ giống, nhưng lại không giống lắm. Không thể nào, nhân loại tiểu lão đầu này, nếu như hắn tiến một bước nữa, trở thành thần linh, có lẽ sẽ là cái thứ hai Bruder Donahue. Không, còn mạnh hơn cả Bruder Donahue, dù hắn miệng nói không thành thần, nhưng cuối cùng vẫn âm thầm trở thành thần. Trong thế giới loài người hắn nhảy nhót bao nhiêu vui vẻ, thì trong thần giới lại có bấy nhiêu điệu thấp, ẩn giấu thật sâu. lĩnh vực có thể chịu đựng một kích của ta mà không bị nứt. Thực lực của ngươi so với những gì ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào thực lực hiện tại mà có thể khiêu khích ta, vậy thì ngươi thật sự đã quá coi thường thần thánh cự long. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti lại nâng lòng chảo lên, hư không rung động, mấy trăm cây hoàng kim trụ mang theo lôi đỉnh chi lực xuất hiện trong không gian. Nhân loại tiểu lão đâu, ngươi nói xem những hoàng kim trụ này có thể nệ xuyên xẻ rách lĩnh vực của ngươi hay khai? Đó không phải là thuần túy nguyên năng, mà lĩnh hoàng kim trụ này còn trộn lẫn lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc, lĩnh vực của ngươi tuy có phần rắn chắc, nhưng nếu không sử dụng một chút lực lượng pháp tắc thì khó lòng xé rách lĩnh vực của ngươi. Dù vậy, nếu ta nghiêm túc, chỉ bằng thân rồng cũng có thể xé rách long vực của ngươi. Ta hoài nghi ngươi, lão long này, là một kẻ miệng lưỡi lừa gạt. Đã lão, lão long, miệng lưỡi lừa gạt, ngươi không hề tôn trọng thần thánh cự long như ta. Xem ra ngươi muốn trải nghiệm một chút thần linh chi nộ. Oanh, hư không vang dội. Mấy trăm cây hoàng kim trụ mang theo lực lượng pháp trận hạ xuống nhanh chóng. Khi tiếp đất, hoàng kim trụ phát ra những ngọn lửa hoàng kim chói lọi. Thần hỏa, cửu dương kiếm trận lên trong khoảnh khắc. Hàng ngàn hàng vạn ánh kim sắc kiếm quang từ những rạn nứt dưới đất bắn lên, lao về phía những hoàng kim trụ đang bốc cháy. Hàng ngàn hàng vạn ánh kiếm màu kim sắc va chạm vào cột hoàng kim, thiêu đốt lên thần hỏa. Trong khoảnh khắc này, chúng liền bị băng liệt, rồi bị thần hỏa nuốt chửng, không thể nào ngăn cản được sức mạnh khổng lồ đang hạ xuống. Rầm rầm rầm, mấy trăm cột hoàng kim liên tiếp rơi xuống đất, sức mạnh to lớn khiến mặt đất bị băng liệt, tạo thành những khe rãnh sâu không thấy đáy. Một vài cột hoàng kim thậm chí còn chui sâu vào lòng đất. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti nhìn thấy cảnh tượng mặt đất bị băng liệt, không khỏi nhếch môi lộ ra nụ cười mãn nguyện. Khi cột hoàng kim rơi xuống, lực lượng của pháp tắc đã bị một cỗ sức mạnh không rõ nuốt chửng, bao trùm cả thần hỏa yếu ớt còn lại trên các cột. Cột hoàng kim đã bị sức mạnh của đại điện đồng hóa, ngay cả thần cách cũng chưa kịp ngưng tụ. Vậy mà sao lại mạnh mẽ đến như vậy? Lão Long, nện thật thoải mái sao? Ngươi đã từng thấy mặt trời rơi xuống chưa? Có bị mặt trời nện qua không? Bầu trời chấn động, thần thánh hoàng kim cự long Constanti ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy cảnh tượng trên bầu trời, hắn hiểu ngay ý nghĩa trong lời nói của nhân loại tiểu lão đầu. Chín cái mặt trời màu kim sắc từ thiên khung đang rơi xuống, kia là chín cái hình cầu tỏa ra ánh sáng kim sắc rực rỡ, giống như chín cái mặt trời đang từ bầu trời hạ xuống. Khi chúng rơi xuống, hư không nổ tung, bầu trời trở nên ảm đạm, tinh thần của hắn bị chấn động. Theo chín cái mặt trời rơi xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh, chúng trong mắt hắn cũng trở nên lớn hơn. Nhiệt độ tăng lên từng phút, lực lượng mạnh mẽ dồn dập tới gần. Hắn cảm thấy thân rồng khổng lồ của mình bị sức nóng từ chín mặt trời kia thiêu đốt. Lòng hồn bị sức nặng khủng khiếp từ chín mặt trời ép đến mức không thể ngóc đầu lên. Một vòng mặt trời không thấy bờ đánh trúng hắn, nổ tung trong đầu hắn, băng liệt tinh thể xuyên thấu lòng hồn hắn, nện vào thần thánh thân rồng của hắn. Hắn gầm thét đứng dậy, nhưng cái thứ hai của chín mặt trời lại nện lên thân rồng hắn. Tinh thể băng liệt và sức mạnh bàng bạc như muốn xé rách cả thân rồng lẫn long hồn của hắn. Có lẽ hắn đã bị xé nứt, bởi vì hắn cảm nhận được nỗi đau. Không thể nào, mặt trời không thể rơi xuống, càng không thể nào bị vỡ nát. Long hồn và thân rồng tuyệt đối không thể bị mặt trời xé rách. Thần thánh cự long gào thét, nghênh đón hắn là một mặt trời lại rơi xuống. Cho dù là thái dương chân hỏa cũng không thể thiêu đốt long hồn và thân rồng ta thành cho tàn. Ta ngược lại muốn xem thử, liệu thái dương chân hỏa có thể thiêu đốt thần thánh cự long này thành cho bụi, hay là ta sẽ thiêu đốt mặt trời thành cho bụi. Oanh, thần thánh cự long Constanti phát động long hồn, thân rồng bùng lên ngọn lửa màu vàng óng. Ngọn lửa thần tính nồng nàn ấy cùng với mặt trời va chạm trong khoảnh khắc, khối tinh thể khổng lồ dần dần bị kim sắc thần hỏa thiêu đốt thành hư vô. Lars đứng giữa bầu trời lĩnh vực, một mực chăm chú quan sát thần thánh hoàng kim cự long. Chỉ đến khi thân rồng khổng lồ của Constanti bùng lên kim sắc thần hỏa, hắn mới hài lòng gật đầu. Có thể việc làm cho thần thánh cự long bùng lên thần hỏa đã đủ để chứng minh cho hắn. Trong trận chiến này, hắn chỉ đơn thuần muốn kiểm tra chênh lệch giữa mình và thần thánh cự long. Đây là cách để hắn định vị thực lực của bản thân. Chín vòng kim sắc mặt trời đập vào thân thần thánh hoàng kim cự long, tạo ra một chút tổn thương cho hắn. Những ánh nắng kim sắc chứa đựng chân ý của hỏa chi và kiếm chi, cùng với trọng lực gia trì. Ngoài ra, hắn còn kết hợp huyễn thuật và công kích tinh thần, kết hợp những kiến thức của mình lại, hắn mới có thể bức ép thần thánh cự long đến tình trạng này. Có thể trận chiến này có thể kết thúc, tiếp tục đấu thêm nữa, cuối cùng người chịu thiệt sẽ là hắn. Thần hỏa tín ngưỡng chi lực chứa đựng thần tính, lần sau có lẽ hắn có thể thử dung hợp tín ngưỡng chi lực ấy với kiếm đạo, hoặc là với chân y khác, tiện thể xem xét liệu có thể dung nhập vào lĩnh vực hay không. Nếu có thể thì lĩnh vực ẩn chứa thần tính sẽ tạo nên một cảnh tượng như thế nào? Rầm rầm rầm, chín vòng mặt trời kim sắc hoàn toàn tan vỡ, chân ý bị thần hỏa nuốt chửng, thiên thạch bị hoàng kim trụ đánh bay. Trong lĩnh vực này, chín vòng mặt trời đều được luyện chế từ thiên thạch. Dù cho chúng rơi vào lĩnh vực, ngày sau vẫn có thể tìm lại được. Thật đau lòng, mặc dù lĩnh vực này đã bị tàn phá, nhưng may mắn là vấn đề không lớn, hắn vẫn có thể chữa trị tốt. Nhân loại, lần này người khiến ta có chút sinh khí, nếu không cho ngươi một trận thì khó lòng tiêu tan mối hận trong lòng ta. Thần thánh hoàng kim cự long nói, trong khi giải quyết xong chín vòng mặt trời, thiêu đốt lên thần hỏa ám kim sắc, hắn đứng thẳng trên thiên thượng, chặt chẽ khóa chặt Lars, một nhân loại ngay cả thần cách cũng chưa ngưng tụ, thế mà lại dám vận dụng thần hỏa. Nhân loại này quả thật mạnh hơn Bruder Donahue, chưa bao giờ khiến hắn chật vật như vậy. Lão Long, mặt trời đã rơi xuống, trời cũng sắp sập. Nếu mặt trời rơi xuống, người có thể tiếp nhận được không? Thần thánh hoàng kim cự Long Constanti vừa định động thủ thổi thập Lance. Đột nhiên mọi thứ trở nên mờ mịt, như một màu đen bao trùm. Mặt trời rơi xuống, trời sập, thế giới mất đi ánh sáng. Constanti tức giận. Vì là thần thánh hoàng kim cự long, hắn chưa từng bị động như vậy. Dù trước đây khi còn là thần thánh cự long hay sau này, hắn vẫn luôn chiếm ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. Nhưng hôm nay, chỉ trong chốc lát, một nhân loại đã khiến hắn chật vật hai lần. Thân là thần thánh cự long, hắn đâu muốn mất mặt, hắn chờ đợi để trừng phạt kẻ hỗn đản nhân loại ấy. Oanh, kim sắc thần hỏa bùng lên, không còn ánh sáng nào. Vậy thì hắn sẽ dùng thần hỏa để thắp sáng lĩnh vực nhân loại này. Hắn có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, vầng mặt trời kim sắc treo lơ lửng trên bầu trời. Đây mới là thế giới chân thật, không phải cái lĩnh vực của tên hỗn đản nhân loại kia. Tên hỗn đản nhân loại đó đang ở đâu? Thân ở hư không? Thần thánh hoàng kim cự long Constanti liếc nhìn một vòng, không thấy bóng dáng tên hỗn đản ấy. Hắn đối với không trung ngửi hít, ánh mắt ám kim sắc hiện ra vẻ mốc trệ. Hỗn đản nhân loại kia chạy trốn rồi sao? Chạy về Long Thần Điện, thật không biết xấu hổ. Hắn đã bị chật vật hai lần, mọi thủ đoạn đều đã dùng hết, thấy không làm gì được liền bỏ chạy. À, thật ngây thơ, cho rằng chạy về Long Thần Điện thì hắn không dám đánh hắn sao? Thần thánh hoàng kim cự long Constanti thu lại thần hỏa trên mình, vỗ cánh bay về hướng Long Thần Điện. Hắn mang theo cơn giận dữ vô cùng, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại bãi cỏ bên ngoài quảng trường Long Thần Điện. Cảnh tượng trước mắt khiến cơn giận trong lòng hắn dâng cao. Hắn thấy gì? Tên hỗn đản nhân loại đáng ghét kia đã chuyển Long Thần tượng thần từ bên trong thần điện ra, còn bày một cái thần đài bên cạnh. Trên bệ thần trưng bày những đồ uống trà, đáng chết. Tên hỗn đản nhân loại ngồi bên cạnh tượng thần Long Thần, thấy hắn thì còn cười và vẫy tay. Lão Long, ngươi tới rồi, hôm nay thời tiết thật tốt, ta mời Long Thần ra phơi nắng, thưởng thức trà. Nếu không, ngươi có muốn uống một chén trà xanh không? Nhân loại, ngươi dám khinh thường ta? Thần, ngươi nhìn ta không đánh chết ngươi sao? Lão Long, hãy chú ý thái độ và ngôn từ của ngươi. Nếu ta thật sự khinh thường Long Thần, với năng lực của Long Thần, ngươi nghĩ ta còn có thể ngồi đây uống trà được sao? Bớt giận đi. Ngươi vừa rồi đã cõng Long Thần ra ngoài ức hiếp ta, một vị giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện. Chẳng lẽ bây giờ, ngươi lại chuẩn bị tiếp tục ức hiếp ta trước mặt Long Thần sao? Nếu ngươi lại động thủ với ta, ta buộc phải báo cáo chuyện. Ngươi nhục mạ giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện với Long Thần. Đến lúc đó, cho dù ngươi là thần thánh cự Long, nói không chừng cũng sẽ bị Long Thần xử phạt. Nói xong, Lance nâng chén trà lên, cười nhấp một ngụm trà. Nhân loại, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vừa rồi rốt cuộc là ai ức hiếp ai? Dù nghĩ thế nào thì cũng là ngươi ức hiếp ta. Ngươi là thần thánh cự long, ta chỉ là một nhân loại chưa ngưng tụ thần cách, hỏi bất kỳ ai cũng sẽ biết ai ức hiếp ai. Thần thánh hoàng kim cự long Constantine tức cười, sống lâu như vậy, đây là lần thứ hai hắn thấy một kẻ hèn hạ, vô sỉ, không biết xấu hổ như vậy, mà lại là một nhân loại. Người đầu tiên chính là Bruder Donahue, nhân loại thứ hai, chính là kẻ trước mắt, vừa tiện nghi vừa sợ hãi, lại còn thích cáo trạng những kẻ ác, thật không đúng. Hắn còn vô sỉ và hèn hạ hơn cả Bruder Donahue. Ít nhất, Bruder Donahue không thể làm điều như đem chiến thần tương thản từ thần điện mời ra trong tình huống này. Lôi đình cự long Elena đứng bên cạnh run lẩy bẩy. Sống lâu như vậy, nàng chưa bao giờ chứng kiến một nhân loại dám tùy ý hành động trước thần linh. Càng chưa thấy ai dám đắc tội với thần thánh cự long mà còn có thể trở về mà không hề bị thương. Thần thánh cự long Constantine đại nhân có thể vận dụng cả thần hỏa. Nàng thấy cơn cuồng phong của kim sắc thần hỏa đang càn quét bầu trời. Dưới sức mạnh của kim sắc thần hỏa, nàng tưởng rằng nhân loại lãnh chúa Lance đã bị trọng thương, phải chịu đựng đau đớn. Không ngờ rằng, hắn không chỉ không bị thương, mà ngay cả dấu hiệu của đau đớn cũng không có. Trên thân hắn không có thương tích, áo bào không bị tổn hại, mặt mày không rách ra, khóe miệng không có vết máu, đôi tay vẫn hoàn toàn trắng nõn. Hắn cưỡi kiếm trở về, nói với nàng, hôm nay ánh nắng thật đẹp, ta mời long thần tương thản ra phơi nắng. Sau đó, hắn liền mời long thần tương ngương thản từ đài thần xuống bên ngoài thần điện. Lúc đầu, nàng thật sự nghĩ rằng Lance chỉ muốn cho long thần tương thản phơi nắng. Nhưng khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa hắn và thần thánh hoàng kim cự long Constantine đại nhân, nàng mới nhận ra rằng hắn đang cầu xin long thần phù hộ. Hắn sợ rằng cơn giận của thần thánh hoàng kim cự long Constantine sẽ đánh bại hắn. Thật kỳ lạ, quá kỳ lạ, nhân loại lãnh chúa không bị thương vậy mà không tức giận. Ngoài việc sắc mặt có chút tái nhợt, hắn dường như vẫn bình thường. Ngược lại, thần thánh hoàng kim cự long Constantine đại nhân tại sao lại tức giận? Nhân loại lãnh chúa Lance chẳng lẽ còn có thể làm tổn thương hắn? Nghĩ như thế nào cũng không thể tồn tại khả năng ấy. Một nhân loại chưa từng ngưng tụ thần cách tuyệt đối không thể làm bị thương thần thánh cự long. Thật không thể tưởng tượng nổi, nhân loại này quả thực quá kiêu ngạo. Ấu long Lucia cầm chổi lông, thanh lý bụi bẩn trên bức tượng long thần. Sau khi xoáy mấy lần lên vảy rồng, nàng liền nhìn chằm chằm thần thánh hoàng kim cự long. Thần thánh hoàng kim cự long thật sự hung mãnh, so với ác long thì hung bạo hơn rất nhiều. Nếu hắn không hung hãn, nàng cũng không biết rằng ác long lại sợ bị đánh như vậy. Vừa rồi, trong cuộc chiến, ác long chắc chắn không thể đấu lại thần thánh hoàng kim cự long. Nếu ác long đêm nay cho nàng xem chiến đấu ghi lại, viết cảm tưởng sau khi xem, điều đó sẽ biểu thị rằng ác long trong cuộc chiến đã chiếm ưu thế. Nếu ác long đêm nay không cho nàng xem ghi lại chiến đấu, thì rõ ràng ác long đã gặp bất lợi. Ác long vốn là một kẻ sĩ diện. Lão long, trong cuộc chiến vừa rồi, ngươi có thể cảm thấy chịu thiệt chính là ngươi, nhưng thực tế chịu thiệt nặng nề nhất vẫn là ta. Ngươi hãy nhìn kỹ, trong trận đấu vừa rồi ta đã toàn lực ứng phó, kết quả cuối cùng là cái gì? Lĩnh vực bị phá hủy là thần thánh cự long. Ngươi hẳn rất rõ ràng rằng việc lĩnh vực bị vỡ nát quan trọng như thế nào đối với một nhân loại cường giả. Có thể mở mang lĩnh vực, đem lĩnh vực phát triển đến trình độ của ta cường giả như ngươi, thật là điều không tưởng đối với một thần thánh cự long. Cường giả có lĩnh vực bị vỡ nát, tuy không đến mức mất mạng, nhưng vẫn chịu thương tổn, đặc biệt là nội thương. Ngoài ra, tinh thần, linh hồn và thực lực đều bị hao tổn không ít. Nhìn ta ngồi đây thưởng trà, ngươi có cảm thấy ta đang giễu cợt ngươi hay không? Có phải cho rằng ta không coi ngươi ra gì? Thần thánh hoàng kim cự long Constantine vô thức gật đầu. Thực tế, ai nhìn thấy hình ảnh nhân loại lão nhân ngồi thưởng trà như vậy, chắc hẳn cũng sẽ có suy nghĩ tương tự. Ngươi thấy ta phong khinh vân đạm, nhưng thực ra thể lực và tinh thần của ta đang tạm thời không đủ để đứng đối diện với ngươi mà trò chuyện. Lĩnh vực vỡ nát khiến linh hồn, tinh thần và thân thể ta đều bị ảnh hưởng đến mức nhất định. Hiện tại ta còn có thể ngồi đây nói chuyện với ngươi, chỉ là gắng gượng mà thôi. Ta là nhân loại cường giả kiêu hãnh, không thể để mình thất bại, càng không thể để thần dân trong lãnh địa phải chịu nhục. Nếu không, thần dân sẽ căm ghét long tộc, thậm chí coi chúng ta là tử địch. Ngươi không có cơ hội đi dạo ở Thánh Lam, không biết ta có địa vị như thế nào trong lòng thần dân nơi đây. Không hề khoa trường, trong mắt thần dân, ta chính là lãnh chúa, sánh vai cùng thần minh. Không tin, ngươi có thể hỏi lôi đỉnh cự long Elena. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti hướng ánh mắt về phía Elena. Lôi đỉnh cự long Elena nhẹ gật đầu, quả thực tử tước đại nhân trong lòng thần dân tại Thánh Lam quả là sánh vai cùng thần minh. Ngươi nói rằng ta còn có thể sống thêm 300-400 năm, nhưng vừa rồi trận chiến đó đã khiến tuổi thọ của ta giảm mạnh hơn 100 năm, thậm chí 200 năm. Lens đối diện với thần thánh hoàng kim cự long Constanti, nâng chén trả lên. Lão Long, vậy ngươi còn cảm thấy vừa rồi trận chiến là ngươi chịu thiệt thòi sao? Thần thánh hoàng kim cự long Constanti im lặng, cảm nhận trạng thái của Lens trước mặt, khí huyết lưỡng hư, tinh thần hỗn loạn, linh hồn bất ổn, bản nguyên bị hao tổn. Trong lúc lửa giận vừa rồi đã thôn phệ lý trí, hắn không nhận ra điều này. Lĩnh vực vỡ nát quả thực sẽ gây tổn thương lớn cho nhân loại cường giả. Thực lực bị hao tổn là điều hiển nhiên, nhưng nghiêm trọng hơn là việc lĩnh vực bị vỡ nát rất khó chữa trị. Từ chạm tay có thể bỏng, khi vạn chúng chú mục, một cường giả có cơ hội trở thành thần linh lại biến thành một kẻ tàn phế. Sự chênh lệch này đủ để phá hủy tâm thái của một người mạnh. Trước mắt cuộc chiến đấu kia nhằm giúp cho nhân loại tiểu lão đầu mở mang kiến thức về sự lợi hại của thần thánh cự long, đã hoàn toàn quên rằng việc mở lĩnh vực đối với nhân loại cường giả là không dễ dàng. Cuối đời, một nhân loại cường giả chỉ có thể mở ra một lĩnh vực, cho dù là kẻ có thiên phú xuất chúng cũng khó mà mở mang ra lĩnh vực thứ hai, vì điều đó quá hao tốn tâm huyết và tinh lực. Lần này thật sự là xấu, lão Long này lại biến một nhân loại có khả năng trở thành thần linh thành một cường giả bình thường. Vậy người sao không nói sớm một chút, tại sao lại phải phô trương thanh thế như vậy? Thần thánh hoàng kim cự long cắn răng, trong lòng thầm trách, nhân loại tiểu lão đầu này rốt cuộc cũng là giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện, vì sự sai lầm của hắn mà biến thành một cường giả bình thường, không đền bù cho chút gì. Dường như nhân loại tiểu lão đầu này không thể nào phản bác được. Hắn từ trong áo ngực lấy ra một viên quả tỏa ra bạch kim thánh quang, quang minh thánh quả. Loại quả này phải mất 100 năm mới nở hoa, 100 năm kết quả và 100 năm mới thành thục. Đây là thần vật chữa thương. Người vừa mới chết mà ăn quang minh thánh quả đều có thể được kéo linh hồn từ địa ngục trở về, đồng thời còn có thể cải thiện thể chất, biến thành quang minh thể. Quang minh thể không phải là thần thể, chỉ là miễn dịch với tuyệt đại bộ phận hắc ám năng lượng. Viên quang minh thánh quả này tặng cho ngươi, có khả năng giúp ngươi phục hồi thương thế chỉ trong chốc lát, đồng thời còn có thể gia tăng một phần tuổi thọ. Kiếm ý của ngươi như mặt trời, viên quang minh thánh quả này rất thích hợp với ngươi. Còn về việc ngươi làm vỡ lĩnh vực, điều này phải xem vào năng lực của chính ngươi. Dù ta là thần thánh cự long, cũng không có cách nào giúp ngươi khắc phục sự tổn hại này. Quang minh thánh quả lớn cỡ nắm tay, thần thánh hoàng kim cự long Constanti đưa long chảo ném cho Lens. Công hiệu của quang minh thánh quả kéo dài 100 năm, mạnh mẽ hơn nhiều so với 10 mấy năm vốn dĩ định cho tên phế vật kia con rể ăn, nhưng xem ra chỉ có thể quay lại quang minh thánh sơn để hái thêm một viên nữa. Lens đặt chén trà xuống, nhận lấy quang minh thánh quả, quan sát món thần vật trong truyền thuyết. Thánh quang tỏa ra từ quả, sống hơn 3000 năm, mà vẫn là lần đầu tiên hắn thấy được đồ quý giá như vậy. Hắn đang cầm bàn chải để thanh lý lớp vảy rồng của Long Thần thì ấu long Lucia vẫy tay đi tới bên cạnh ác long. Ăn đi, đây là quang minh thánh quả, một loại thần vật trong truyền thuyết. Người bình thường, kể cả hoàng tộc đế quốc, cũng khó lòng gặp được thứ này trong thực tế. Công hiệu của quang minh thánh quả kỳ diệu không khác gì so với sinh mệnh tri tuyền của tinh linh vương quốc. Loại thần vật này, ác long chỉ cần liếc mắt nhìn, ngươi có chắc là cho nàng ăn không? Có vẻ như đối với ấu long mà nói, điều này hơi quá mức. Nàng thực sự chuẩn bị để ấu long này dưỡng lão cho hắn sao? Nàng không quan tâm đến việc cấp ác long dưỡng lão, nhưng nếu ăn quang minh thánh quả, nàng sợ rằng sẽ không sống nổi đến khi ác long hồi phục. Một bên, lôi đỉnh cự long Elena nghe đến tên Lens, ánh mắt nàng tràn đầy kinh ngạc. Quang minh thánh quả ư? Trong hoàn cảnh lĩnh vực vỡ nát, khi thân thể bị tổn thương, hắn còn dám đem thánh quả trong truyền thuyết cấp cho ấu long ăn? Hắn thật sự coi ấu long này như con gái ruột của mình sao? Hành động ấy không tránh khỏi có chút quá phận. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không chút do dự mà đem quang minh thánh quả cho một con ấu long có huyết mạch không thuần. Nhân loại tiểu lão đầu nghe nói về thánh quả kỳ diệu, thực sự những thuần huyết cự long trên đảo, chắc hẳn không ai nỡ cho con mình ăn thánh quả. Hắn chỉ là một nhân loại, mà lại tình nguyện dùng quang minh thánh quả để nuôi dưỡng một con ấu long huyết mạch không thuần. Nếu hắn nuôi nấng một con thuần huyết ấu long thì còn đành, nhưng một con huyết mạch không thuần như vậy, sao đáng để hắn như thế quan tâm? Ta không ăn, ngươi ăn đi, ta không bị thương, thánh quả đối với ta không có tác dụng gì, ngươi hãy ăn đi, nếu không, ta còn phải nấu cơm chăm sóc ngươi. Ấu long cự tuyệt hảo ý của ác long, nếu có hai viên quang minh thánh quả, ác long cho nàng một viên để nếm thử hương vị thánh quả, nhưng một viên thì quá ít, nàng ăn như vậy chỉ là lãng phí, tốt nhất vẫn để ác long tự mình thưởng thức, đối với ta thì tác dụng không lớn, ăn đi, ta tạm thời không muốn ăn, vậy người hãy thu nó vào trong kim tệ may mắn, chờ khi nào muốn ăn thì lấy ra. Lance ném quang minh thánh quả vào tay rồng con, vỡ nát một cái lĩnh vực thì cũng không sao, vì hắn vẫn còn lĩnh vực khác có thể chữa trị. Đối với hắn, vấn đề này không lớn, hắn mới 3.456 tuổi, đã trải qua sự bạo lực của thế giới, đồng thời còn mắc phải chứng sợ hãi do hỏa lực không đủ. Đối với nhân loại cường giả, có một lĩnh vực là đủ, nhưng với hắn thì chưa đủ. Nhất là khi biết rằng, việc lĩnh vực bị vỡ nát có thể dẫn đến tình huống tồi tệ, điều đó càng làm hắn quyết tâm mở rộng thêm vài lĩnh vực. Hắn đã nói rằng, lĩnh vực bị vỡ nát vốn đã rất thảm hại, muốn mượn chuyện này để khiến thần thánh hoàng kim cự long Constanti lo lắng cho hắn. Không ngờ rằng thần thánh hoàng kim cự long Constanti lại đưa cho hắn một viên quang minh thánh quả để đền bù. Quang minh thánh quả quả thật là vật quý giá, nhưng tác dụng đối với hắn không lớn. Thế nhưng để rồng con ăn thì lại hợp lý, dù sao rồng con trong tương lai sẽ phải đối mặt với các cự long khác trên long đảo, ăn chút đồ bổ sẽ giúp ích cho thân thể, tranh thủ tăng cường sức mạnh cho đến lúc đó. Lance, ta thật không muốn ăn, viên thánh quả này đối với ta mà nói, thật sự vô dụng, sống 300 năm, với sống 200 năm đối với ta cũng chẳng khác gì. Lance, ấu long khẽ lau đi vài giọt nước mắt, thực tế thật khó chịu, nàng chỉ có thể một cách bi thương thu thập quang minh thánh quả vào trong kim tệ may mắn. Yên tâm đi, Lance, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái để ta dưỡng lão. Không, là ta nhất định sẽ cho ngươi dưỡng lão. Tống Trung thì không cần bàn tới, bởi vì nàng sống không lâu bằng Lance. Ta nói, ngươi có thể hay không nói ra những điều trong lòng? Ngươi như vậy làm ta có chút sợ hãi. Lance thở dài, tự hỏi tại sao ấu long lại ôm hy vọng nhờ hắn dưỡng lão. Có phải là bị hắn ảnh hưởng? Nhân loại, trên người ta chỉ có một viên quang minh thánh quả, ngươi cấp cho ấu long không thuần huyết tự tin kia, ta không thể bỏ ra viên thứ hai. Không sao đâu, một viên đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu ngươi lại cho ta một viên, ta ngược lại sẽ không nỡ. Vì sao ngươi không đưa viên quang minh thánh quả đó cho lôi đình cự long Elena? Ta tại sao phải đưa quang minh thánh quả cho lôi đình cự long Elena? Nếu đưa cho nàng, ngươi có thể nhận được sự hảo cảm từ lôi đình cự long Elena. Nếu ngươi cố gắng một chút, nó không chừng còn có cơ hội để nàng trở thành người nhà của ngươi. Người nhà, Lance quay đầu nhìn lôi đình cự long, lắc đầu nói, nàng tuổi tác quá lớn, không thích hợp với nữ nhi của ta. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti trừng mắt, thầm nghĩ không hiểu sao nên loại lại có tư duy lạ lùng như vậy. Hắn nhắc đến, gia nhân chỉ là muốn lôi đình cự long trở thành tình nữ của mình, chứ không phải để hắn nhận Elena làm nữ nhi. Lôi đỉnh cự long Elena cắn răng, chợt hiểu ra, không trách được nhân loại lãnh chúa lại muốn nhận nuôi một huyết mạch không thuần tử tinh ấu long. Xem ra hắn cũng nhận thức được rằng, với trí thông minh của hắn, cả đời này khó mà tìm được lão bà. Vì vậy, hắn liền từ bỏ ý định tìm kiếm một lão bà. Thân là nhân loại cường giả, ngươi không thích những mỹ lệ thuần huyết cự long sao? Xin thứ lỗi, ta xin nói thẳng, ta cho rằng những người thích thuần huyết cự long đều là kẻ biến thái và ích kỷ. Thuần huyết cự long tuổi thọ lâu dài, nhưng nhân loại cường giả, nếu không có lửa thần hỏa để trở thành thần linh thì tối đa chỉ sống được 2-3 ngàn năm, hoặc 3-4 ngàn năm. Sau 3-4 ngàn năm, sinh mạng của nhân loại sẽ đi đến hồi kết, sẽ chết. Còn thuần huyết cự long thì sao? Chẳng lẽ cứ mãi giữ tiết hạnh từ thuở thanh xuân? Thần thánh hoàng kim cự long nhìn Elena với vẻ hân thường, cảm thấy đây là một nhân loại rất tỉnh táo. Giữ tiết hạnh thì không cần thiết. Bạn nữ của nhân loại cường giả khi chết già, đúng lúc có thể đổi lấy một kẻ trẻ trung, cường tráng, anh tuấn hơn. Khi kẻ cường già này chết già, vẫn có thể đổi lấy người khác. Lance ngả mà ngẩn người. Chẳng lẽ lão long này đang nói tiếng người sao? Danh dự của thuần yêu thuần huyết cự long lại có thể bị hủy hoại như vậy? Không, ta không phải loại thuần huyết cự long như vậy. Lôi đình cự long Elena kiên quyết khẳng định cho chính mình. Nàng cũng không muốn khiến cho nhân loại lãnh chúa Lance cảm thấy nàng là một đầu ấu long thích đùa bỡn với tình cảm của những nhân loại trẻ tuổi. Ta ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói qua. Sao có thể giống như thế ấu long được? Ấu long Lucia cũng vội vàng tỏ thái độ. Nàng không phải là những quý phụ mới mẻ ở đế đô. Lance liếc mắt nhìn rồng con, rồi lại nhìn lôi đình cự long Elena, trong lòng thầm bổ sung một câu. Đầu lão long này không phải là một lão long đứng đắn. Thật sự muốn biết bạn lữ của hắn là thuần huyết cự long hay là nhân loại. Nếu là thuần huyết cự long, hắn nhất định sẽ khiến lão long đó phải hối tiếc. Sau này, nếu có duyên gặp được lão long bạn lữ, hắn sẽ cho lão long thấy bộ mặt của mình. Hiện tại, lão long còn có thể ngang ngược trước mặt hắn, lấy mạnh hiếp yếu trong một thời gian dài. Nhưng đợi qua mấy năm, mười mấy năm, hoặc vài chục năm nữa, đến lúc đó, chính lão long sẽ phải thừa nhận rằng mình đã ức hiếp những kẻ già yếu. Nhân loại, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, người xác định muốn đưa viên quang minh thánh quả ấy cho đầu huyết ấu long sao? Lance nhấp một hớp trà, thần sắc lạnh nhạt đáp, ta đã từng nói qua, lựa chọn trở thành siêu phàm giả là vì tự vệ và hưởng thụ cuộc sống, không phải vì tranh cường háo thắng hay đánh giết. Ta không hứng thú với việc trở thành thần linh, cũng như không quan tâm đến chuyện trường sinh. Còn về vết thương trên người, ta sẽ tự mình điều phối một ít siêu phàm dược dịch để từ từ điều trị, chỉ cần nửa năm đến một năm, ta sẽ hồi phục. Đối với lĩnh vực đã vỡ nát, sau khi thương thế lành, ta sẽ thử xem có thể chữa trị được hay không. Ngươi là một dược tề sư sao? Là một nhân loại ưu tú. Constantine đại nhân, nhân loại lãnh chúa Lance quả thực không hứng thú với đánh nhau. Hắn thích cuộc sống bình yên thường ngày. Ta ở Thánh Lam trong thời gian này, thường thấy hắn ngồi bên hồ gần Long Thần Điện để câu cá. Nếu không phải nằm phơi nắng trên ghế vào buổi sáng hoặc buổi chiều đi ngủ dưới ánh mặt trời, có khi hắn ngồi trên ghế dài tại quảng trường, cầm theo cốc giữ nhiệt để thưởng thức trà, trong lúc đó đọc sách, thỉnh thoảng cảm thấy nhàm chán. Hắn dẫn theo Tiểu Long đi đến Thánh Lam Thành để bày quầy bán hàng kiếm tiền, hoặc đơn giản là thưởng thức mỹ thực. Nếu Tiểu Long đang bận rộn học tập, hắn thỉnh thoảng sẽ thay đổi những bộ trang phục kỳ quái, mang bên hông một bình rượu, đi dạo quanh các thôn trấn ở Thánh Lam Thành, thậm chí còn xem bói cho người khác. Thời gian qua, chứng kiến tất cả những điều này, ta cảm thấy hắn thật sự không có hứng thú với việc trở thành thần linh hay trường sinh. Hắn chỉ đơn thuần đang tận hưởng cuộc sống. Lôi đình cự lòng Elena đã kể lại cho thần thánh hoàng kim cự lòng Constantine những điều nàng chứng kiến trong thời gian qua. Nếu không tận mắt chứng kiến, e rằng Constantine đại nhân rất khó tin vào sự thật rằng nhân loại lãnh chúa Lance, một nhân vật cường đại như vậy, lại không lấy việc trở thành thần linh làm mục tiêu vinh quang hay trường sinh làm kiêu ngạo, mà chỉ đơn giản là để tận hưởng cuộc sống. Hắn so với những linh hồn không màng danh lợi còn muốn giống tinh linh hơn. Tinh linh thường thích sự tự nhiên, mà nhân loại lãnh chúa này cũng có phần yêu thích gần gũi với thiên nhiên. Có khi nàng cũng hoài nghi liệu trong huyết mạch của nhân loại lãnh chúa Lance có chút tinh linh hay không. Nếu không, sao hắn lại có thể thản nhiên trước danh lợi đến mức này? Còn có điều, hắn, thân là Thánh Lam lãnh chúa, chưa từng tham gia vào chính sự của Thánh Lam, hoàn toàn ủy quyền cho các quan viên Thánh Lam, để họ tự do phát huy. Hắn không chỉ không có hứng thú với việc trở thành thần, mà cũng không để tâm đến quyền lực. Lôi đình cự long, Elena nghĩ đến biểu hiện của Lance trong vai trò lãnh chúa, lại bổ sung thêm điều này vào nhận định. Thần Thánh Hoàng Kim cự long Constantine trầm mặc, cảm thấy trước mặt hắn không phải là một nhân loại đáng tin cậy, mà là một tiểu lão đầu. Hắn cảm thấy lời nói rằng trở thành thần linh không có hứng thú chỉ là cách để nhân loại tiểu lão đầu này phô trương tài năng, nhằm che giấu mục đích của mình trước mặt thần thánh hoàng kim cự long. Xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều. Lôi đình cự long Elena tự nhủ rằng tiểu bối này sẽ không lừa dối hắn. Nghĩ lại thì cũng đúng, nếu nhân loại tiểu lão đầu này có tâm tư âm trầm, hiểm độc, gian trá, khéo léo thì hắn sẽ không thể đạt được sự tán thành của Long Thần Điện. Tôn trọng sự lựa chọn của người khác, Điều này đối với thần thánh Hoàng Kim Cự Long mà nói, chưa từng có kiểu nói này. Muốn thu được sự tôn trọng của hắn, hoặc là phải ngang hàng với hắn, hoặc là mạnh hơn hắn. Còn nếu yếu kém hơn, thì chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, hoặc nghe theo đề nghị của hắn. Quang minh thánh quả không có, nhưng trên người ta còn có một ít dược liệu. Nếu ngươi là dược tề sư, vậy ta sẽ đem một số dược liệu trên người cho ngươi. Thần thánh Hoàng Kim Cự Long Constanti treo một mảnh gạch vàng phát sáng trước ngực. Mấy chục gốc dược liệu tỏa ra hào quang nhỏ yếu tự động bay về phía Lens. Khóe miệng Lens không khỏi mỉm cười. Lão Long này quả thật có chút hào phóng. Trước tiên đã tặng cho hắn một viên quang minh thánh quả. Giờ lại tiếp tục ban tặng hắn mấy chục gốc siêu phàm dược liệu. Ngày sau, nếu như hắn biết mình chính là con hắc long lang thang nơi thế giới loài người, dưới cơn nóng giận, không chừng sẽ xuất ra thần khí chém giết hắn. Nghiêm trọng hơn, lão long ấy có thể khiến cho những nhân viên thần chức cường đại của Quang Minh Thánh Sơn cầm lấy thần khí để bao vây chặn đánh hắn. Dược liệu này không thể nhận. Lão Long, ngươi đã dùng Quang Minh Thánh Quả để đền bù cho ta. Không cần thiết lại tặng thêm dược liệu. Chính ta vẫn dự trữ không ít dược liệu, đủ để điều phối dược dịch. Lance đáp, phần trước là đền bù, những dược liệu này là lễ vật tặng người. Người cũng là nhân loại thứ nhất của thế giới Long Thần Điện. Mặc dù ta là thần thánh cự long, nhưng thấy ngươi với tư cách là giáo hoàng, ta cũng muốn dành cho ngươi một chút lễ vật. Lão Long nói, lễ vật thì ra có thể nhận. Ngày sau chờ hắn đi Quang Minh Thánh Sơn bái phỏng lão Long này, cũng nên chuẩn bị chút lễ vật cho hắn, như vậy thì không uổng công. Những dược liệu này xem như tài nguyên của Long Thần Điện, lưu lại cho nhân viên thần chức tương lai. Lance nói thêm, Long Thần Điện không thể thiếu nhân viên thần chức, rời khỏi Thánh Lam. Hắn sẽ xem có thể chiêu mộ được mấy nhân viên thần chức hay không. Chiêu mộ nhân viên thần chức thật sự phiền phức. Nếu có thể tìm được nhân viên thần chức từ các thần điện khác thì tốt biết bao. Nord Vương Quốc, tại Sư Tâm Thành, vị béo chủ giáo của nữ võ thần điện cũng không tệ. Không biết hắn có nguyện ý đến Long Thần Điện làm nhân viên thần chức hay không. Nếu hắn đồng ý, có lẽ sẽ phân phối cho hắn một con phi long làm thú cưỡi. Đêm này, liệu có nên sang Nord Vương Quốc Sư Tâm Thành một chuyến, hỏi xem vị béo chủ giáo ấy có ý định đi Long Thần Điện hay không? Nhân loại, Lance, ta đối với ngươi rất hài lòng. Thần chức Long Thần Điện đời thứ nhất dạo họa ta tán thành, tại Long Đảo chưa từng xuất hiện. Nhưng về sau, khi thấy các thần điện khác như Thánh Nữ, Dạo Hòa nói, ngươi hoàn toàn có thể tự nhận mình là Long Thần Điện đời thứ nhất dạo họa. Khi Long Đảo xuất hiện, ta muốn xem ngươi có thể tiếp tục nhận mình là Long Thần Điện đời thứ nhất dạo hòa ngạn hay không. Điều này còn phụ thuộc vào phản ứng từ Long Đảo. Long Đảo không chỉ có thần thánh cự long, còn có Long Vương. Hy vọng rằng thân phận giáo hoa nghen của ngươi sẽ được tất cả cự long ở Long Đảo tán thành. Thần thánh Hoàng Kim Cự Long Constanti mở rộng lòng rực, chuẩn bị vỗ cánh rời đi. Bỗng như nhớ ra điều gì, hắn thu lại lòng rực. Lance, ngươi có hứng thú nuôi một con rồng con không? Ta có thể mang con ấu long này đến Quang Minh Thánh Sơn để thánh nữ ở đó nuôi dưỡng. Sau đó, ta sẽ giao nữ nhi của ta sinh ra cho ngươi nuôi. Ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy chẳng xa sao cả. Ngươi đi đi, thuần huyết Hoàng Kim Cự Long rồng con vẫn là một đầu thần thánh Hoàng Kim Cự Long tôn quý. Ngươi thật sự không nuôi. Không nuôi, ngươi thật không biết làm người. Ngươi cũng thật không biết làm lòng. Thần thánh Hoàng Kim Cự Long Constanti trừng mắt, không thể hiểu sao nhân loại này lại không có chút lòng kính sợ với thần linh. Hắn không biết Long Thần vì sao lại tán thành nhân loại tu kiến Long Thần Điện. Constanti hùng hổ bay đi, nghĩ đến tính cách của tiểu lão đầu này. Hắn thầm lo lắng rằng khi Long Đảo xuất hiện, nhân loại ấy sẽ không được sự tán thành của các thần thánh cự long khác, thậm chí còn bị họ đánh chửi. Đợi đến ngày Long Đảo xuất hiện, hắn nhất định phải đến Thánh Lam xem náo nhiệt. Nhân loại lãnh chúa, đối mặt với thần thánh cự long, ngươi có thể khiêm tốn hơn một chút không? Ngươi được gì từ thần thánh cự long? Vui vẻ, lĩnh vực vỡ nát. Ngươi nói ngươi được vui vẻ, chẳng lẽ ngươi có thói xấu gì lớn sao? Đáng tiếc, nếu không có lĩnh vực vỡ nát, thế giới loài người sẽ không có chỗ cho loại nhân loại như ngươi. Tương lai của ngươi hẳn sẽ còn rực rỡ hơn cả ác long kiếm tổ. Ngươi thật may mắn, nếu không phải do thân phận dạo hoang đời thứ nhất của Long Thần Điện, hôm nay ngươi chẳng những bất tử mà còn phải ở trong phủ bá tước 1 năm rưỡi. Ngươi sai Elina, hẳn là cảm thấy may mắn, vì con rồng giả kia không có nghiêm túc, ta cũng vậy. Nếu như ta nghiêm túc, con rồng già ấy có lẽ phải ở lại Thánh Lam một thời gian mới có thể trở về Quang Minh Thánh Sơn. Lance nói, đúng là không hợp thói thường. Nhân loại này có biết hắn đang nói gì không? Elena thốt lên, giờ này ngươi còn mạnh miệng. Mạnh miệng, Elena, cho ta hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi, ngươi cảm thấy ai mạnh hơn, nữ võ thần hay thần thánh hoàng kim cự Long Costate? Đương nhiên là nữ võ thần mạnh hơn, Elena đáp, bỗng nhiên. Lôi đỉnh cự Long Elena hiểu ý của nhân loại lãnh chúa. Chẳng lẽ hắn đang nghĩ đến việc kêu gọi nữ võ thần đến đối phó với thần thánh hoàng kim cự Long Constanti? Dù thần thánh hoàng kim cự Long Constanti mạnh hơn các thần linh bình thường, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của nữ võ thần. Hơn nữa, thời gian trước, khi nữ võ thần thánh nữ đến thăm, nói đi nói lại cũng lộ ra một ý tứ rằng Lance và nữ võ thần có mối quan hệ không đơn giản, có thể từng là bằng hữu. Nếu trong khoảnh khắc bị thần thánh hoàng kim cự Long Constanti tổn thương, Lance gửi cầu viện đến nữ võ thần, có khả năng nữ võ thần sẽ phân ra một sợi thần thức giáng lâm vào thế giới loài người. Gã này đúng là có phước, ở thế giới loài người mà cũng có thể trở thành bằng hữu của nữ võ thần. Không biết gã đã làm thế nào để đạt được điều này. Ngồi không yên, ta sẽ điều phối dược dịch để Long Thần Tôn Tượng lại phơi nắng. Buổi chiều, một thời điểm, ngươi lại đưa Long Thần Tôn Tượng về thần điện. Lance thu dọn các vật dụng trên bệ thần, đứng dậy nhẹ nhàng vỗ đầu rồng con, rồi bảo rồng con cầm chổi lông thanh lý bụi bặm trên tôn tượng, đưa cho lôi đỉnh cự Long Elena. Rồng con phải đi, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Còn ngươi hãy cầm chổi lông tiếp tục dọn dẹp. Có thể, ngươi hãy dẫn rồng con đi. Lance dẫn theo rồng con trở về Hắc Long Đảo, đến đảo. Ấu Long từ trong túi, kim tệ, lấy ra Quang Minh Thánh Quả, đưa tới trước mặt Lance. Khẩn cầu hắn ăn, Lance lần nữa từ chối. Hắn vẫn không hề bị thương. Hiệu quả của Quang Minh Thánh Quả đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Ngươi giữ lại làm đồ ăn vặt đi. Ta không bị thương, Quang Minh Thánh Quả đối với ta không có tác dụng. Hắn mỉm cười xoa đầu rồng con, rồi biến về hình dạng hắc long, bắt đầu rèn một cái cuốc. Hắn rèn ra cái cuốc này, có thể dùng cho 100-200 năm không thành vấn đề. Ấu Long thấy ác long bận rộn, liền tìm đến Quy Quy, bay lên lưng Quy Quy, lấy ra bản luyện chữ mà ác long đã cho nàng. Ghé vào lưng Quy Quy mà luyện chữ, buổi chiều tối nay, nàng dự định điêu khắc một món quà tặng cho ác long. Nhưng vẫn chưa hoàn thành, nàng muốn khắc một bức tượng ác long ngồi xổm trên bờ biển, cậu tự ghé vào ác long phía trước. Còn Quy Quy thì ở bên cạnh ác long, nàng ghé vào mai rùa của Quy Quy để tạc tượng. À, chỉ điêu khắc một bức tượng có phải là không tốt lắm không? Quy Quy, Egozi cũng là bằng hữu của nàng, nên hẳn là có thể điêu khắc mấy bức tượng thú vị làm quà tặng cho cậu tự cùng Quy Quy. Nàng sẽ điêu khắc bức tượng gì cho cậu tự đây? Nghĩ đến, có lẽ sẽ là một bức tượng chó với mai rùa để tặng cho cậu tự. Còn Quy Quy sẽ được một bức tượng trái cây mà Quy Quy đang ăn. Trước mắt, nàng sẽ luyện chữ trước, rồi đến điêu khắc. Buổi chiều luyện tập điêu khắc gần đây, Ấu Long cảm thấy kỹ năng điêu khắc của nàng đã tiến bộ không ít. Ác Long Lance đã chế tạo riêng cho nàng hai bộ công cụ điêu khắc rất tiện lợi. Chờ một chút, sau này nàng sẽ không cần đi theo ác long học cách rèn sắt nữa sao? Thật có khả năng như vậy. Ai mà học rèn sắt giữa trưa, chưa về Thánh Lam, ác long lại ở trên đảo nấu cơm. Món chính hôm nay là cơm, còn có các món xào, trứng tráng cà chua, thịt ớt xào, mao huyết vượng, tỏi hương thịt hai lần chín, và một món cá luộc. Trứng tráng cà chua không phải là trứng gà thông thường, mà là một loại trứng lớn. Cũng không biết ác long đã tìm được từ đâu. Khi bắt đầu ăn, mùi vị thật thơm ngon, Egozi cũng ăn giống như họ. Nó có cơm và đồ ăn riêng, hưởng thụ xong bữa trưa. Ác Long trên đảo cùng nhau tan họp, rồi Hồi Long ổ nghỉ trưa. Nàng cũng muốn ngủ trưa, nhưng nồi bát còn chưa rửa sạch. Sau khi tẩy xong nồi bát, nàng mới đi ngủ trưa. Kể từ khi bên cạnh Ác Long, thời gian chưa đến một năm, nàng đã hình thành thêm một số thói quen mà trước đây không có, như làm ngủ trưa, như sau bữa ăn tự giác rửa nồi bát, và như sớm tối luyện tập dưỡng sinh công. Tại đế đô, nàng cơ bản chưa quen thuộc với những điều này. Sau khi thanh tẩy xong nồi bát, nàng liền trở về Long Ổ, ngủ trưa một lát. Buổi chiều, nàng ra bờ biển luyện tập điều khắc, trong khi Ecosi nằm ghé trên bờ biển, ngáp một cái rồi nhìn nàng. Nhưng không bao lâu, hai cái đầu chó của Ergozi đã ngủ thiếp đi. Khi trời nhanh chóng tối, Âu Long nhớ ra có đồ vật trong long ổ. Vừa đến cửa thì mở ra, bỗng nàng mơ hồ nghe thấy những tiếng nói chuyện khiếp người và tiếng cười vang lên từ bên trong. Bị dọa, nàng vội vàng đóng cửa lại, bay lên tìm Ác Long. Lance, cái gì? Ngươi nói trong long ổ có tiếng cười khiếp người và bàn luận xôn xao. Lance phóng long chảo lên kệ công tác, vừa giải khai tạp dê, lấy xuống kính mắt, rồi dẫn ấu long hướng về long ổ. Nơi này là biển sâu, ai có thể thần không biết quỷ không hay chui vào long ổ của hắn. Có phải là con mực nương trốn trong long ổ hù dọa ngươi không? Không phải con mực nương. Con mực nương đâu có phát ra tiếng cười khiếp người như vậy. Lan Lan, Lance, ngươi có nghĩ rằng trong long ổ có thứ gì không sạch sẽ không? Thứ không sạch sẽ nào có thể làm một đầu hắc long đã tồn tại 356 năm chịu đựng? Đừng nói chi là trong long ổ của hắn còn có một thanh đồng tiền lớn. Đồ không sạch sẽ có thể được bài trừ. Dĩ nhiên, nếu thứ không sạch sẽ đó đến từ sâu trong biển thì hơi có chút phiền phức. Nhân loại nói đến tà thần có chút giống với những cự yêu đáng sợ ở nơi sâu thẳm của biển. Không cần phải sợ, có thể lại xuất hiện chân dung thành tinh. Lại có chân dung thành tinh, ấu long Lucia bỗng nhớ đến những đúc chân dung treo trong long ổ của thư phòng. Chân dung thành tinh, thời gian ở đế đô, nàng chưa từng nghe qua sự việc này. Trong những thời đại xa xưa, chân dung có giá trị quý hiếm, nhưng thành tinh thì không thể nào. Chân dung muốn thành tinh phải mượn nhờ một chút năng lực đặc thù của thần khí mới có thể ngắn ngủi trở thành linh hồn trong tranh, hoặc có thể là bị giao phó một số năng lực hắc ám từ những sinh vật kỳ quái nào đó. Đồng thời, để được chọn làm chân dung còn cần có những điều kiện cực kỳ khắt khe mới có khả năng trở thành sinh vật hắc ám đặc thù. Chẳng hạn như chân dung đã bị nguyền rủa, hoặc như chân dung đã được bán phước. Sophia tỷ tỷ có thể sống trong bức họa, đó là nhờ vào thân phận đặc thù của nàng. Nàng là nữ võ thần, một vị thần linh, chẳng lẽ tiếng cười đáng sợ và những lời bàn luận xôn xao kia đều phát ra từ Sophia tỷ tỷ? Ấu long theo chân ác long xuất hiện tại cửa ra vào long ổ. Khi ác long đẩy cửa bước vào, khổng lồ thân rồng của hắn tỏa ra một làn sương mù đỏ thẫm, rồi biến mất. Hắn hóa thành một người mặc trường bào màu đen đỏ, 10 mét bao lớn. Ấu long lén lút đi theo ác long, lập tức cảm thấy không còn an toàn. Biến thành nhân loại, ác long cao khoảng 1m80, hắc long hình thái của ác long, thân rồng tối thiểu cũng có mấy trăm mét. Nấp sau lưng ác long khổng lồ, cảm giác an toàn tràn đầy. Một cảnh tượng buồn cười liền xuất hiện. Một đầu ấu long dài 10 mét rón rén, theo sau một nhân loại cao khoảng 1m8, cẩn thận thăm dò vào sâu trong long ổ. Tiếng cười quái dị vang lên, Lance không cảm thấy gì. Hắn biết đó là ai đang cười, Sophia. Nàng, khi còn sống, mỗi khi gặp chuyện thú vị đều phát ra tiếng cười kỳ quái. Đầu tiên là những tiếng cười hô hố, sau đó chậm rãi biến thành những tiếng thở hắt ra. Khi nàng cười lớn, nghe như thể bị ác linh ám ảnh. Những ai thân quen với Sophia đều biết, khi nàng cười nhẹ nhàng, nàng là nữ thần, nhưng khi cười to, nàng lại giống như nữ thần kinh. Không trách được ấu long lại sợ hãi, tưởng rằng có ác linh chui vào long ổ. Lance tiến vào khu vực thư phòng, tại đó, trên vách tường treo những chân dung, vẫn như mọi khi không có gì khác thường, chỉ có chân dung của Sophia đang rung rinh, thỉnh thoảng bay lên rồi lại rơi xuống. Nàng gây ra động tĩnh lớn như vậy, sao không ở thần giới mà lại giáng lâm vào bức họa của mình? Thật lâu rồi, ta chưa nghe tiếng cười kỳ quái như ác linh của người, khiến ta nuôi dòng con cũng phải sợ hãi. Lance lên tiếng, nam nhân, ngươi nói chuyện như vậy với ta, thật sự là đang chơi với lửa. Sophia đáp lại, làm sao ngươi lại dám không hiểu cảm giác quen thuộc, không có gì, lại đến đây để làm gì? Nam nhân, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta. Vậy, nam nhân, ngươi có phải thích tà không? Tà linh, họa bên trong, chắc chắn Sophia đã bị tà linh điều khiển. Đúng là một tà linh vô lương. Ta vừa nhìn liền biết ngươi không phải người. Dám ở trước mặt ta múa rìu quả mắt thợ. Rồng con, hãy nôn ra cái này tà linh và tịnh hóa nó. Âu Long vội vàng lắc đầu. Sophia, tỷ tỷ không phải tà linh. Nàng là nữ võ thần. Ác Long kia chỉ là thẹn quá hóa giận, bởi vì Sophia tỷ tỷ đang ở ngay trước mặt hắn, dùng lời trong các tiểu thuyết giải trí để giao lưu với ác long. Thật kỳ quái, ai đã đưa Sophia tỷ tỷ xem những tiểu thuyết đó? Trong thư phòng đâu có quyển nào còn lưu lại. Cái gì tà linh? Ngươi rõ ràng muốn mượn tội danh để giết ta diệt khẩu. Lance, ta còn rất nhiều câu chuyện thú vị chưa cùng ngươi chia sẻ. Ngươi hãy lắng nghe. Đáng chết, có phải ngươi không cảm nhận được rằng ta có thích ngươi hay không? Nếu không cứu sống nàng, ta sẽ muốn tất cả các ngươi chôn cùng nàng. Đáng chết, thấy nữ nhân này bị thương, ta lại cảm thấy đau lòng. Nếu như ngươi cố ý chọc giận ta, ta cho ngươi biết, ngươi đã thành công. Ai, Lance, câu cuối cùng rất hợp với ngươi bây giờ. Hãy nói cho ta một lần, để ta cảm nhận một chút về niềm vui mà ngươi có được dưới ngòi bút của nữ chính. Được chứ? Ngươi định làm gì với ta? Không được qua đây, nếu ngươi lại đến, ta sẽ phải hô lên. Nóng bỏng quá, chân ta như bị ngươi thiêu đốt. Mà ngươi lại không thể ngừng đọc những câu kịch khiến ta cười đau bụng sao? Họa bên trong, Sophia ngồi trên pháp trượng, miệng hô hào nóng bỏng, nhưng thực tế lại không có chuyện gì đáng lo. Nàng đung đưa hai chân, cười rất vui vẻ. Nàng biết đại khái lý do vì Silence đến giờ vẫn độc thân. Trong quyển sách giải trí mà hắn viết, những lời kịch chỉ có thể chọc cười nữ nhân, chứ không thể khiến họ thích hắn. Nếu gặp phải nữ nhân có tính cách một ngạt, hẳn họ sẽ coi Lance như một kẻ quái dị sống trong thế giới riêng của mình, hoặc là một người có vấn đề. Còn có một điều khiến nàng kinh ngạc, đó là gã này lại trở thành giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện, và còn được Long Thần tán thành. Không biết hắn đã làm cách nào để có được điều đó. Cấm thư, người viết cái gì vậy? Nếu người viết cấm thư, ta đương nhiên muốn xem, nhìn thấy người viết cấm thư, ta sẽ biết đại khái lý do ngươi độc thân đến giờ. Ngậm ngậm miệng đi, Lance thổi tắt ngọn lửa trên ngón tay. Không ngờ phản ứng của Sophia lại như vậy. Đêm này, nàng xuất hiện trong bức họa, hóa ra là cố ý đến để châm chọc hắn. Hắn còn tưởng rằng Sophia biết hắn đang chiến đấu với thần thánh Hoàng Kim Cự Long, nên đến hỏi thăm hắn, xem có cần nàng giúp đỡ không. Ngươi thật đúng là không coi trọng thân phận khác của ta chút nào. Ngươi không phải cũng không coi trọng thân phận khác của ta sao? Ngươi có thân phận khác sao? Chủ nợ, Sophia trợn mắt, chỉ có 132 mai kim tệ mà thôi. Nếu không phải chết quá đột ngột, ta đã sớm hoàn trả. Lần này giáng lâm, đơn thuần chỉ vì bị Lance cấm thư làm cho cười gặp người, muốn dùng lời kịch trong sách để trêu chọc hắn, để hắn tự mình trải nghiệm một chút mức độ lực sát thương của những lời đó. Ánh mắt Sophia rơi vào những bức họa trên vách tường đối diện. Những bức tranh này có phải là bạn hữu của Lance, có nam, có nữ, có nhân loại, có dị tộc, thậm chí cả ác ma. Liệu có phải ác ma cũng là bạn của hắn? Trên bức họa, những người này là bạn hữu của người hay địch nhân, hay bọn họ giống như ta, chỉ mượn tiền mà không trả. Có cả bạn hữu lẫn địch nhân, cũng có những kẻ vay tiền mà không trả. À, người sao lại có chân dung của hắn ở đây? Người nói ai? Sophia dùng ngón tay chỉ vào một bức chân dung ở góc tường. Lance theo hướng ngón tay của nàng nhìn lại, ánh mắt khóa chặt vào một bức họa. Người trong bức họa chính là Bruder Donahue. Lance tay trái phát sáng, một cây gậy chỉ huy xuất hiện trong tay. Hắn dùng gậy gõ nhẹ vài lần lên bức chân dung của Bruder Donahue. Ngươi chỉ là người xấu này, chuyện gì? Sophia ngạc nhiên. Lance không phải biết thân phận của người này sao? Hắn là quốc vương của một đế quốc, đã khơi mào cuộc thần chiến, khiến Quang Minh Thần Đình sụp đổ, còn khiến tín đồ của Chiến Thần và Quang Minh Thần Vương nảy sinh xung đột. Hắn trong thời gian tại thế giới loài người, vương quyền và thần quyền thường xuyên giao tranh. Hắn vẫn là giáo hoàng đời thứ nhất của Chiến Thần Điện. Khi còn ở thế giới loài người, hắn được xem là truyền thuyết, là thần thoại. Một người lợi hại như Lance lại dám mở miệng gọi hắn là một kẻ xấu, với giọng điệu ghét bỏ, thái độ hờ hững. Hắn không ngần ngại nói với nàng rằng, đối với Bruder Donahue, người nhân loại này, hắn không có một chút cảm tình nào. Người có biết hắn không? Hắn có phải là kẻ thù của ngươi không? Chưa hẳn là kẻ thù, chỉ là ta không ưa hắn, muốn đánh hắn mà thôi. Lance lại dùng gậy chỉ huy gõ vài lần lên chân dung của Bruder Donahue. Nếu ngươi có thể nhìn thấy hắn, đánh hắn một trận, ta sẽ miễn cho ngươi một mài kim tệ. Đánh hắn 132 lần, sau này chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nữa. Bruder Donahue từng là giáo hoàng đời thứ nhất của Chiến Thần Điện. Nghe lời của thần thánh hoàng kim cự long Constantine, có vẻ như gã này đã lén lút trở thành thần. Đi vào thần giới, hắn chắc chắn vẫn phục vụ dưới trướng Chiến Thần. Nữ võ thần là một trong những đại tướng dưới trướng Chiến Thần. Họ hẳn có thể gặp nhau một vài lần. Với thực lực của nữ võ thần, Việc đánh bại Bruder Donahue chắc chắn không phải là điều khó khăn. Người làm sao lại đắc tội với người này? Cũng không phải ta đắc tội, mà là hắn đã chọc giận ta. Vậy ta khuyên ngươi không nên gây phiền phức với hắn. Hiện tại hắn không phải là người nữa, mà là thần linh. Quả thực, thần linh vẫn đang lén lút tu luyện thần hỏa, trở thành thần. Với thiên phú của Bruder Donahue, sau khi trở thành thần, thực lực của gã chắc chắn sẽ không yếu. Cũng không biết cái gia hỏa này hiện tại có thể đánh thắng được thần thánh hoàng kim cự Long Constanti, con rồng già kia hay không. Hắn là ái tướng. Cái gì ái tướng? Chiến thần dưới trướng ái tướng. Cụ thể tin tức không tiện cùng ngươi tiết lộ, chỉ có thể nói với ngươi rằng hắn không phải ái tướng, mà là vương. Vương thành thần linh, đi vào thần giới bí ẩn, mà vẫn còn được gọi là vương. Không phải thần linh đều kêu gọi lẫn nhau hay sao? Thần giới có thần linh rộng lượng như vậy? Hay là Bruder Donahue dựa vào thực lực mạnh mẽ và trí tuệ của mình để chinh phục các thần linh trong thần giới? Thần vương, không hợp thói thường. Bruder Donahue có lợi hại đến đâu cũng không thể thành thần vương. Thần giới chỉ có một vị thần vương, Quảng Minh thần vương. Chờ ngươi trở thành thần linh cái ngày đó, ngươi sẽ biết hắn là cái gì vương. Lens vẫn còn cơ hội trở thành thần linh. Khi nàng trở thành thần linh, sẽ ở trong thần giới chờ đón hắn. Sau đó, nàng sẽ tiếp đãi hắn tại võ thần điện, để hắn tại đó hiệu lực. Như vậy cũng không phải là điều quá tồi. Hắn còn có một thân phận khác, là Long thần điện đời thứ nhất giáo hoàng. Nếu hắn thành thần linh, có khả năng sẽ được Long giới tiếp dẫn. Long thần là trí cao thần, Quang Minh thần vương cũng là trí cao thần. Nếu Lance thành thần, địa vị của nàng sẽ không thấp. Cũng không biết gia hỏa này đến lúc đó sẽ chọn gia nhập thần giới hay là tiến vào Long giới. Nếu như, Lance ta nói là nếu như ngươi thành thần, ngươi còn muốn vì Quang Minh thần vương mà hiệu lực không? Vẫn là muốn vì Long thần phục vụ? Theo lý mà nói, ngươi thân là nhân loại, sau khi thành thần, lẽ ra phải gia nhập thần giới, ở lại thần giới làm thần linh. Tuy nhiên xét đến thân phận dạo hòa đời thứ nhất của Long thần điện, sau khi ngươi thành thần, cũng có khả năng sẽ được đến Long giới, trở thành thần linh của Long giới. Long giới, tại sao đột nhiên nhắc đến một cái Long giới? Sau khi thành thần, chẳng phải đều ở trong thần giới sao? Hình như không đúng, thần giới cũng phải chia ra thành nhiều tiểu thế giới hoặc thần vực. Những thần linh khác nhau thì không cùng cấp bậc ở lại thần vực, không trải qua thần giới. Không biết thần giới có phải giống như trong tưởng tượng của hắn hay không. Thành thần, ta không thành thần, vậy cũng không đi thần giới hay Long giới. Vậy ngươi muốn đi đâu? Chỉ ở lại đây, cũng không đi đâu cả. Lạc thu hồi gậy chỉ huy trong tay, nhếch miệng cười với bức họa của Sophia. Hắn không có hứng thú với thần giới, càng không có hứng thú với cái gọi là Long giới. Tuy nhiên về sau, khi có thể tự do ra vào thần giới, hắn có thể sẽ lén lút đưa rồng con vào thần giới hoặc Long giới, dạo chơi ở hai nơi thần thoại này. Hiện tại, hắn chỉ tạm thời cảm thấy hứng thú với Long đảo. Không biết Long đảo khi nào mới có thể xuất hiện trở lại trong thế giới loài người. Người thành thần, đến thần giới tìm ta. Ta sẽ trả lại ngươi tiền. Tiền ở thần giới thú vị hơn nhiều so với tiền trong thế giới nhân loại. Sophia, làm sao vậy? Ta nghĩ rằng, từ trong nữ võ thần thần điện, đào một vài nhân viên thần chức, để bọn họ đến Long thần điện làm thánh kỵ sĩ. Người có ý kiến gì không? Hoặc có đề nghị nào tốt hơn không? Ấu Long dùng lòng trào che mặt. Thật sự ác Long này, dám nói đủ thứ. Người muốn đào người từ nữ võ thần thần điện, lặng lẽ mà làm thì còn được. Nhưng này trước mặt Sophia, tỉ tỉ mà nói ra như vậy, chẳng phải là khiêu khích nữ võ thần sao? Ngươi dám đào, nữ võ thần sẽ dám đánh ngươi. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Hiện tại ta có việc, hy vọng lần sau gặp mặt sẽ là ở thần giới. Sophia rời đi. Lennox nhìn chăm chăm vào chân dung của Sophia một hồi, rồi cuộn lại và bỏ vào kim cương trác. Việc mang theo chân dung của Sophia bên mình, nếu lần sau gặp lại thần thánh cự long, hoặc là những tồn tại siêu việt hơn cả thần thánh cự long, hắn sẽ xuất ra chân dung của Sophia để triệu hoán nữ võ thần. Ngươi sao lại thu chân dung của Sophia tỉ tỉ vào? Ta có một loại dự cảm, Long đạo sắp xuất hiện. Vì phòng ngừa tương lai không xa bị thần thánh cự long khiêu khích, mang theo chân dung của Sophia bên mình sẽ giúp ta cảm thấy an toàn hơn. Người đánh không lại thần thánh cự long sao? Ta đánh không lại Long Vương. Cái gì? Long Vương chẳng phải là tồn tại lợi hại hơn cả thần thánh cự long sao? Nếu ngay cả thần thánh cự long mà người cũng không đánh lại, thì chắc chắn không thể đánh lại Long Vương, kể còn mạnh hơn. Nếu không đánh lại, vậy chúng ta nên tránh xa loại tồn tại đáng sợ này thì tốt hơn. Đã trêu chọc rồi, đợi đến ngày Long Đạo xuất hiện, Lôi Đỉnh cự long Elena cùng Hoàng Kim cự long Austin nhất định sẽ đem tin tức về Hắc Long báo cho các cự long trong Long Đạo. Họ cũng sẽ nói về việc Hắc Long rồng còn muốn đạp lên tất cả các cự long trên Long Đạo để đến vương tọa. Muốn đạp lên các cự long trên Long Đảo để đến vương tọa chính là Hắc Long rồng con. Việc này có liên quan gì đến ta, Tử Tinh Ấu Long? Chỉ cần Ác Long Lens không phản bội nàng, các cự long trên Long Đảo tuyệt đối sẽ không thể nghĩ rằng Hắc Long mà họ nhắc đến lại là một Tử Tinh Ấu Long. Ác Long không tự bạo, ai sẽ nghĩ rằng Ác Long con non lại là một đầu Tử Tinh Ấu Long? Chắc hẳn toàn bộ cự long trên Long Đảo đều vô ý cho rằng Hắc Long rồng con chỉ là một đầu Hắc Long con non. Nói đến, Ác Long làm sao biết Long Đảo sắp xuất hiện? Lôi Đỉnh cự long Elena tỷ tỷ cũng không hay biết Long Đảo sẽ xuất hiện lúc nào. Vậy sao hắn lại biết được? Dựa vào phỏng đoán, Long Đảo tốt nhất không nên xuất hiện. Nếu xuất hiện, điều này sẽ không có lợi cho Ác Long và cũng không tốt cho nàng. Một giả ấu long như vậy, tốt nhất là mấy trăm năm nữa hãy xuất hiện, bởi vì lúc đó, Ác Long có lẽ đã chôn nàng dưới đất rồi. Nàng không phải là cường giả siêu phàm, cũng không phải là Tử Tinh Ấu Long chân chính, nên sống không được bao lâu. Làm sao người biết Long Đảo sắp xuất hiện? Thần thánh Hoàng Kim Cự Long cũng đã bắt đầu ẩn hiện trong thế giới loài người, vì vậy Long Đảo hẳn cũng sắp xuất hiện. Ai có thể ngờ rằng, việc kiến tạo một tòa long thần điện bình thường lại có thể kinh động đến các đại thần điện Thánh Sơn trên cự long. Đầu tiên là Hoàng Kim cự long, tiếp theo là Lôi Đỉnh cự long. Hôm qua ngay cả thần thánh Hoàng Kim cự long cũng xuất hiện. Chờ một thời gian nữa, có thể các cự long khác trong thần điện Thánh Sơn cũng sẽ xuất hiện tại Thánh Lam. Các thần điện Thánh Sơn đều có thuần huyết cự long sao? Phần lớn các Thánh Sơn đều có một đầu thuần huyết cự long. Như Lôi Đỉnh cự long Elena thường cư trú tại chiến thần thần điện của Thánh Sơn, Hoàng Kim cự long Austin cư trú tại điện thờ của trí tuệ nữ thần, trong khi thần thánh Hoàng Kim cự long Constantine lại ở Quang Minh thần thánh. Những vị thần như Bạo Phong nữ thần, Bằng Xương nữ thần, May Mắn nữ thần, Đại Địa nữ thần, Lôi thần, Nguyên Rủa chi thần, Hỏa thần, Thủy thần và Hải thần cũng sinh sống tại những thần điện hùng vĩ. Các thần linh này cùng với thuần huyết cự long, ngoài ra còn có những thần thú huyền thoại khác như Độc Giác Thú, Bất Tử Điểu, Quang Minh Hổ, Hợi Rồng Con. Ngươi sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù trong tương lai, không chỉ là tất cả các ấu long trên Long Đạo mà còn những thần thú kia. Độc Giác Thú, Bất Tử Điểu và Quang Minh Hổ đều có thể đối đầu với thuần huyết cự long. Đặc biệt là ba chủng tộc này đều có khả năng bay. Thân rồng run rẩy, cả mạ ư Lens hỏi khi biến thành Hắc Long, đặt lòng chảo lên trán ấu long, nhận thấy nhiệt độ bình thường, không hề sốt. Vì sao thân rồng lại run rẩy? Ta sợ sợ gì cơ? Ngươi phải biết rằng, thuần huyết cự long không mạnh đến mức vô địch thiên hạ. Trong quá trình tu luyện, nếu cần buông lỏng thì hãy buông lỏng, yên tâm, ta sẽ không ép ngươi đi chém giết. Hãy từ từ mạnh lên, chăm sóc những điều nhỏ nhặt, thưởng thức hoa trà và thỉnh thoảng hãy ra ngoài dạo chơi, nhìn thế giới xung quanh, lắng nghe những câu chuyện bên ngoài. Ta không kỳ vọng nuôi ngươi cao đến vậy, chỉ cần ngươi sau khi trưởng thành có thể mạnh mẽ như ta là đủ rồi. Ấy, sao lại không kỳ vọng? Ấu Long cúi đầu, nghĩ thầm rằng sự mong đợi cho sự mạnh mẽ của nàng vẫn còn chưa cao xảo. Đừng nói đến việc nàng trưởng thành, cho dù sống thêm 2-3 ngàn năm, nàng cũng chưa chắc có thể đạt được sức mạnh như Ác Long. Dẫu vậy, nếu về sau thực sự có thể vượt qua Ác Long, thì cuộc sống đó hẳn sẽ khiến nàng hài lòng. Nàng còn trẻ, tạm thời không nghĩ đến việc đó, là một công chúa của đế quốc. Nếu ngay cả hoàng đế cũng không thể làm được, thì thật sự quá thất bại. Ta cảm thấy ngươi đang lừa gạt ta. Không hề lừa ngươi. Thật sự không có gạt ta chứ, thật. Như vậy thì, khi Long Đảo xuất hiện, ta có phải là không cần đi khiêu khích những ấu long ở Long Đảo không? Khiêu khích ấu long Long Đảo cũng giống như một kiểu hành động nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ không bắt buộc ngươi đi khiêu khích Ấu Long Long Đảo, nhưng Ấu Long ở Long Đảo hẳn sẽ chủ động tìm kiếm Hắc Long con và khiêu khích nó. Ấu Long Lucia nhẹ nhàng cười, thân là một tử tinh Ấu Long. Đến lúc đó ta sẽ cùng Ấu Long ở Long Đảo tìm kiếm Hắc Long con, đánh bại Hắc Long con, Long Long hữu trách. Khi cùng Ấu Long ở Long Đảo hợp sức, chỉ cần Ác Long không làm chuyện xấu, nàng có thể giúp Ấu Long ở Long Đảo từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Len sổ tay, cảm thấy nuôi dòng con như vậy thật thông minh, đều biết đánh vào nội bộ của địch nhân. Hội có, Ấu Long nghi hoặc hỏi, cái gì hội có? Hội có Long Đảo xuất hiện và Hắc Long con non đang ẩn hiện trong thế giới loài người. Thật là hội có, nhưng Long Đảo Ấu Long nào có thể nghĩ rằng Hắc Long con non không phải là một đầu hắc sắc Ấu Long, mà lại là một đầu tử tinh Ấu Long. Vấn đề không lớn, ta có thể giúp ngươi đổi màu, không chỉ giúp ngươi che giấu thân phận tử tinh Ấu Long, mà còn giúp ngươi kiểm tra hiệu quả tu hành của mình. Đổi màu sao? Đổi cho ai? Không lẽ là để ta, tử tinh Ấu Long, đổi màu sao? Chờ chút, Ác Long không phải định dùng hắc sắc nước sơn bôi ta thành hắc sắc Ấu Long đấy chứ? Ngươi muốn ta dùng hắc sắc nước sơn để bôi tử tinh vảy rồng của ngươi thành hắc sắc vảy rồng sao? Thông minh, đáng ghét, Ác Long thật sự nghĩ như vậy. Sao? Hội bại lộ đó, Ấu Long. Nếu ngươi chỉ cần một chảo hoặc phun ra một ngụm long tức, thì hắc sắc nước sơn sẽ biến mất, và tất cả Long Đảo Ấu Long sẽ biết ngươi là một đầu tử tinh Ấu Long. Lúc đó, thân phận Hắc Long của ngươi sẽ bị bại lộ. Lôi đình cự Long Elina và hoàng kim cự Long Austin cũng sẽ nhận ra. Đến lúc đó, họ chỉ cần nhớ một chút là có thể đoán ra Thánh Lam lãnh chúa và Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng chính là ngươi. Ngươi đã từng bạo tấu trước đây. Kể xong, Ấu Long giật mình, không ngờ rằng khi liên quan đến an nguy bản thân, nàng lại trở nên cơ trí như vậy. Yên tâm, ta sẽ điều chế ra loại hắc sắc nước sơn này. Đừng nói là long tức, cho dù có dùng bàn chải thép cọ đi chăng nữa, nó cũng sẽ không phai màu. Mực nước từ con mực nương trải qua quá trình chiết xuất, kết hợp với một chút dược dịch đặc biệt, sẽ tạo ra hắc sắc nước sơn vĩnh viễn không phai. Vậy ta làm sao để biến trở về thành tử tinh Ấu Long? Ta sẽ điều chế ra một loại dược dịch tịnh hóa cực mạnh, kết hợp với nước sạch để cọ rửa hắc sắc nước sơn trên người ngươi, giúp ngươi khôi phục lại như lúc ban đầu. Tất cả mọi vật đều tương sinh tương khắc, không có gì là tuyệt đối. Những long cùng tuổi với ngươi trên Long Đảo tuyệt đối không thể phá hủy được lớp hắc sắc nước sơn trên thân rồng của ngươi. Mà những cự long thuần huyết trưởng thành cũng vậy. Nếu họ không quá chú ý, họ sẽ không lãng phí thời gian để ý đến một hắc long con non. Đến lúc đó, ngươi sẽ có sức hấp dẫn lớn hơn đối với những cự long thuần huyết trưởng thành trên Long Đảo. Vậy con mắt thì sao? Ngụy trang, phần dễ bị bại lộ nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Việc nhìn thấu một người qua đôi mắt thật sự rất đơn giản. Nếu như nàng bôi màu để trở thành hắc long con non, mà bị lôi đỉnh cự long Elena nhìn thấy, thông qua đôi mắt của nàng, rất có thể sẽ nhìn thấu được sự ngụy trang của nàng. Vấn đề này không lớn. Mỹ Đồng Ma Tinh có thể thay đổi màu sắc con người của ngươi. Ngươi hẳn đã chú ý, lần trước khi ta biến hình thành hắc long, trong lúc chiến đấu với lôi đỉnh cự long Elena và hoàng kim cự long Austin, đồng tử của ta đã hiện lên huyết hồng sắc. Thực tế, màu sắc đồng tử chân chính của ta là kim hồng sắc. Đương nhiên, ta không cần sử dụng Mỹ Đồng Ma Tinh để làm cho mình có màu sắc đồng tử huyết hồng. Nhưng ngươi thì cần phải mượn Mỹ Đồng Ma Tinh để biến hóa đồng tử thành sắc màu đó. Ấu Long nhớ lại, thật đúng là như vậy. Khi Ác Long cho nàng xem trận chiến trước đó, đồng tử của hắn quả thật là huyết hồng sắc. Nếu sớm biết Ác Long sẽ có ý nghĩ này, nàng đã không nên đắc ý như vậy. Lần này, khi Long Đảo xuất hiện, Hắc Long con non cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Ngươi không phải đã nói không để ta chém chém giết giết sao? Đối với các Ấu Long trên Long Đảo mà nói, đó gọi là luận bàn giao lưu, không phải chém giết. Ta không muốn chiến đấu, dù sao vẫn cần phải rèn luyện một chút kỹ xảo chiến đấu. Nếu ngươi thật sự không muốn gặp mặt các Ấu Long trên Long Đảo, ta cũng có thể giúp ngươi rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Vậy ta vẫn sẽ tìm các Ấu Long trên Long Đảo để rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Nàng tìm Ác Long để luyện tập kỹ xảo chiến đấu, e rằng Ác Long sẽ dám đánh nàng đến chết. Dù sao, chỉ cần nàng còn sống, Ác Long sẽ cứu nàng trở về. Nếu chẳng may bị đánh chết, địa ngục tử thần cũng sẽ mang nàng xuống địa ngục. Nhưng Ác Long có thể đem nàng từ địa ngục cứu trở về. Chết không được, chỉ còn cách vào chỗ chết để rèn luyện. Ác Long chắc chắn sẽ dám làm như vậy. Thời gian trôi qua, cuộc sống bên cạnh Ác Long thật u ám. Khi nào công chúa của đế quốc này mới có thể trở về Faroland? Đã ở bên cạnh Ác Long quá lâu, đến nỗi thân phận công chúa của nàng có khi sẽ bị lãng quên. Nếu cứ để nàng ngốc nghếch bên cạnh Ác Long 10 năm, mười mấy năm hay 20 năm, không biết liệu nàng có còn nhớ mình là công chúa hay không. Kỳ quái, sao rồng con bỗng nhiên lại trông ủ rũ, chẳng lẽ là đói bụng? Đêm nay muốn ăn cái gì? Nướng chân thú. Ta muốn ăn hai cái nướng chân thú. Âu Long lập tức trở nên hứng khởi. Thân phận công chúa tạm gác lại, giờ nàng chỉ muốn thưởng thức món nướng từ Ác Long. Ta còn muốn uống chút rượu trái cây. Ta phát hiện rằng uống chút rượu trái cây vào ban đêm giúp dễ ngủ. Được thôi, Lance mỉm cười vuốt đầu rồng con rồi rời khỏi thư phòng, hướng đến long ổ bên ngoài. Âu Long nhảy nhót theo sau Ác Long. Đã lâu nàng chưa được thưởng thức món nướng từ Ác Long. Khi bữa tối đến, Âu Long ăn hai cái nướng chân thú, trong khi Ergozi thì thưởng thức hai cái chân thú thô to. Sau khi no đủ, Âu Long nắm lấy đuôi Ergozi, kéo nó ra bờ biển để cùng chơi trò ném đĩa. Ergozi từ chối, trêu ảm tu ti đi. Bên thua phải nhặt đĩa ném, bên thắng được ném đĩa, Âu Long nói. Ergozi đồng ý. Trong lần ảm tu ti đầu tiên, Ergozi duỗi ra móng vuốt, còn Âu Long thì đưa ra một viên đá. Ta thắng, nàng vui vẻ nói. Ta là đá, còn ngươi thì là kéo. Cô nương chỉ vào Ergozi và nói, đây chính là kéo. Lần thứ hai, Ergozi vẫn duỗi tay ra. Âu Long chọn vài, rồi nói rằng nàng lại thắng, vì Ergozi lần này nắm đấm khép lại, tức là nắm đấm. Lần thứ ba, Ergozi lại duỗi tay, nhưng tay chó vẫn khép lại. Âu Long chọn kéo, và Ergozi cười tươi, nó đã thắng, cẩu tử, ngươi lại thua. Nhìn đây, lần này ngươi ra vải, ta ra kéo. Kéo cắt vải, gâu gâu gâu. Ergozi sủa ầm ĩ với Âu Long. Nó sống lâu như vậy mà lần đầu tiên thấy một Âu Long giống chó như vậy. Cẩu tử, nếu ngươi không chịu thua thì thôi, còn tức giận đuổi theo ta làm gì? Đôi rồng suýt nữa bị ngươi cắn trúng. Trên bờ biển, hai đầu ác khuyển đuổi theo một Âu Long, chạy tới chạy lui. May mắn thay, Âu Long thông minh, kịp thời chạy đến bên Quy Quy, vòng quanh Quy Quy để tránh. Ergozi lại chạy theo Quy Quy. Âu Long lén lút bay lên lưng Quy Quy, trong khi Ergozi vẫn chạy vòng quanh mà không thấy đuôi rồng của Âu Long đâu. Nó trợn tròn mắt, sao có thể mất dấu được. Thấy Ergozi đang bối rối, Âu Long không nhịn được, trên lưng Quy Quy cười ra tiếng. Ergozi nhận ra phản ứng này, cảm thấy Âu Long đã vụng trộm bay lên lưng Quy Quy. Nó đứng bên dưới, lại bắt đầu gâu gâu kêu lên với Âu Long. Quy Quy, có phải cậu tử đang mắng ta hay không? Là, mắng còn rất khó nghe. Ngày mai ta sẽ bắt Les ăn thịt chó. Ergozi dừng lại một chút, sau đó gầm ghè lớn hơn. Hắn ghé vào một tảng đá lớn, hấp thụ tinh hoa của Nguyệt Chi. Lance không tham gia vào trò đùa giỡn giữa Ergozi và rồng con. Trong đêm nay, trò chơi ảm tu ti đã khiến cầu tử nổi giận. Xem chừng cầu tử về sau sẽ không còn muốn cùng rồng con chơi trò này nữa. Rồng con, đến giờ ngủ rồi. À, biết rồi, ta sẽ đi ngay, trở lại long ô. Âu Long tìm vị trí nằm xuống, lấy lông xù làm gối ôm, đắp lên người chăn lông, lại lấy ra một cái gối đầu, tìm tư thế thoải mái dễ chịu để ngủ. Bắt đầu nhắm mắt lại. Chúng ta sáng mai có đi Thánh Lam ăn điểm tâm không? Hay là ở trên đảo ăn, đi North Vương quốc, thành sư tâm để ăn điểm tâm? Âu Long nghi hoặc liếc nhìn Ác Long, không hiểu sao đột nhiên lại đi sư tâm thành ăn sáo. Chẳng lẽ Ác Long thật sự muốn đến đó để tìm kiếm nhân viên thần chức của nữ võ thần thần điện sao? Hình ảnh của vị giáo chủ hiền lành, béo tốt của nữ võ thần thần điện hiện lên trong đầu nàng. Người xác định là đi ăn điểm tâm, chứ không phải đi tìm kiếm nhân viên thần chức của nữ võ thần thần điện sao? Là thuê, lương cao thuê. Ngươi thật không sợ nữ võ thần đánh ngươi sao? Đánh ta làm gì? Chẳng mấy chốc ta có thể sẽ còn đến Quang Minh thần điện thuê nhân viên thần chức với lương cao. Ngay cả nhân viên thần chức của Quang Minh thần vương cũng không bỏ qua. Ngươi không sợ bị ghi tên vào sổ đen của thần linh sao? Quá liều lĩnh, như vậy sẽ đắc tội với thần linh. Thần linh vốn từ bi, hoàn hậu, hiểu rõ lý lẽ, lòng dạ có thể bao dung thiên địa vạn vật, vũ trụ hồng hoang, sẽ không bận tâm chuyện nhỏ nhặt này, người hãy yên tâm. Ác lòng thốt lên như vậy, có phải chăng hắn đang có chút chột dạ, hẳn muốn thông qua lời khen ngợi chúng thần để thu được sự tha thứ từ họ. Suýt nữa quên, cần phải nhắc tử thần Solomon giúp ta giải cấm cho tử thần Liêm Đao. Sau này, khi nhìn thấy nhiệm vụ thú vị, có thể xác nhận một vài thứ. Tử thần Liêm Đao từ kim cương chắc bay ra. Lance lập tức gửi đi văn tự tín tức đến tử thần Solomon. Chẳng bao lâu sau, hắn nhận được hồi âm từ tử thần Solomon. Giải cấm, tất cả nhiệm vụ tiền thưởng của địa ngục đều mở ra cho ngươi. Ngươi có thể xem xét. Lance hơi động tâm. Tử thần Liêm Đao hiện lên một màn sáng. Ngay lập tức xuất hiện hàng loạt nhiệm vụ tiền thưởng của địa ngục. Nhiệm vụ tiền thưởng địa ngục. Bọn họ đứng tại đỉnh cao của tình yêu, chế giễu tử thần vô năng, đi chứng kiến tình yêu của bọn họ. Khi một lần nữa vô năng tử thần, tình yêu cẩu lương, ngay cả địa ngục cũng không phát, mà lại trực tiếp cấp cho tử thần phát cẩu lương. Địa ngục sao có thể phát ra loại tiền thưởng nhiệm vụ này? Hơn nữa, tiền thưởng nhiệm vụ này thật sự có sự xác nhận của tử thần hay không? Xác nhận nhiệm vụ như vậy, tử thần cảm thấy thật là nhàm chán. Lance thở dài một chút về cái nhiệm vụ kỳ quái này, rồi im lặng xác nhận nó. Dẫu biết rằng nhiệm vụ này có thể trở thành trò cười cho những tử thần khác ở địa ngục, nhưng hắn vẫn quyết định nhận lời. Hoàn thành nhiệm vụ ảm chán này, hắn sẽ nhận được tình yêu cẩu lương để cho Egozi thưởng thức. Chắc chắn cậu tử sẽ thích món ăn này. Nhiệm vụ tiền thưởng tìm kiếm tử thần Liêm Đao đã rời nhà, do tử thần cấp 3 Norman giao phó. Tìm ra tử thần Liêm Đao đã trốn chạy, thuyết phục nó trở về bên cạnh tử thần cấp 3 Norman. Chú, thông tin mới nhất. Nghe nói tử thần Liêm Đao đã bị một Sa Đoa Anh linh cấp bắt cóc. Nếu gặp Sa Đoa Anh linh, xin đừng làm loạn. Trừ khi thực lực của ngươi vượt trội hơn Sa Đoa Anh linh đó. Tiền thưởng ban thưởng, địa ngục quỷ quái đồ giám, thượng sách, có màu phiên bản. Ít tử thần Liêm Đao lại rời nhà trốn đi sao? Dọa đến Les. Hắn vội vàng dùng lòng chảo nhẹ nhàng vuốt ve tử thần Liêm Đao vài lần. Khác với ngày thường, sau khi tỉnh dậy, tử thần Liêm Đao lại bỏ nhà đi. Tử thần Liêm Đao có thể sinh ra tử linh. Một cấp tử thần Liêm Đao chưa sinh ra tử linh. Chỉ có cấp 2 tử thần Liêm Đao mới có điều kiện sinh ra tử linh. Cấp 3 tử thần Liêm Đao đã có ý thức riêng, có thể giao lưu với tử thần. Nếu rời nhà trốn đi, tử thần Liêm Đao có trí lực tương đương với thanh thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi trong thế giới loài người. Lance nhìn xuống phần thưởng nhiệm vụ. Dưới hình đầu lâu chỉ có 6 cái. 6 cái đầu lâu này đại diện cho 6 tử thần đã xác nhận nhiệm vụ này. Mỗi một cái đầu lâu đại diện cho một tử thần, mà từ màu sắc đầu lâu, có thể thấy rằng nhiệm vụ này đều là thực tập tử thần. Đầu lâu của thực tập tử thần là loại không có ánh sáng màu trắng. Đầu lâu của một cấp tử thần có màu trắng thủy tinh. Địa ngục quỷ quái đồ giám cũng có phiên bản màu sắc. Nếu nhiệm vụ này được xác nhận và hoàn thành, địa ngục quỷ quái đồ giám có thể trao cho rồng con, giúp rồng con trước tiên giải thích về địa ngục quỷ quái. Trước vị tử thần của hắn, rồng con sau này cũng phải kế thừa. Đến lúc đó, nếu không hiểu rõ về địa ngục quỷ quái, sẽ dễ dàng gặp phải thiệt thòi. Tuy nhiên, nói đi thì nói lại, liệu cấp 3 tử thần Liêm Đao có thể bị sa đọa bởi anh linh cấp thấp? Việc bị sa đọa liệu có thể chỉ do Ilya, cái sa đọa anh linh cấp thấp này gây ra? Cũng có khả năng đó. Nếu có thể thu được sự tán thành của cấp 3 tử thần Liêm Đao từ sa đọa anh linh, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Giống như cô con gái ảo tưởng anh linh Helen, cho dù nàng có can đảm, chưa chắc đã có thể lừa gạt được cấp 3 tử thần Liêm Đao. Bắt cóc cấp 3 tử thần Liêm Đao có thể không phải là Ilya. Đứa trẻ Ilya rất hiền lành, còn lý trí cứng nhắc. Trên đường nhặt được một viên ngân tệ, hắn nói đó là của mình. Nhưng Ilya lại muốn đem ngân tệ để dưới mũi người. Sau đó với vẻ mặt thành thật nói, ngân tệ này không có khí tức của hắn. Ngân tệ không phải của hắn. Có lần hắn nhắc nhở Ilya không nên tùy tiện gửi đồ vật nhặt được. Nàng hỏi vì sao. Hắn nói nếu nhặt phải đồ vật có độc, chỉ cần ngửi một cái, có thể trúng độc. Nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng. Ilya cảm thấy hắn đang dọa nàng. Một thời gian sau, hắn cố ý ném một viên kim tệ đã ngâm trong dược dịch ra chỗ Ilya có thể nhìn thấy. Ilya nhặt lên, hắn nói đó là của mình. Ilya không tin, nhưng vô ý thức lại cầm lên ngửi, vừa mới ngửi, đầu nàng đã choáng váng, nôn khan suốt mười mấy phút. Từ đó Ilya không còn tùy tiện nhặt đồ vật, nhìn thấy kim tệ rơi cũng sẽ không nhặt nữa. Khi gặp phải vàng bạc châu báu, Ilya đều nhắc nhở đồng đội cẩn thận nguyền rủa hay cạm bẫy. Nàng đã trưởng thành, nhặt được kim tệ, Ilya biết phải trả lại cho người mất, rất ít khi làm ra chuyện chạy trốn tử thần liêm đao. Nếu thật sự có tử thần liêm đao bên người Ilya, thì chỉ có một khả năng, đó là cấp 3 tử thần liêm đao đã gặp phải suy nghĩ của minh chủ. Lance tiếp nhận phần thưởng nhiệm vụ này, lại xem qua một hồi các nhiệm vụ thưởng tiền khác, hắn thu hồi tử thần liêm đao. Những nhiệm vụ thưởng tiền thú vị không ít, giữ lại từ từ sẽ làm. Hắn xác nhận hai nhiệm vụ thưởng tiền khóa vực này đều nằm tại Long vực. Thực tập tử thần có thể xác nhận nhiệm vụ thưởng tiền khóa vực của địa ngục tuyên bố, nhưng dưới tình huống bình thường, thực tập tử thần sẽ rất ít xác nhận loại nhiệm vụ này, trừ phi tiền thưởng đặc biệt phong phú. Rồng con đang ngủ say, ôm lấy bộ lông mượt mà của nàng. Hắn đắp kín chăn lông, để nàng ngủ ngon giấc. Hắn nằm sấp xuống chỗ ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại mở mắt ra, quên luyện dưỡng sinh công. Đành tính, đêm mai sẽ luyện tập, đôi mắt kim hồng lại từ từ nhắm lại. Một đêm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, hắn tỉnh dậy một cách tự nhiên, chờ ánh mặt trời chiếu sáng trên bờ cát. Lance nhẹ nhàng đánh thức rồng con, rồi cùng nàng đi trên bờ cát luyện dưỡng sinh công. Bữa sáng hôm nay sẽ ở sư tâm thành. Hắn đã lưu lại tọa độ sư tâm thành trong truyền tống môn. Và một bên của truyền tống môn chính là sư tâm thành. Sau khi luyện xong dưỡng sinh công và rửa sạch sẽ, Ấu Long đi theo ác long Lance thông qua truyền tống môn, hướng về sư tâm thành. Đến sư tâm thành, Lance mang theo rồng con đi ăn điểm tâm. Bữa sáng gồm có sữa bò, bánh mì sandwich, cùng thịt xông khói pizza. Ấu Long đang trong giai đoạn sinh trưởng, cơ thể cao khoảng 1m56, khẩu vị rất tốt, ăn hết 18 mai kim tệ cho một bữa sáng. Lance dần hiểu vì sao ký ức trong truyền thừa của rồng con thường bị cha mẹ đuổi ra khỏi long xào. Nuôi rồng con thật là tốn kém. Đến một độ tuổi nhất định, khi rồng con có thể tự lực cánh sinh, cũng không thể đuổi chúng đi, mà phải nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân. Nếu hắn đuổi rồng con đi, với năng lực hiện tại của chúng, có lẽ chúng sẽ phải mỗi ngày đi bắt chuột đồng, con thỏ, hay hái quả dại để no bụng. Cũng có thể chúng sẽ tìm công chúa để nuôi dưỡng. May mắn thay, hắn còn độc thân nên có thể nuôi rồng con. Vào lúc 10 giờ sáng, người mặc áo quần màu xám thoải mái, Lance dẫn theo rồng con chậm rãi tiến đến cổng thần điện của nữ võ thần trên con đường trung tâm của sư tâm. Lúc này, vị giáo chủ béo Franco vừa vặn rảnh rỗi, trong lúc trò chuyện với một vị quý phụ trong thần điện, kim linh kỵ sĩ Granger vô tình ngậm đầu, nhìn thấy Lance cùng Ấu Long xuất hiện tại cổng thần điện. Thấy Lance, tay phải hắn xoa ngực, hướng Lance thi lễ một cái, rồi vội vàng đi đến bên cạnh giáo chủ béo Franco, xoay người nói nhỏ vài câu. Vốn dĩ đang trò chuyện vui vẻ với quý phụ, giáo chủ béo lập tức ngậm đầu nhìn về phía cổng thần điện. Thấy Lance, hắn vội vàng đứng dậy, bước nhanh đến. Lance đại nhân, đã lâu không gặp, đêm qua trước khi ngủ, ta còn nhớ đến này, không ngờ sáng nay, ngài đã xuất hiện. Đi nào, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nếu Lance đại nhân không bận, giữa trưa hãy ở lại, chúng ta sẽ chuẩn bị bữa trưa phong phú để chiêu đãi ngài. Cảm tạ ngài đã vẽ tượng thần cho ta. Franco chủ giáo, đã lâu không gặp, trưa hôm trước ta có chút việc chưa giải quyết, nếu không phải bận rộn, ngươi có thể bồi ta đi dạo một chút trên quảng trường, ta có việc cần thương thảo với ngươi. Béo chủ giáo Franco quay đầu liếc nhìn quý phụ trong thần điện, rồi nói với Granger bên cạnh, đi chuẩn bị cho phu nhân Natalie vài túi dược dịch điều trị thân thể, để nàng mang về uống. Vâng, kim linh kỵ sĩ Granger, liền quay người rời đi. Béo chủ giáo Franco bước ra khỏi thần điện, đi dạo trên quảng trường cùng Lance, trò chuyện phiếm. Lance ạ nhân, ngài tìm ta thương lượng việc gì? Ngươi có hứng thú làm đương chủ giáo của Long thần điện không? Đương nhiên có. Franco ho khan vài tiếng, sắc mặt hiện vẻ kinh ngạc. Lance đại nhân, trò đùa này không thể thực hiện được. Ta là người, không phải rồng, nào có tư cách làm đương chủ giáo của Long thần điện. Hơn nữa, ta thờ phụng nữ võ thần đại nhân. Mà nếu làm đương chủ giáo Long thần điện, thì chẳng khác nào phản bội thần linh. Lời này, Lance đại nhân không nên nói, ta không xứng, cũng không có tư cách đó, không cần vội từ chối. Hãy nghe ta nói điều kiện đã. Lance mỉm cười. Nếu ngươi đồng ý làm đương chủ giáo Long Thần Điện, thì có thể cưỡi phi long xuất hành. Nếu ngươi muốn, cũng có thể trở thành phi long kỵ sĩ. Ngươi chỉ cần làm chủ giáo 2-3 năm, sau đó ta sẽ để ngươi làm giáo hoàng đời thứ hai của Long Thần Điện. Giáo hoàng đời thứ hai? Franco trợn mắt hốc mồm, không thể nào tin nổi. Lance đại nhân này, lịch ra sao? Với thần chức giáo hoàng của Long Thần Điện, hắn có thể tùy ý chỉ định sao? Long thần có biết không? Long đảo cự long có hay không hay biết? Đúng, lời này không thể nói bừa. Lời này không thể nói bừa. Nếu để thuần huyết cự long nghe thấy, bọn họ có thể sẽ cảm thấy ngài đang khinh thường long thần. Như vậy, ngài sẽ bị thuần huyết cự long truy sát, dù cho long đảo đã thật lâu không xuất hiện. Nhưng bốn vực cùng các đại thánh sơn vẫn có không ít thuần huyết cự long tồn tại. Tốt nhất không nên trêu chọc long tộc. Bị long tộc để mắt đến không phải chuyện tốt đâu. Không sao cả, ta là Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng, có quyền chỉ định ai làm đời thứ hai giáo hoàng. Nếu ngươi đồng ý, 2-3 năm nữa ngươi sẽ là Long Thần Điện đời thứ hai giáo hoàng. Franco nâng tay trái, dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Lance đại nhân càng nói càng thái quá. Nhân loại từ bao giờ có thể làm giáo hoàng của Long Thần Điện? Giáo hoàng Long Thần Điện không phải là cự long đảm nhiệm sao? Ta không xứng, không có dã tâm này đâu. Lance đại nhân, chúng ta vẫn không nên nói về đề tài này. Ta thực sự sợ hãi, chỉ muốn thành thật ở lại sư tâm thành làm chủ giáo, cũng không muốn đi đâu cả. Ngươi nói gì vậy? Ngươi chưa từng nghe câu nói nào sao? Đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, há có thể buồn bực ở dưới người khác mãi sao? Nữ võ thần là thần linh, nữ võ thần thần điện giáo hoàng là người, thân là chủ giáo, tất nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của giáo hoàng. Lan nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Franco một lát, rồi nói, thật sự không hứng thú với vị trí giáo chủ Long Thần Điện sao? Là ta không xứng, Franco đáp. Lance mỉm cười, quyết định không tiếp tục thuê Franco, không muốn làm khó vị giáo chủ béo này. Cứ ngồi ở sư tâm thành mà không muốn rời đi cũng là điều bình thường. Cơm trưa hôm nay không tới chỗ mới, tối nay thì đến, Lance nói. Vinh hạnh của ta, Franco đáp. Đi nào, ta dẫn dòng con đi dạo quanh phủ thành chủ, buổi tối sẽ quay lại đây dùng cơm, Lance nói. Ta sẽ đưa ngài, Franco lập tức nói. Không cần, ngươi cứ đi làm việc đi. Đi phủ thành chủ, có phải ác long muốn cho nàng đi tìm Joanna không? Joanna đã từ vương đô trở về sao? Thực tế, Joanna vẫn chưa trở về từ vương đô. Ác long nói là nhàn rỗi, nhưng không bằng kiếm chút tiền cơm bằng cách bày quay bán hàng. Điểm bán hàng vẫn ở vị trí cũ, đối diện là quán cà phê xa hoa. Ác long giao sạp hàng cho nàng, rồi đi vào quán cà phê đó, nói rằng trời lạnh, đi gọi cho nàng một chén thức uống nóng, thật sự là đủ. Cũng may nàng đã quen với cuộc sống bày quầy bán hàng. Vừa bước vào quán cà phê xa hoa, Lance đã nghe thấy một giọng nói ngọt ngào và lười biếng. Lance tiên sinh, đã lâu không gặp. Đó là miêu nữ bọc Ula. Lance nhớ rõ cô ta, trước đây đã nhờ Ula mang đồ uống cho dòng con. Đã lâu không gặp, Ula, Lance đáp. Lance tiên sinh vẫn còn nhớ tên ta sao? Méo, Ula hỏi với vẻ vui vẻ. Nhớ chứ, hôm nay vẫn là ngươi đến chiêu đãi ta tốt. Rất tốt. Mèo Lance tiên sinh muốn ngồi ở đại sảnh hay trong phòng? Trong phòng, Lance trả lời. Ula vung vẩy đuôi mèo dẫn đường phía trước, Lance đi theo sau. Nếu ấu long thấy Ula vung đuôi, chắc chắn sẽ không thể kiềm chế mà dùng móng vuốt để bắt. Trong tay Lance ánh sáng lẻ lên, xuất hiện một cây đùa mèo bổng. Ula, hắn gọi, Lance tiên sinh, có chuyện gì? Ula đáp, mèo mèo mèo, chơi thật vui, thấy đùa mèo bổng. Ula lập tức biến thành một chú mèo nhỏ ham chơi, mèo vào bắt lấy. Sau vài lần, nàng bỗng nhận ra hiện tại là giờ làm việc, không thể tùy ý phóng thích bản tính của mình. Lance tiên sinh, Ula nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, có lẽ cũng vui thật, khiến ta nghĩ đến việc nuôi mèo, Lance nói. Ula thắc mắc, Lance đưa đùa mèo bổng cho Ula, cầm đi chơi nhé. Cảm ơn Lance tiên sinh, Ula vui vẻ đáp, rồi dẫn hắn vào trong phòng. Nàng cầm đùa mèo bổng và rời đi. Còn Lance thì chuẩn bị cho ấu long một chén thức uống nóng cùng một chút điểm tâm ngọt. Vừa rót cho mình một ly nước nóng, Lance thấy kim cương trác phát sáng, ý niệm khẽ chuyển động. Hắc long pho tượng từ kim cương trác bay ra, lơ lửng giữa không trung. Một hình chiếu hiện lên, người đến thỉnh cầu trò chuyện. Đây là máy chiếu tư nhân của hắn. Ngoài mấy người bạn thân, chỉ có Hắc Long ở bên kia mới có thể liên lạc. Hắn gật đầu đồng ý nghe. Một bóng người xuất hiện trên hình chiếu, Venus, hẳn là Amelia, đã cho hắn biết về thiết bị trò chuyện này. Lance, Ilya đang gặp nguy hiểm. Không chỉ địa ngục đang truy nã nàng, mà ngay cả anh linh thần giới cũng đang tìm kiếm. Long vực bên này cũng có một số cường giả đang truy lùng Ilya. Hiện tại, tình trạng của nàng rất kỳ quái. Ta và Ilya đã giao thủ một lần, nhưng nàng dường như không nhận ra ta. Tình huống của nàng phức tạp hơn ta tưởng. Ta và Amelia e rằng khó mà giải quyết được tình hình của Ilya lúc này. Nếu ngươi không bận rộn, có thể đến Long vực một chuyến không? Chớ lo lắng, Ilya từng là đồng đội của ta. Nếu như các ngươi thực sự không xử lý được vấn đề của nàng, thì trong vài ngày nữa ta sẽ đến xem xét. Yên tâm, vấn đề không lớn, không cần phải hoảng hốt. Nếu ba chúng ta vẫn không giải quyết được, đến lúc đó hãy gọi Richard, đồng người sẽ dễ dàng hơn. Ilya, vấn đề thật sự có thể lớn đến mức nào? Chỉ cần hắn không bị cái nào đó, anh linh triệu hồi sư, lừa gạt thành thiểu năng, và không bị tình yêu che mờ trí óc, với năng lực hiện tại của mình, có đến 90% khả năng có thể giải quyết vấn đề của Ilya. Bị địa ngục truy nã, hắn không sợ, vì hắn có người quen ở địa ngục, lại còn là một vị tử thần cấp 2. Đến lúc đó, chỉ cần vận dụng một chút quan hệ, có thể để địa ngục bên kia hủy bỏ lệnh truy nã đối với Ilya. Bị anh linh thần giới truy nã, hắn cũng không sợ, vì hắn có quen biết với thần linh trong thần giới. Chỉ cần đem Sophia tỉnh lại, vừa dỗ dành vừa lừa phỉnh, hứa hẹn cho nàng một số lợi ích. Với tình hữu nghị của họ, hắn tin rằng nữ võ thần sẽ không ngại đi một chuyến đến anh linh thần giới để hủy bỏ lệnh truy nã đối với Ilya. Hắn có bằng hữu trong thần giới và tử thần ở địa ngục. Hắn không tin rằng mình không thể giải quyết vấn đề của Ilya. Về phần thế giới loài người, với thực lực hiện tại của hắn, có thể tính là nửa bước vô địch thiên hạ. Tuy nhiên, nếu thật sự có người từ thế giới loài người cản trở, khiến Ilya sa vào tình trạng đọa lạc, thì sẽ thật sự khó khăn. Đặc biệt là Rigor, giờ đã đạt đến nửa bước thần linh. Điều đáng nói là người này có đặc điểm là càng mạnh thì càng bạo lực. Điều đó đối với hắn giống như chuyện thường ngày. Nói không chừng Rigor một mình có thể đơn đấu với nửa thế giới nhân loại. Ấy thế mà, nếu hắn thật sự làm vậy, cũng có khả năng bị nửa thế giới nhân loại cường giả đánh chết. Dù sao, hắn không có dũng khí khiêu chiến với nửa thế giới nhân loại. Hắn sợ sẽ bị vây đánh. Lance tiên sinh, đây là điểm tâm ngọt cùng nước trái cây. Xin ngài thưởng thức. Tạ ơn, Lance tiên sinh quá khách khí. Đây là chức trách của ta. Ta xin phép đi bận rộn một chút. Nếu có gì cần, xin ngài cứ gọi ta. Ân, người cứ đi làm việc đi. Miêu nữ bọc ơ la rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lance tiên sinh rất thích ngồi tại quán cà phê cùng bằng hữu trò chuyện. Hình ảnh của cô nương tóc ngắn màu ngân sắc hiện lên thật dễ nhìn. Lance nâng cốc nước trái cây lên, cầm ống hút vào, hút một ngụm chua ngọt từ nước trái cây ép, được làm từ nguyên liệu từ Hắc Long Đảo. Hắn đã nhờ miêu nữ bọc tại quán cà phê hỗ trợ gia công một chút. Hắn cũng đã trả phí gia công. Khi tiêu tiền, hắn không cảm thấy tiếc nuối với những đồng kim tệ, vì đối với hắn, sự hưởng thụ này thật sự thú vị. Hắn không cảm thấy an toàn khi có nhiều tiền, bởi sợ rằng một ngày nào đó, không cẩn thận bị những dũng giả truyền kỳ hay anh hùng sử thi làm cho trở thành tiểu boss, bị tiêu diệt. Đến lúc đó, hắn sẽ chết mà không nhắm mắt. Hình ảnh trong màn sáng cho thấy Venus phát hiện rằng Lance không hề hoảng hốt. Nàng đề cập đến tình trạng của Ilya, rằng tình cảnh rất tồi tệ, nhưng Lance dường như không để tâm đến. Trong ánh mắt hắn không có vẻ lo lắng nào, phải chăng là vì hơn 1000 năm thời gian đã làm nhạt nhòa tình cảm? Nếu là người khác, có thể sẽ nghĩ như vậy. Venus không nghĩ như vậy. Năm đó, kể từ khi Lance chữa khỏi cho Ilya, Amelia đã ao ước dáng vẻ của nàng. Ilya thường xuyên tìm đến Lance, thỉnh thoảng để xác nhận các nhiệm vụ tiền thưởng tương đối đơn giản. Nàng lại không tìm Rigor. Ilya muốn tìm Lance để hắn cùng nàng hoàn thành nhiệm vụ. Lance thường không mặn mà, trong đa số trường hợp, hắn từ chối Ilya, khuyên nàng tìm Amelia thay vì. Tuy nhiên, Ilya vẫn tìm hắn, có khi còn ôm lấy cánh tay Lance, và mỗi lần như vậy, hắn đều bất đắc dĩ đáp ứng. Là đồng đội nhiều năm, Venus cảm thấy trong lòng Lance vẫn có chút tình cảm, dù không hiểu vì sao năm đó Lance lại giả chết để rời bỏ đội, nhưng tình bạn năm xưa hẳn sẽ không theo thời gian mà phai nhạt. Lance không để chuyện của Ilya vào lòng, phải chăng vì hắn hoặc Rieger có thể xử lý tốt chuyện của nàng? Gần đây, Rieger bận rộn, chưa chắc có thời gian đến Long Vực. Nàng tạm thời không thể kiểm soát Ilya, chỉ còn cách chờ Amelia đến, xem liệu hai người có thể cùng nhau khống chế Ilya hay không. Trước hết, phải ngăn chặn Ilya, rồi mới nghĩ cách giải quyết những vấn đề xung quanh nào. Ilya có thực lực rất mạnh, khi trở thành anh linh, nàng còn có thể điều động tinh thần lực của thần giới. Với sức mạnh thiên phú, cộng thêm khả năng điều động tinh thần lực, khi nổi giận, Ilya có thể rơi vào trạng thái cuồng chiến. Là thực tập tử thần, Venus chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, không thể nghiền ép được. Trong chiến đấu cận thân, Ilya hoàn toàn có thể áp đảo nàng. Amelia nhận thấy năng lực chiến đấu của mình không mạnh. Chính vì điều này, nàng mới chủ động liên hệ với Lance, hy vọng hắn có thể đến Long Vực một chuyến. Trong lĩnh vực của Lance, có lẽ hắn có thể áp chế được sự điều động tinh thần chi lực của Ilya. Nàng không biết liệu Lance có đủ sức gánh vác tấn công trực diện từ Ilya hay không. Venus, người đã tiếp xúc với Ilya, có biết điều gì xảy ra với nàng ta không, mà khiến nàng trở thành sa đọa anh linh? Nếu biết, hãy nói với ta. Ta cần chuẩn bị một số thứ cho Long Vực, Amelia nói. Ta không muốn đứng đây mãi, đi rót cho mình cốc nước, rồi ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nếu người tin tưởng, chúng ta có thể giải quyết vấn đề của Ilya một cách tốt đẹp. Lance khẽ dựa vào chiếc ghế sofa bằng da thật, quay đầu liếc nhìn về phía quầy hàng, nơi dòng con đang cố gắng kiếm tiền. Trên phố, người qua lại không nhiều, dòng con có vẻ nhàn hạ, nàng ngồi trên ghế, long chảo cầm cái xiên, chăm chú nhìn quầy hàng bán bánh gato. Thỉnh thoảng, nàng lại đưa long chảo đặt lên bánh gato, rồi lại đưa tới miệng cắn một miếng. Nàng đang đo đạc kích thước bánh gato hay sao? Kích thước miệng rồng của nàng cũng như vậy. Bánh gato này có kích thước, nàng có thể nuốt trọn trong một miếng. Nàng thở dài, tại sao đứa nhỏ này lại thở dài? Rồng con bỏ cái xiên xuống, cầm lấy bánh gato cả khối ném vào miệng. Nàng ăn mà mắt rưng rưng, thật sự là ngon đến mức khóc. Nhà này có bánh gato ngon như vậy sao? Đến tối, nàng sẽ ra ngoài đóng gói hai cái, mang về cho rồng con làm bữa ăn điểm tâm ngọt. Lance, Lance, ngươi có nghe ta nói không? Ta đang nghe, có thể nghe thấy. Lance hoàn hồn, cười với Venus. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Không có gì, chỉ thấy ngươi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xuất thần. Ta gọi hai lần, chuẩn bị cùng ngươi nói về tình huống hiện tại. Nói đi, ta nghiêm túc nghe. Venus bưng một chén nước, đi đến ban công, nhấp một ngụm, từ từ mở miệng kể về Ilya. Biết Ilya gặp vấn đề là vào một ngày nọ ta xem nhiệm vụ tiền thưởng địa ngục, thấy Ilya xuất hiện trong danh sách truy nã. Tội danh của nàng là trọng thương thực tập tử thần, làm bị thương một cấp tử thần ở địa ngục. Nàng đã xâm nhập địa ngục cùng một hắc ám anh linh triệu hoán sư, phá hủy ba tòa giam giữ ác linh, dẫn đến ba tòa lao ngục ác linh thừa cơ đào tẩu, chạy đến thế giới loài người. Nàng còn hợp tác với hắc ám anh linh triệu hoán sư, cướp đi một vong linh từ tay tử thần. Đây chính là nguyên nhân Ilya bị truy nã từ địa ngục. Còn về phía anh linh thần giới, Ilya bị truy nã vì đã vi phạm pháp luật của họ, hưởng ứng hắc ám anh linh triệu hoán sư triệu hoán và tự tiện xông vào địa ngục. Ngoài ra, nàng còn làm bị thương một anh linh. Điểm quan trọng nhất là nàng dường như còn cấu kết với ác ma, không biết đã đạt thành thỏa thuận gì với chúng. Đây đại khái là lý do anh linh thần giới truy nã nàng. Nhưng về phần thực hư ra sao, ta không rõ ràng. Tại Long Vực này, Ilya đã đắc tội với một vài vị thành chủ thực lực cường đại, và những thành chủ ấy đang đuổi giết Ilya mà hoàn toàn không e ngại thân phận anh linh của nàng. Trên mặt Venus lộ ra vẻ u sầu. Vấn đề của Ilya còn dễ nói, nhưng mấu chốt là Ilya đã đắc tội không ít cường giả của Long Vực. Với thực lực hiện tại của nàng, cơ bản không thể đối phó với nhiều cường giả như vậy. Cho dù có thêm Amelia, cũng chưa đủ để bảo vệ Ilya an toàn rời khỏi Long Vực. Chưa kể đến việc còn có anh linh đang truy sát Ilya. Nàng từng nghĩ rằng sau 1000 năm, cả nàng và Amelia sẽ trưởng thành và có thể tự mình đánh vác mọi chuyện. Nào ngờ, khi lần đầu tiên đối mặt với vấn đề của đồng đội, nàng lại gặp phải tình cảnh khó khăn như thế. Khi vượt qua giới hạn năng lực của mình, nếu cần kêu gọi chi viện, hãy kêu gọi ngay. Còn kiên trì tự mình giải quyết vấn đề ngoài khả năng sẽ chỉ khiến tình hình càng ngày càng tồi tệ hơn. Đó chính là điều mà Lance đã nói với các nàng năm xưa. Khi đó, các nàng không đồng ý với lời của Lance. Vì tuổi trẻ, các nàng không thấy chuyện gì là khó khăn. Lance nói như vậy vì năng lực của hắn không bằng các nàng, không có sức mạnh như họ. Không lâu sau, vì sự ngốc nghếch, kiêu ngạo và sĩ diện của mình, các nàng suýt nữa đã gây hại cho một thôn trang bách tính. Từ đó về sau, các nàng mới bắt đầu trân trọng lời nói của Lance. Khi không kêu gọi chi viện, khi vượt qua giới hạn năng lực của mình, đôi khi sẽ dẫn đến những kết quả mà các nàng không thể chấp nhận. Hồ, gọi Rieger đi. Đêm nay, ta sẽ để Amelia liên hệ với Rieger. Gần đây, Rieger phải xử lý các vấn đề liên quan đến ác ma. E rằng trong thời gian ngắn khó lòng rời đi. Lance, nếu ngươi không bận rộn, hãy mau chóng đến đây. Ta sợ rằng ta và Amelia không thể đảm bảo an toàn cho Ilya. Thân thể hãm vào ghế sofa. Lance nhẹ gật đầu. Hắn tưởng rằng lệnh truy nã Ilya chỉ có từ địa ngục và anh linh thần giới. Không ngờ rằng thành chủ Long Vực cũng tham gia vào việc truy nã Ilya. Những thành chủ đó hẳn không phải là thành chủ của thế giới loài người, mà là những thực lực cường đại của các đế vương thú trong rừng sâu núi thẳm. Một số đế vương thú thậm chí còn có chiến lực vượt trội hơn cả thuần huyết cự long. Với thực lực hùng mạnh như vậy, tự nhiên chúng sẽ không e ngại một cái anh linh. Có thể trở thành thành chủ của đế vương thú, nếu không có thực lực làm trấn nhiếp vạn thú, thì căn bản không đủ tư cách được gọi là thành chủ. Trong Long Vực, có những thành chủ nào đang truy nã Ilya? Vạn Tượng Thành thành chủ, Khổng Tước Thành thành chủ, Hỏa Hùng Thành thành chủ, Dung Nham Thành thành chủ, Vạn Hoa Viên thành chủ, Hồng Long Thành đại diện thành chủ, Cự Thú Thành thành chủ, nhiều thành chủ như vậy. Không biết có phải là có một thành chủ kỳ quái nào đó trà trộn vào không? Hồng Long Thành đại diện thành chủ, đã nhiều năm như vậy mà thành này vẫn không đổi tên. Hơn nữa, Ilya đã làm gì mà lại đắc tội với nhiều thành chủ có thực lực hùng mạnh như vậy? Venus cầu viện có đúng không? Xem ra, cho dù nàng là thực tập tử thần, cũng chưa hẳn là đối thủ của những thành chủ này. Những thành chủ này, một cái so với một cái đều âm hiểm, giống như cái Vạn Tượng Thành thành chủ. Tuy rằng có vẻ chất phác, trung thực, nhưng kỳ thực lại chứa đầy ý nghĩ xấu xa trong bụng. Còn có cái Dung Nham Thành thành chủ, rõ ràng là một thực lực cường đại, một tuyết nữ, nhưng lại tự xưng là thành chủ của Dung Nham Thành. Điều này khiến không ít nhân loại cường giả lầm tưởng rằng Dung Nham Thành thành chủ là một gã Dung Nham cự nhân. Quả thật, một đám âm hiểm, vô sỉ, ngươi, Amelia, chớ nên phát sinh xung đột chính diện với những thành chủ này. Với thực lực của các ngươi, căn bản không phải là đối thủ của họ. Nếu như cùng họ xảy ra xung đột, chỉ cần một sự việc nhỏ như đánh nát một kiện phối sức trên người họ hoặc đâm thủng áo bào của họ, các ngươi có thể nhận được một khoản bồi thường vượt ngoài tưởng tượng. Nếu không trả nổi bồi thường đó, các ngươi rất có thể sẽ bị họ bắt đi, trở thành trâu ngựa cho họ. Ilya có khả năng đã bị họ công khai ghi giá. Lance nhắc nhở Venus, không muốn thấy nàng bị những thành chủ kia bắt đi. Danh tiếng của thành tự vẫn không thay đổi. Điều này cho thấy vẫn là những tên thành chủ năm xưa. Venus nhìn Lance với ánh mắt kỳ lạ. Làm sao hắn biết nàng và Amelia không phải là đối thủ của những thành chủ kia? Nghe giọng điệu của Lance, hắn như thể còn hiểu biết về những thành chủ này. Hắn đã từng đến Long Vực, gặp gỡ những thành chủ đó ư? Điều này thật khó tin. Người đã tới Long Vực ân, người này thật sự đã tới Long Vực. Vậy người đã gặp những thành chủ đó chưa? Chưa thấy qua, nhân loại Lance chưa từng gặp qua những thành chủ kia. Nhưng Hồng Long Thành thành chủ thì có biết qua. Vậy làm sao người biết được một chút tác phong làm việc của các thành chủ ấy? Dạo chơi thời gian dài, nghe nói qua, thân là nhân loại, tốt nhất không nên liên hệ với những thành chủ kia. Ta đã từng quen biết với các thành chủ. Lần trước giao đấu cùng Ilya, có thành chủ đã công kích Ilya, ta xuất thủ thay nàng để tiếp nhận đòn công kích từ vị thành chủ đó. Không cẩn thận đánh nát không ít ngọc khí và phụ kiện của vị thành chủ ấy. Venus càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì nàng nhận thấy ánh mắt Lance dần dần trở nên nghiêm trọng. Trong thời gian gần đây, tốt nhất không nên ra ngoài, cũng không cần tìm Ilya. Nếu bất hạnh bị thành chủ bắt giữ, có thể phải lộ ra thân phận thực tập tử thần từ địa ngục của ngươi. Đó là lỗi của ta. Khi Amelia ra đi, chỉ nhắc nhở nàng không nên trêu chọc các thành chủ, quên căn dặn nàng rằng khi chiến đấu cùng thành chủ, phải cố gắng tránh đánh phá những phối sức của họ. Ai tính ra, nhắc nhở cũng vô dụng, Những thành chủ kia sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để các ngươi đánh trúng vào phối sức của họ, nhằm chiếm lợi, từ đó yêu cầu một khoản bồi thường trên trời. Nghe tới đây, Venus hồi tưởng lại một chút khi nàng giúp Ilya ngăn cản đòn công kích của vị thành chủ kia. Phản ứng của hắn quả thật có chút kỳ quái. Nàng có phải đã bị vị thành chủ đó tính toán? Lance, nếu như vị thành chủ kia cho ta một phần bồi thường trên trời, ta nên làm thế nào? Đánh nổ đầu chó của bọn họ? Nếu không đánh lại thì sao? Đợi Rieger, hoặc ta sẽ đi cứu ngươi, nếu ngươi và Rieger cũng nhận được phần bồi thường ấy. Vậy chẳng phải tiểu đội rượu dương của chúng ta sẽ phải đương đầu với các thành chủ cả đời sao? Venus, ngươi có nghĩ rằng có khả năng bọn họ sẽ gặp ta, để ta phải làm một đời hắc công không? Venus cảm thấy ngày càng khó hiểu về vị đồng đội năm xưa này. Hắn dường như biết hết mọi chuyện, nhưng lại như không quan tâm đến điều gì cả. Điều duy nhất nàng có thể xác định là, trong lòng hắn, có nàng, Ilya, Amelia và Richard. Hắn tán thành tất cả họ, có người gõ cửa. Lance, ta xin phép rời đi trước, chưa cúp máy. Venus lập tức biến mất khỏi hình chiếu màn sáng. Thấy cảnh này, Lance đưa tay nâng trán. Venus, cái đứa trẻ ngốc nghếch này, thật sự không có chút nào ý thức cảnh giác. Nàng vẫn chưa hiểu rõ được thủ đoạn của vị thành chủ Long Vực. Những thành chủ ở Long Vực có thể khiến chim chóc trở thành tai mắt của họ. Bất kỳ thứ gì bị phá hủy trên người bọn họ, từ ngọc khí, phối sức đến quần áo nhân loại, hoặc những sinh linh khác, đều sẽ bị bọn họ truy tìm. Những kẻ đó rất lễ phép, họ không tấn công ngay lập tức, mà thường dùng lý lẽ và tình cảm để thuyết phục ngươi, tận dụng ngôn từ và thân phận của mình để giành lấy sự đồng tình từ ngươi. Vốn định muộn vài ngày nữa mới đi Long Vực, nhưng với tình hình này, e rằng ngày mai phải khởi hành. Venus không thể đọ sức với bọn kia. Vấn đề của Ilya vẫn chưa được xử lý ổn thỏa, mà nàng lại tự đưa mình vào rắc rối. Lance vừa chuẩn bị thu hồi pho tượng hắc long lơ lửng giữa không trung, thì hình chiếu màn sáng bỗng phát sáng lên, là Venus gọi tới. Sau khi khẽ động ý nghĩ, hình chiếu hiện ra bóng dáng Venus. Bên cạnh nàng còn có một chim thủ lĩnh thần điểu nhân. Lance, nàng đòi ta bồi thường 53.3452 mai kim tệ. Ngươi xem, đây là giấy tờ mà nàng đưa cho ta. Còn con chim nhân kia thì ngay cả việc khai bình cũng không được như cái khổng tước. Điểu nhân, ta khuyên ngươi nên thiện lương. Ngươi mới là điểu nhân, cả nhà ngươi đều là điểu nhân. Aroman ban đầu hững hờ nghe thấy hình chiếu màn sáng của nhân loại xưng hô như vậy, liền tức hổn hển chế giễu. Sau khi mắng xong, nàng mới nhận ra tại sao chỉ với một câu nói này mà nàng lại có cảm giác muốn đánh chết hắn. Điều này thật không bình thường. Nàng đối với nhân loại và các cường giả bên ngoài rất kiên nhẫn. Chỉ cần không quá đáng, nàng thường chỉ đòi một khoản kim mạch nhất định rồi thả họ đi. Xưa nay nàng chưa bao giờ có cảm giác muốn đánh chết ai. Đối với cả cái sa đọa anh linh, nàng cũng chỉ muốn chiếm hữu rồi bán đi với giá cao. Hình chiếu của nhân loại này khiến nàng có cảm giác như hắn đang chờ ăn đòn. Khi hắn mở miệng, cảm giác muốn đánh chết hắn bỗng trở nên mãnh liệt chưa từng có. Nhân loại, hãy trả lời ta một vấn đề. Ngươi hỏi, ta nhất định phải trả lời sao? Một cái điểu nhân như ngươi dám hung hăng như vậy trước mặt ta? Thôi được, nếu ngươi cưỡng ấp ta với tên mù mốc kia, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, một vấn đề. 60 vạn kim tệ, ngươi hỏi ta đáp. Ánh mắt Venus trong hình chiếu bỗng trở nên ngây dại. Đề, chẳng phải là cái chất phác. Ít nói lên như mà nàng biết hơn 1.000 năm trước sao? Giọng điệu và thần thái của hắn khiến nàng cảm thấy hắn như muốn ăn đòn. Tha thứ cho nàng đi. Nàng cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy đồng đội có chút muốn ăn đòn. À, 60 vạn kim tệ. Ngươi thật là một tiểu tiện nhân được chế tạo từ thuần kim sao? Không dám hỏi. Ngươi đừng hỏi. Ta không dám hỏi. Nhân loại, ta chưa từng thấy ai như ngươi. Chỉ cần ngươi xuất hiện, ta đã có một loại xúc động muốn đánh chết ngươi. Thần hãm vào ghế sofa. Lance cười thầm, khi hắn còn là thành chủ Hồng Long, Aroman đã muốn đánh chết hắn. Hắn đã biến thành người, nhưng vẫn mang vẻ ngoài xoái khí, không dính dầu mỡ. Mà mỗi khi Aroman nhìn thấy hắn, vẫn không thể kiềm chế nổi cơn xúc động muốn ra tay. Nếu không phải biết rằng Aroman không nhìn thấu được biến hóa của hắn, hắn hẳn đã nghi ngờ bản thân bị bại lộ. Nghe ta một lời khuyên, bây giờ quay đầu còn kịp, bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ. Nhiều chuyện giúp đỡ, chưa có hỏi đến tiền đồ. Ngươi càng nói, ta càng muốn đánh chết ngươi. Nhân loại, hãy cho ta biết, Ngươi làm sao có thể đạt được điều này? Aroman dần trở nên nóng nảy, vừa nghe nhân loại nói, nàng đã có cảm giác muốn đánh chết hắn. Giờ thấy gương mặt này, lại càng không kiềm chế được. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng mắc chứng nóng nảy? Có lẽ bởi vì ta mang tràn đầy chính khí, diện mạo như quốc thái dân an, khiến người cảm thấy tự ti, kích phát trong lòng người lệ khí, khiến người không nhịn được muốn xé nát, bạo lực phá hủy. Quốc thái dân an, kẻ kia vừa nói vừa nghiêm túc, khiến ta không khỏi tự hỏi hắn có bao nhiêu tự tin vào tướng mạo của mình. Ta không thể chờ đợi muốn xé nát cái miệng nhân loại này. Vấn đề của ngươi ta sẽ đáp ứng 60 vạn kim tệ, bỏ qua khoản nợ mà đồng đội ngươi thiếu ta. Ngươi còn thiếu ta mấy vạn kim tệ, nhưng số đó không cần trả cho ta. Hãy chuyển giao cho tên ngu ngốc kia. Ngươi thật tham lam, lại còn vô sỉ đến vậy. Đây là lần đầu ta gặp nhân loại như ngươi. Nếu muốn 60 vạn kim tệ, hãy đến Long Vực, Khổng Tước Thành tìm ta. Nếu không có can đảm, thì hãy ngoan ngoãn ở lại thành thị của ngươi, trơ mắt nhìn đồng đội ngươi trở thành nô lệ của ta. Khổng Tước Vương Aroman, với thân hình chim nhân, mở rộng đôi cánh, ánh sáng bảy sắc tỏa ra, rực rỡ. Đôi cánh của nàng giống như lưu ly, bóng loáng tinh tế. Dưới ánh mặt trời lại lấp lánh ánh quang nhàn nhạt. Nàng nâng tay phải, tỏa ra ánh sáng thất sắc, móc ngón tay về phía lens trong hình chiếu màn sáng. Có gan, hãy đến Long Vực tìm ta. Cái này, điểu nhân, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến. Hy vọng lúc đó ngươi có thể xuất ra số tiền 60 vạn kim tệ mà ta thiếu. Kim tệ, ta có, nhưng liệu ngươi có đủ can đảm để dựa vào ta mà lấy đi hay không? Điểu nhân, ngươi còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi có biết đồng đội ngu ngốc kia của ta có một người đồng đội khác là ai không? Hắn là dũng giả tiểu đội trưởng, hơn 1000 năm trước từng đánh bại ma vương, nay đã đạt tới nửa bước thần linh. Khi ta đến Long Vực, sẽ đưa tiểu đội trưởng này cùng đi. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng sự giận dữ của một tôn nửa bước thần linh. Ta, một ma dược sư, dám cùng ngươi tranh luận, hẳn là có chút tự tin. Bởi vì bây giờ không chỉ dựa vào chiến lược cá nhân, mà còn là bối cảnh và mạng lưới quan hệ. Venus liếc nhìn Lance, rồi quay mặt đi chỗ khác. Thực ra nàng không thể chấp nhận được. Lance rõ ràng là một kiếm tu có thực lực cường đại, lại còn là một lĩnh vực cường giả. Để tê liệt vị thành chủ, hắn dám đẩy Rigor ra, và còn nói rằng Rigor là người hắn dựa vào. Thật là hèn hạ, dù biết rằng mình không nên phê phán đồng đội, nhưng nàng không nhịn được mà trong lòng chỉ trích Lance. Hơn nữa, giờ đây Lance khiến nàng cảm thấy như hắn đang cố tình chọc tức vị thành chủ bên cạnh. Hắn không sợ rằng sự tức giận sẽ trút lên nàng, một đồ đần trong mắt thành chủ. Ngươi gọi là Lance, ngươi vừa rồi không nghe thấy đồng đội gọi ta như thế nào sao? Thảo nào khi thấy ngươi, ta lại có cảm giác muốn đánh chết ngươi. Tên của ngươi khiến ta chán ghét. Một nhân loại sao có thể giống như tên tham lam, mù quáng, âm hiểm, gian trá, giảo hoạt, bạo ngược kia? Không biết đây là vinh hạnh hay bất hạnh cho ngươi. Cùng ta cùng tên thì là vinh hạnh của hắn. Rất tốt, nhân loại, ta sẽ đưa ngươi trở về. Chờ đến khi ngươi tới Long Vực, thành chủ đại diện của Hồng Long Thành sẽ dạy ngươi cách làm người. Nếu không nhanh chóng đến Long Vực cứu lấy cái đổ mốc đồng đội của ngươi, thì không chừng nàng sẽ thành nô lệ mất. Hình chiếu màn sáng trong Aroman vẫy tay chào Lance, rồi để Venus đóng lại hình chiếu. Bực mình quá đi, bực mình quá đi, bực mình quá đi. Đợi cái nhân loại này đến Long Vực, ta nhất định phải đánh chết hắn, xé nát cái miệng thúi của hắn. Thành chủ Khổng Tước Thành Aroman tức giận đến mức nhấc chân cuồng đạp xuống mặt đất ban công, khiến cho mặt đất xuất hiện những vết rạn. Venus thấy cảnh này, rất muốn nhắc nhở vị thành chủ này rằng đây là phòng ốc nàng thuê. Nếu ban công xuất hiện vết rạn, nàng sẽ phải bồi thường tiền. Đừng đạp mạnh, nhẹ nhàng một chút, đạp xấu thì ta sẽ được bồi thường tiền. Ngươi không cần phải bồi thường tiền đâu, ta sẽ tự bồi thường. Là ta đạp xấu, ta sẽ phụ trách. Yên tâm, với thân phận là thành chủ Khổng Tước Thành, ta từ trước tới giờ không hề lừa dối người. Venus lặng lẽ liếc nhìn tờ bồi thường trên tay. Vậy mà cũng chưa tính là lừa dối sao? Thành chủ Khổng Tước, ta không thể chi trả số tiền lớn như vậy. Nếu không thể trả thì hãy kiếm tiền. Với thực lực của ngươi, kiếm 1 vạn kim tệ trong 1 năm không phải chuyện khó. Nếu ngươi phục vụ ta trong 50 năm hoặc 30 năm thì ngươi sẽ có thể trả hết khoản nợ này. Yên tâm, ta không làm những chuyện ép lương làm kỹ nữ đâu. Venus im lặng lắng nghe. Lannis đã nói rằng nàng không nên phát sinh xung đột với những thành chủ tại Long Vực, mà nên ở lại bên cạnh thành chủ Khổng Tước. Nàng là một trong những người bị truy nã vì Ilya. Ở bên cạnh thành chủ, hẳn sẽ dễ dàng thu thập được thông tin về Ilya. Còn về số tiền hơn 500.000 kim tệ, hãy để Lan xử lý, vì dù sao thành chủ Khổng Tước vẫn còn nợ Lan 600.000 kim tệ. Tốc độ kiếm tiền của Lan rõ ràng nhanh hơn nhiều so với thành chủ Khổng Tước. Người trong mệnh nhân loại kia, dũng giả tiểu đội trưởng, thật sự là một tôn nửa bức thần linh sao? Ta không rõ, nhưng Razor thực sự rất mạnh, đã hiểu nửa bức thần linh, chắc hẳn hắn cũng không thiếu tiền. Những thành chủ Long Vực này sao lại nghèo đến mức như vậy? Lance thu hồi bức tượng Hắc Long vào trong kim cương trác, tay trái nâng mặt, hút một ngụm nước trái cây, ánh mắt hướng về phía những con rồng non phía đối diện. Ở bên Long Vực, có không ít ả long con không thuần huyết mạch. Khi đến đó, không biết có thể cho rồng con tiếp xúc với những a long này hay không. Hồng Long Thành đã hơn vài trăm năm trôi qua, không ngờ rằng thành trì này vẫn chưa đổi tên. Trong thành Hồng Long, có không ít long thú, long nhân và đủ loại a long. Những a long cường đại, long thú trong thành thật sự rất nhiều. Nếu không phải hôm nay trò chuyện với hình chiếu Venus, hắn cũng sẽ không nhớ rằng Long Vực còn có một tòa thành như Hồng Long. Venus rơi vào tay thành chủ Aroman của Khổng Tước Thành, chờ đợi nàng sẽ là một phần lao động hợp đồng. Phần hợp đồng này kéo dài trong mười mấy năm, hoặc có thể lên đến 50 năm. Nàng sẽ trở thành nhân viên của Aroman để có thể đưa Venus trở về từ tay Aroman, hoặc là phải chính diện đánh bại Aroman, hoặc là thành thật giao nộp tiền. Hy vọng rằng Rigor sớm một chút đến Long Vực, để Aroman có cơ hội mở mang kiến thức về hình tượng của dũng giả bạo liệt. Trong thế giới thần linh này, không có điều gì là tuyệt đối vô địch. Khi người ta cảm thấy mình vô địch thiên hạ, không chừng sẽ bất ngờ xuất hiện một thiếu niên anh hùng hay dũng giả với thực lực siêu cường từ một nơi hẻo lánh nào đó. Càng là những thôn trang ít được biết đến, khả năng xuất hiện những thiếu niên anh hùng siêu cường càng lớn. Trước đây những thôn trang ấy được gọi là gì nhỉ? À, nghĩa rồi, Tân Thủ Thôn. Trên danh nghĩa là Tân Thủ Thôn, nhưng từ nơi đó xuất hiện thiếu niên, nói không chừng lại chính là một vị siêu thần cường giả chưa ai biết đến. Quái vật trong Tân Thủ Thôn có thể đều là thánh giai quái vật. Ngoài những truyền thuyết về thiếu niên Tân Thủ Thôn, còn có khả năng tồn tại một số nhân loại mang trong mình huyết mạch bán thần. Hơn nữa, có thể những học sinh cấp 3 bình thường bỗng nhiên thức tỉnh một thiên phú thần cấp đáng sợ. Tất cả đều là những khả năng tồn tại. Khi đang hút nước trái cây, thân thể Lance bỗng cứng lại. Hắn nghĩ tới những hành động của mình gần đây, dường như đã trở nên có chút điên cuồng. Ngay trước đây không lâu, hắn còn thầm trong lòng tự ấn cho mình một cái danh hiệu, nửa cái vô địch thiên hạ. Có câu nói như thế nào, nhớ tới, muốn cho nó diệt vong, trước tiên phải khiến cho nó điên cuồng. Trong truyền thuyết, những siêu thần còn non ở Tân Thủ Thôn có phải đang chở hắn điên cuồng không? Sau đó xuất thế, trở thành nhân vật phản diện boss để hắn tiêu diệt. Hiện tại, hình như hắn chưa từng làm điều gì khác biệt. Nghĩ đến việc tiêu diệt chúng cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, thế giới loài người rộng lớn như vậy, bốn vực trung cường, sinh linh không phải ít. Thực lực mạnh mẽ của tà ác nhân vật phản diện chắc hẳn cũng có một hai cái. Liệu rằng nhóm siêu thần đám nhóc con ở Tân Thủ Thôn có thể xuất thế để hắn xem thử bọn chúng chiến lược đáng sợ. Nói đến, Rigger hẳn cũng xem như một con non từ Tân Thủ Thôn xuất hiện. Dù không phải Max cấp, nhưng có thiên phú và khí vận tốt. Trong tổ đội mạo hiểm, hắn bản thân bị trọng thương chắc chắn sẽ có kỳ ngộ, hoặc là nhặt được vật phẩm cổ quái kỳ lạ, hoặc là nhờ trọng thương mà cảnh giới đột phá, đối chiến kỹ năng và kiếm đạo lý giải đột nhiên tiến bộ. Hơn nữa, một điểm đáng chú ý là đồng đội của Rigor ngoài hắn ra còn ba nữ đồng đội. Trời sinh thần lực, lại thêm chút ngốc nghếch. Nàng Ilya với thân hình cự nhũ, nữ ma nữ tóc bạc u ám Venus, còn có nàng Amelia, tinh linh cổ linh tinh quái cùng với tài sản dồi dào. Nếu như đặt vào trong một câu chuyện tranh, ba thiếu nữ đồng đội này chắc chắn sẽ trở thành hồng nhan tri kỷ của Rigor. Trong những lúc mạo hiểm, ba thiếu nữ lần lượt lâm vào nguy khốn, thì Rigor từ trên trời giáng xuống, cứu vớt các nàng. Có một câu hỏi đặt ra, vì sao Rigor từ Tân Thủ Thôn cho đến nay vẫn còn độc thân, Venus, Amelia và Ilia đối với hắn dường như không có tình cảm nam nữ. Có một điều có thể xác định là khi năm người họ mới trở thành đồng đội, hảo cảm của Venus, Amelia và Ilia đối với Rigor rõ ràng cao hơn hắn. Hảo cảm này không phải là tình yêu, mà là ấn tượng ban đầu khi lần đầu gặp mặt, cách nàng có cảm giác tốt về hắn. Nhưng khi thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ lại không còn thân thiết như trước. Có lẽ chính cái khí chất như người cha tử hắn khiến cho ba nàng có chút bài xích. Dù sao, lúc mới đầu, ba tiểu gia hỏa ấy rõ ràng càng thích Rigor hơn. Theo thời gian chung sống kéo dài, tình hình dần dần thay đổi. Chuyển biến bắt đầu từ khi Amelia gặp nguy hiểm. Nàng lập tức tiến đến bên cạnh hắn để bảo vệ. Venus thì từ việc Rigor gọi nàng ra phơi nắng mà dần dần cảm thấy thoải mái hơn với hắn. Còn mái tóc dài màu bạc của nàng cũng bắt đầu được hắn chăm sóc. Còn Ilia có lẽ do việc hắn dùng ma dược ức chế sự phát dục của nàng, mà cảm giác tốt với hắn tăng lên rất nhiều. Phải chăng chính vì hắn mà Rigor vẫn mãi độc thân? Nếu đúng như vậy, thì cả Venus, Ilia và Amelia đều nên cảm tạ hắn. Trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, không có tình yêu vụn vặt, ta chính là nữ vương. Nhìn bốn người bây giờ, thành tựu thật đáng ngưỡng mộ. Rigor, nửa bức thần linh, Venus, thực tập tử thần, Amelia, thích lưu lãm khắp nơi cùng cường đại tinh linh, Ilia, anh linh, sa đọa anh linh, yêu đương, chỉ mang lại bất hạnh. Nếu thật sự gặp phải những kẻ mạnh không có đạo lý, lại còn thích gây hấn, hãy gọi Rigor đến đối phó với chúng. Trong lúc không có nước trái cây, Lance đã phóng chén sang một bên, thưởng thức điểm tâm ngọt trên bàn, cơm trưa đã xong ở quán cà phê. Dòng con mới ăn xong bữa sáng và tối. Hẳn vẫn chưa đói, chỉ cần bổ sung chút, ít là đủ no bụng. Bữa tối sẽ ăn tại thần điện của nữ võ thần. Gần đây dòng con có vẻ ăn uống khá tốt. Để cho béo chủ giáo Franco mở mang kiến thức về lượng cơm của dòng con, hắn nhận ra rằng dòng con có thể ăn hết lượng thức ăn của ba này mà các nhân viên thần chức trong thần điện dùng. Giờ đây, hắn hiểu rõ lý do tại sao Lance lại để rồng con mình bày quầy bán hàng kiếm tiền. Với khối lượng thức ăn lớn như vậy, tiểu long không kiếm tiền thì Lance chắc chắn không thể nuôi nổi nàng. Nếu khẩu vị của nàng cứ như vậy mà tăng lên khi lớn hơn, thật không dám tưởng tượng. Sau khi tiễn Lance và tiểu long, béo chủ giáo Franco quyết định không còn mời tiểu long đến thần điện dùng bữa tối hay cơm trưa nữa. Đến 9 giờ tối, Lance dẫn theo ấu long trở về Hắc Long đảo. Không cần Lance nhắc nhở, vừa về đến long ổ, ấu long Lucia đã tự mình luyện tập dưỡng sinh công. Sau khi luyện xong, nàng lấy ra giấy và bút, trở về vị trí nằm xuống, bắt đầu viết chữ long văn. Lance ngồi xổm dưới đất tìm kiếm đồ vật. Sau một hồi lâu, hắn mới lấy ra từ trong kim cương trác một kiện hỏa hồng, vẩy rồng áo. Khi nằm trên mặt đất, ấu long cảm nhận được một cơn sóng nhiệt phả thẳng vào mặt. Nàng quay đầu nhìn lại về phía Lance, thì lập tức đập vào mắt là kiện hỏa hồng sắc vảy rồng áo. Cơn sóng nhiệt chính là phát ra từ chiếc áo này. Kim cương trác quả thật chứa nhiều bảo vật. Đây là quần áo sao? Đây là vảy rồng giáp. Khi khoác lên người, nó có thể che giấu màu sắc nguyên bản của vảy rồng, khiến cho thân rồng của ngươi biến thành hỏa hồng sắc, tức là hồng long. Năm đó ta đã mất không ít thời gian để rèn ra kiện vảy rồng áo này. Chất lượng rất tốt, đã lâu ta không mặc qua nó. Nếu không phải hôm nay gặp được Venus, có lẽ ta cũng không nhớ rằng trong kim cương trác còn có một kiện vảy rồng áo như vậy. Ngươi không phải đã nói sẽ dùng thuốc nhuộm để làm ta thành hắc long sao? Đúng vậy, cái này vảy rồng áo là để ta mặc. Cái gì? Ấu long nhếch miệng cười. Nàng từng nghĩ rằng ác long sẽ chuẩn bị đưa kiện vảy rồng áo này cho nàng, hoặc để nàng kế thừa. Không ngờ hắn lại lấy ra để tự mình mặc. Nhưng không đúng, với thân hình lớn như vậy, hắn có thể mặc vừa chiếc hỏa hồng sắc vảy rồng áo này sao? Người mặc cái này để làm gì? Để ngụy trang thành hồng long. Ra ngoài bên ngoài, ngươi cần phải chú ý cẩn thận, không được sai lầm lớn. Đặc biệt, khi quyết định trở thành ác long, càng phải học cách ngụy trang. Trong thế giới loài người xuất hiện một đầu hồng long hung ác, nhân loại cường giả đua nhau truy nã nó. Liệu điều này có liên quan gì đến ta, hắc long này? Ngươi có nghĩ như vậy hay không? Ấu long có đôi mắt kim sắc dựng đứng, tràn đầy nghi hoặc. Thảo nào trong thế giới loài người không có truyền thuyết về hắc long Lance, bởi vì tình cảm của ác long Lance luôn ẩn hiện Thân rồng của nó mang một lớp vảy tương tự như hồng long. Ngươi thật cẩu thả, à không, ý ta là người mạnh mẽ như vậy, sao còn phải chú ý cẩn thận, đối đầu với thần thánh cự long. Ngươi chỉ mất một chút nhỏ, trong thế giới loài người, cho dù là nhóm lửa thần họa, sợ rằng cũng không thể đánh bại ngươi. Ngươi còn nhỏ, không hiểu sự phức tạp của thế giới loài người. Thế giới loài người sâu xa hơn ngươi tưởng nhiều. Nhóm lửa thần họa của nhân loại cường giả không đáng sợ. Đáng sợ chính là những thiếu niên từ thế ngoại đến. Họ không biết gì về siêu thần thực lực của mình. Khi giao chiến, có thể sẽ dễ dàng đánh bại nhóm lửa thần hỏa. Có tồn tại mạnh như vậy trong thế giới loài người sao? Ta chưa từng nghe nói qua. Ấu Long cảm thấy nghi ngờ, có phải ác long đang bị chứng vọng tưởng hay không? Cái gọi là siêu thần thiếu niên, liệu có phải là tự mình tưởng tượng ra không? Người có dám nói ác long có bệnh, có thể sẽ bị đánh hay không? Người xuất ra lớp vải rồng đó là chuẩn bị lấy thân phận hồng long đi đến Thánh Lam sao? Chẳng đi đến Thánh Lam mà đến Long Vực. Khi đã đến Long Vực, không chừng ta còn phải ở lại một vài ngày với thân phận thành chủ Hồng Long Thành. Chớ nên lo sợ, nếu cảm thấy không quen, ban đêm chúng ta sẽ trở về Hắc Long Đảo để nghỉ ngơi. Hồng Long Thành, thành chủ sao? À, chẳng lẽ là Hắc Long thành chủ? À, Ác Long đang ngụy trang thành Hồng Long, thậm chí còn sử dụng danh tự Hồng Long để mệnh danh. Thật sự là một sự cải trang triệt để, khiến cho nhân loại bình thường khó mà nghĩ rằng trong cự long lại có một đầu to lớn hơn cả con người. Ấu Long Lucia cảm nhận rằng ác long ngụy trang này không chỉ là vì an toàn bản thân, mà có lẽ còn vì chút tính vui vẻ. Sau gần một năm bên cạnh ác long, nàng đã phần nào hiểu được tâm tính của chúng. Chớ nhìn vẻ ngoài to lớn, ác long còn ngây thơ hơn cả ấu long. Người là hắc long ngụy trang thành hồng long, vậy người có biết phun nhà liệt diễm không? Lòng tức của hồng long và hắc long có phải khác nhau không? Nàng hỏi. Hắc long phun ra lòng tức màu đen, còn hồng long thì hồng sắc. Ta đã không phun ra hồng sắc liệt diễm ngay trước mặt ngươi sao? Lance đáp. Không có. Lance hà miệng, một ngọn lửa hồng sắc dài gần một mét bùng lên từ miệng hắn. Để tránh thiêu rụi long ổ, hắn lập tức dùng móng vuốt nắm lấy ngọn lửa vừa rơi khỏi miệng. Hắn hạ thấp móng vuốt xuống để ấu long thấy. Ấu long Lucia chấn kinh. Ác long quả thật biết phun nhà hỏa hồng sắc liệt diễm, thật là có thể nắm giữ hai loại long tức khác biệt sao? Cự long có thể nắm giữ hai loại long tức khác biệt sao? Nàng ngạc nhiên hỏi. Trong tình huống bình thường thì không thể, nhưng nếu có cự long hai đầu, ba đầu, có lẽ có thể phun ra những loại long tức khác biệt. Ta chưa từng đến Long Đảo, không rõ trên đó có tồn tại loại cự long hai đầu hay ba đầu thuần huyết hay không. Hôm nào ta sẽ hỏi Thánh Lam về lôi đỉnh cự long Elena. Nàng hẳn sẽ biết Long Đảo có tồn tại dạng cự long này hay không. Việc phun ra hỏa hồng sắc long tức đối với hắn mà nói không phải là điều khó khăn, bởi hắn vốn có khả năng này. Tuy nhiên, mức độ của hỏa hồng sắc long tức hiện tại vẫn chưa đủ để làm cho thân rồng của hắn phát sinh biến hóa. Nếu như năng lượng của hỏa hồng sắc long tức quá mạnh mẽ, thì thân rồng của hắn sẽ có sự thay đổi. Phần bụng sẽ chuyển sang màu hắc hồng giao nhau, trong khi các bộ phận còn lại của thân rồng lại biến thành màu đỏ thẫm. Hình thái đó, cho đến giờ hắn chỉ từng trải qua một lần, chính là khi đối mặt với biển sâu cự yêu. Ký ức trong truyền thừa thoáng hiện lên, hình ảnh hồng long đánh hắc long. Hắn hoài nghi mẹ hắn có thể chính là một đầu hồng long. Ấu long suy nghĩ về sự tồn tại của cự long hai đầu, ba đầu, một đầu thuần huyết cự long đã mạnh như vậy, thì hai đầu, ba đầu thuần huyết cự long sẽ mạnh đến mức nào? Long đảo có cho phép dạng cự long này tồn tại không? Liệu cự long hai đầu có phải mạnh hơn một đầu cự long hay không? Vấn đề này ngươi nên đi hỏi cẩu tử. Cẩu tử là một con địa ngục khuyển hai đầu. Ngươi cứ hỏi nó xem, hai cái đầu có lợi hại hơn hay một cái đầu lợi hại hơn? Không dám hỏi, ta sợ cẩu tử sẽ cắn ta. Lance khẽ nhếch miệng, thấy rồng con đã tiến bộ rất nhiều. Lúc mới đến, nàng sợ chó tử đến mức muốn chết. Nhưng hiện tại không những có thể cùng cẩu tử chơi đùa, mà còn dám thỉnh thoảng trêu chọc nó. Thật tốt, long chảo nhẹ nhàng nắm lấy, hỏa hồng sắc liệt diễm lập tức chôn vùi. Hắn nhìn về phía rồng con trên thân, nếu lấy thân phận thành chủ về hưu của hồng long thành tiến vào long vực, thì khi đến hồng long thành, có lẽ nên kiểm tra một chút thành quả tu hành của rồng con trước mắt. Tại hồng long thành, có không ít long thú con non, cùng nhiều nguyên thú cường đại khác. Đến nơi đó, có lẽ rồng con sẽ sớm thích ứng được với thực lực hiện tại của mình. Hắn nghĩ rằng có nên lấy thân phận thành chủ về hưu của Hồng Long Thành tiến vào Long Vực hay không? Hay là lấy thân phận nhân loại Lance? Cuối cùng, quyết định tạm thời dùng thân phận thành chủ về hưu để vào Long Vực. Rồng con, hãy đi ngủ sớm một chút. Ngày mai ta sẽ kiểm nghiệm thành quả tu hành gần đây của ngươi. Ta muốn xem khi ngươi cùng những áo long con non, nguyên thú con non đánh nhau thì liệu ngươi là người làm cho bọn chúng khóc, hay là bọn chúng sẽ làm cho người khóc. Đánh nhau, đi Long Vực ta, một á long giả, còn phải cùng những á long con non và nguyên thú con non đánh nhau sao? Ta chỉ từng đánh một trận với cái thối hoàng tỷ đó, mà đó cũng đã là chuyện của 10 năm trước. Mấu chốt là ta vẫn chưa thắng được nàng, mà chỉ bị nàng đánh khóc trên bãi cỏ. Nàng thân là nhân loại mà còn không đánh lại được thối hoàng tỷ, vậy thì làm sao có thể đối phó với những kẻ động một chút đã há mồm cắn người, hay chỉ dùng đuôi để đánh nhau như á long con non? Âu Long Lucia suy nghĩ một hồi, rồi cẩn trọng nói, chúng ta có thể mang theo cẩu tử khi đến Long Vực không? Nếu có á long con non đánh ta, ta sẽ thả cẩu tử ra để Ecoji cắn hắn. Ý tưởng rất hay, nhưng tiếc là hắn không đồng ý. Thời gian này chỉ là để trêu đùa Nhiên Kỳ, không thể để cho ngươi vững vàng giữ vị trí tiểu bá vương long ở Hồng Long Thành. Đợi khi trưởng thành, sầm con cũng không có ai có thể được gọi tên hiệu. Ta, tử tinh cự long Lucia, tên hiệu vô địch bá vương long. Thời thơ ấu không thể chém giết, nhưng cãi nhau thì lại có thể. Đó là để kiểm nghiệm thành quả tu hành của ngươi, chứ không phải kiểm nghiệm cẩu tử tu hành thành quả. Có thể là như vậy, nhưng nuôi chó không phải là để trông nhà và bảo vệ chủ nhân sao? Ngươi không hiểu, cẩu tử thường có tâm trạng trả thù rất mạnh. Nếu mang nó đi Long Vực, ta sợ rằng khi ngươi gọi nó đi đánh nhau, nó sẽ thừa cơ đục nước béo cỏ, lén lút dẫm cho ngươi vài cước. Ấu Long ngạc nhiên, Ecoji lại âm hiểm như vậy sao? Bị ác long nuôi như cẩu tử thì âm hiểm như vậy còn có thể hiểu được. Hắc long thì lại chất phác trung thực, bình thường ngoài việc đi dạo thì chỉ biết ngủ. Phải chăng ác long chuẩn bị để nàng sớm thích ứng với cách chiến đấu hay trồng trọt? Nàng cảm thấy chọn cái sau thì thú vị hơn nhiều. Nếu hiện tại là cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, thật tốt biết bao, nàng có thể quang minh chính đại ở lại Hắc Long đảo, giúp ác long trồng trọt. Nói đến việc trồng trọt, ác long xử lý bắp ngô và cành cây thật thô bạo, thậm chí còn đốt cháy tất cả, cho rằng cho của chúng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho đất. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai kiểm nghiệm thành quả tu hành của ngươi. À, Ấu Long thu hồi sách luyện chữ, lấy ra gối ôm lông xù, chăn lông và gối đầu, tìm tư thế dễ chịu, quay mặt vào vách tường, nhắm mắt lại, không lâu sau đã ngủ say. Lance thu hồi vảy rồng áo, từ từ nhắm mắt lại. Bữa sáng hôm nay gồm bánh bao, mì hoành thánh và canh. Lance tự mài một chén táo đỏ cây long nhãn sữa đậu nành. Ấu Long Lucia ngửi thấy mùi thơm của sữa đậu nành, mặc dù đã ăn no, vẫn tìm đến Lance, miều ngày đổ cho nàng một nửa chén. Nàng chưa từng uống ở đế đô, tại Thanh Lam cũng không có, và hôm nay là lần đầu tiên nàng nếm thử tại Hắc Long đảo. Nàng lướt qua chén sữa, hương vị thật không tệ. Nếu biết trước, nàng đã không ngần ngại uống thêm một chén mì hoành thánh để chừa bụng cho món này. Sáng mai có còn uống táo đỏ cây long nhãn sữa đậu nành không? Phù hợp khẩu vị của ngươi chăng? Vậy sáng mai ta sẽ mài cho ngươi vài chén. Món này có thể uống nhiều nếu ngươi không chán. Mỗi sáng sớm một chén là tốt nhất. Ngươi mài, ta sẽ uống. Ta không kèn chọn. Lance nhẹ gật đầu. Món ăn hắn chế biến đều là dược thiện. Trong quá trình nấu, hắn thường thêm một chút dược thảo, giúp món ăn trở nên bổ dưỡng hơn. Sau khi dùng điểm tâm, hắn cho rồng con nghỉ ngơi một giờ, rồi bắt đầu kiểm nghiệm thành quả tu hành gần đây của nàng. Đầu tiên, hắn kiểm tra năng lực chịu đựng của rồng con, sự chấn nhiếp từ tâm linh và uy áp. Rồng con lắng nghe hắn gầm thét, xem liệu tiếng gầm của hắn có thể chấn nhiếp nàng hay không. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, rồng con có thể đối diện với thánh giai cường giả mà không e ngại uy áp. Nhưng khi thánh giai cường giả phát ra sát ý, rồng con vẫn cảm thấy run rẩy. Nàng miễn cưỡng có thể chịu đựng chấn nhiếp từ tinh thần và uy áp của thánh giai, nhưng lại gần như mất đi ý thức. Hắn đề nghị, từ ngày mai, khi để rồng con nghe hắn gầm thét, cần phải thể hiện ra toàn bộ sáng vẻ hung ác của cự long. Lance cho điểm, 60 điểm, coi như đạt yêu cầu. Nhìn thấy kết quả kiểm nghiệm, rồng con thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã vượt qua tiêu chuẩn. Tiến bộ lớn lao, Nếu như nàng được phóng tới đế đô, thì Athena sẽ không còn cách nào dùng ánh mắt để khuất phục nàng. Tiếp theo, Len sẽ kiểm nghiệm năng lực chịu đựng đả kích của nàng, để giúp nàng hiểu rõ hơn về khả năng phòng ngự của bản thân. Lần này, hắn sẽ sử dụng binh khí của thế giới loài người, cụ thể là pháp trượng, để tiến hành khảo thí. Yên tâm, ta sẽ nắm giữ tốt lực đạo, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngươi bị trọng thương hay bỏ mạng đâu. Theo những tiếng đinh đinh vang lên liên tiếp, Âu Long thấy ác lòng, dưới chân đã để lại một đống vũ khí siêu phàm của thế giới loài người, có thiết truy, lan nhà bổng đại kiếm, kỵ sĩ trường thương, gậy sắt, đại đao và rìu. Những vũ khí này cấp bậc thấp nhất cũng là tinh phẩm, còn phẩm chất tốt nhất là tử tinh. Ta đã khảo thí từ tinh phẩm cho đến tử tinh, bảo đảm an toàn cho ngươi. Ngươi chạy cái gì? Mau trở lại đây. Không trở về, tuyệt đối không trở về. Nếu trở về thì sẽ bị ngươi dùng đại kiếm chém chết. Ta sẽ không chém chết ngươi, chỉ khảo thí sức phòng ngự của ngươi mà thôi. Ta không kiểm tra. Nhìn thấy rồng con ngày càng chạy xa, Lance không quan tâm đến việc kêu gọi, dùng long chảo nắm lấy vũ khí trên mặt đất, quơ một thanh đại kiếm rồi đuổi theo Âu Long. Rồng con quay đầu nhìn lại, hồn phách như bị hù bay ra ngoài, nên chạy càng nhanh. Dù sao chỉ là Âu Long, nàng có thể chạy đến đâu? Lance nhanh chóng đuổi kịp, hắn dùng đại kiếm nhẹ nhàng đâm vào lưng rồng con, khiến Âu Long lảo đảo. Vũ khí cấp bậc tinh phẩm của những siêu phàm giả thông thường không thể làm bị thương được rồng con. Để xác định độ chính xác, Lance lại đuổi theo Âu Long, dùng đại kiếm của mình chém vào thân rồng con. Hắn khẳng định rằng vũ khí cấp bậc tinh phẩm không thể tổn thương được rồng con. Lance lại lấy ra một thanh thiết truy phẩm dài bằng bạch ngân, đuổi theo rồng con đang kêu ngao ngao ngao. Nệ xuống đầu rồng, tuy vẫn là lực lượng của một siêu phàm giả bình thường, nhưng chỉ một chùy, rồng con không có phản ứng gì, chỉ dùng long chảo sờ vào đầu trụi lụi, rồi quay đầu nhìn Lance với chiếc chùy sắt. Rồng con kêu một tiếng, tiếp tục chạy. Thấy vậy, Lance thầm nghĩ, quyết định thử sức mạnh của rồng con thêm một chút. Hắn tiếp tục dùng thiết chùy đập vào thân rồng, dần dần gia tăng lực đạo từ từ nâng cao tới mức tinh diệu của một siêu phàm giả có thể phóng thích. Rồng con vẫn ngao ngao gọi, thực ra lực đạo này không tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho nàng. Lực đạo lại tiếp tục tăng lên, nhanh chóng đạt đến đỉnh phong của ngân nguyệt cấp siêu phàm giả. Âu Long cảm thấy cơn đau gia tăng, chùy rơi vào đầu khiến nàng lảo đảo, nhưng vẫn không thể làm hỏng cái đầu trụi lụi của rồng con. Khi Lance tăng lực đạo lên tới trình độ kim luân cấp cường giả có thể phóng thích, thanh thiết chùy bằng bạch ngân xuất hiện vết rách, còn trên đầu trụi lụi của rồng con xuất hiện một cái bánh bao nhỏ. Rồng con có thể chống đỡ được công kích của kim luân sơ kỳ siêu phàm giả, nhưng phòng ngự thân rồng lại không thể chịu nổi sức mạnh của vũ khí phẩm chất bạch ngân. Nếu đối mặt với vũ khí phẩm chất hoàng kim, rồng con chắc chắn sẽ bị tổn thương. Vũ khí phẩm chất tử tinh sẽ gây ra tổn thương nhất định cho nàng. Chuẩn xác mà nói, một siêu phàm giả cấp kim luân nắm giữ vũ khí phẩm chất hoàng kim có thể gây thương tổn đến rồng con hiện giờ, thậm chí có thể đánh giết nàng. Rồng con hiện tại không thể đối kháng với siêu phàm giả kim luân. Điều này rất bình thường vì nàng chưa tới 1000 tuổi. Đợi khi nàng đạt 1000 tuổi thì những cường giả đỉnh phong cấp kim luân cũng sẽ không làm tổn thương được nàng. Nhận thức được khả năng phòng ngự của rồng con, hắn đã dùng long chảo xoa ra một hỏa cầu, ném về phía rồng con. Hỏa cầu nổ tung, khiến nàng bay vút lên không trung. Khi kiểm tra khả năng phòng ngự của thân rồng, hắn nhận ra rằng nàng có thể kháng cự được các công kích từ siêu phàm giả kim luân trở xuống, nhưng lại không thể chống đỡ được những đòn từ vũ khí hoàng kim. Hắn khuyên rằng, khi gặp cường giả nắm giữ vũ khí phẩm chất hoàng kim, tốt nhất nên tránh xung đột. Điểm số kiểm tra 55 điểm, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thể năng 50 điểm, thất bại. Ban đầu định thông qua truyền tống môn trực tiếp tiến về Long Vực, nhưng giờ đây xem ra vẫn nên để rồng con tự bay lên, không thể lơi lỏng trong việc huấn luyện. Nguyên năng trọng lực cũng cần phải điều chỉnh lại một lần nữa. Rồng con, đừng chạy, trở về. Đây là lần cuối kiểm tra lực công kích của ngươi. Ta không đi đâu. Mọi chỗ trên người đều đau, so với việc đụng phải quy quy còn đau hơn. Ngươi còn ném ta bay lên cao như vậy. Cuối cùng một hạng, lần này ngươi không cần bị đánh. Ta không tin, sau khi làm xong kiểm tra này, ta sẽ nướng chân thú cho ngươi ăn, còn cho phép ngươi uống rượu trái cây. Buổi tối sẽ làm cho ngươi hai cái bánh gato nhỏ. Ngươi phát thệ, ta phát thệ, trên thân ấu lòng, mang theo khói đen và bụi bặm, khập khiễng như rùa bò, chậm rãi hướng về phía Lens. Trên đầu ta có phải là sắp mọc sừng không? Chưa đâu. Đó là do ta dùng chỉ đánh ra thành bánh bao. Chờ chút, ta sẽ dùng chỉ rũ thuật để giúp ngươi tiêu đi. Lực công kích kiểm tra rồng con long tức, vung chảo, vung đuôi, cùng với việc phóng thích long chú năng lực. Qua kiểm tra, ấu long có thể sử dụng vũ khí phẩm chất hoàng kim. Long chảo và vung đuôi có thể dung chuyển được cấp cường giả ngân nguyện. Tuy nhiên, do không có kinh nghiệm chiến đấu, nếu thực sự gặp phải cường giả cấp ngân nguyệt, nàng có thể sẽ bị đánh bại. Long chú, hiện tại rồng con chỉ nắm giữ một cái băng chú. Nàng phóng thích băng chú có thể khiến tuyết bay xung quanh, mặt nước kết thành một lớp băng mỏng. Lực công kích đánh giá, đây là một hạt giống tốt bị đánh. Rồng con bản thân không nắm giữ bất kỳ thủ đoạn công kích nào, vì nàng vẫn chưa được giáo sư dạy kỹ xảo chiến đấu, chỉ có thể truyền cho nàng một vài long chú. Nhưng thành công phóng thích chỉ có một cái băng chú yếu ớt, không biết đã bị suy giảm bao nhiêu lần. Hỗn thế ma vương tiểu bá vương long danh hiệu sợ rằng sẽ không thể đạt được, vẫn cứ tính cãi nhau ầm ĩ đi. Dù sao nhìn mình con bị đánh cũng không có chút sức lực nào. Lens đem kết quả khảo hạch tu hành đưa cho rồng con. Hắn muốn rồng con nhận thức được thực lực hiện tại của chính mình, để có thể nắm chắc tâm lý. Khi cầm lấy bảng điểm, phản ứng của rồng con lại khác với tưởng tượng của hắn. Trong suy nghĩ của hắn, rồng con sẽ cảm thấy uể oải và chán nản, nên hắn đã chuẩn bị sẵn lời an ủi. Thế nhưng, khi rồng con xem xong bảng điểm, không những không có vẻ uể oải, mà còn cười tươi như hoa, thậm chí còn lẩm bẩm: không ngờ ta đã mạnh như vậy. Lens không nghe lầm, ấu long Lucia thực sự nói như vậy. Ngay lúc nhìn thấy kết quả, ấu long không khỏi mong muốn lập tức quay về Pharolan đế quốc, dùng thành tích tu hành gần một năm qua để dạy cho vị hoàng tỷ thối thạc Athena một bài học, để nàng biết rằng giờ đây sức mạnh của nàng đã không còn như trước. So với việc rời khỏi đế đô, giờ đây nàng cảm thấy tự tin hơn nhiều. Nếu như còn ở bên cạnh ác long thêm một năm hay hai năm nữa, đến lúc đó gặp lại hoàng tỷ, nàng thậm chí còn dám cho nàng một cái tát. Nàng đã mạnh mẽ như vậy, thế mà ác long vẫn còn ghét bỏ nàng yếu đuối, cho rằng thành tích tu hành của nàng chỉ vừa đạt tiêu chuẩn. Ác long đặt ra yêu cầu thật cao đối với ấu long, liệu rằng trên long đảo những thuần huyết cự long cũng có những yêu cầu tương tự đối với rồng con của họ? Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Lance, nếu hiện tại ta gặp được các ấu long trên long đảo, có thể đánh bại bọn chúng hay không? Người không chỉ không đánh lại, mà còn có khả năng bị bọn hắn đuổi theo đánh nữa đấy. Ta cảm thấy mình đã rất mạnh, có phải ngươi đã quá đánh giá long đảo ấu long không? Khi đến Hồng Long Thành, trước tiên ngươi có thể cùng những á long con non, cùng với một vài nguyên thú con non có thực lực cao hơn luận bàn, đùa giỡn một chút. Đánh nhau thì đánh, nhưng không được đánh vào mặt. Nhớ lấy, không được đánh mặt. Ta hiểu rồi, đánh vào mông, để cho bọn chúng nằm sấp mà ngủ. Cái này nàng có kinh nghiệm. Thối hoàng tỷ Athena đã từng đánh sưng cái mông của nàng, khiến nàng phải nằm sấp ngủ một buổi tối. Ngày hôm sau, thối hoàng tỷ Athena mang theo hoa quả đến thăm nàng, giả vờ hỏi vì sao nàng lại nằm sấp ngủ, tại sao không sử dụng quyển trục trị liệu một chút, nằm sấp ngủ suốt một đêm. Nàng mới nghĩ ra, đúng thế, có thể dùng quyển trục trị liệu mà. Từ nhỏ nàng đã thấy rõ rằng thối hoàng tỷ Athena không phải là một người tốt. Ai mà lại đánh em gái mình mà không lưu thủ chữ? Không phải, ta muốn nói cho ngươi biết, nếu ai dám đánh vào mặt ngươi, thì ngươi hãy đánh lại cho ta, đánh cho hắn vào chỗ chết. Có phải như vậy quá hung tàn không? Bọn chúng đánh mặt ta, ta đánh lại mặt bọn chúng thì được, đánh cho đến chết, như vậy có tốt không? Lance liếc mắt nhìn ấu long với ánh mắt phức tạp, nâng lòng trào lên sờ đầu rồng con. Hắn cảm khái nói, không ngờ ngươi lại thiện lương như vậy. Ta là ác long đây, vậy mà không thể gặp huyết được, lừa gạt đứa nhỏ ư? Ngươi khi ăn mực nương xúc tu cũng không phải như hiện tại. Những ngày qua, ta sẽ dạy cho ngươi một bộ quyền pháp lợi hại khi cận chiến, hẳn là có thể nâng cao một chút sức chiến đấu của ngươi. Quyền pháp gì? Hắc long thăng thiên quyền. Khi sử dụng bên ngoài, ngươi có thể gọi bộ quyền pháp này là tử tinh cự long thăng thiên quyền. Thăng thiên quyền, nghe thật lợi hại. Ta sẽ học hắc long thăng thiên quyền để đánh bại hoàng tỷ Athena. Nhìn thấy rồng con nhiệt tình tràn đầy, Lance hài lòng nhẹ gật đầu. Rồng con có lực phòng ngự không tệ, khi đối chiến với những con non khác, hoàn toàn có thể không cần nhìn vào công kích của đối phương, chỉ cần tăng cường sức công kích của bản thân là đủ. Hắc Long Thăng Thiên Quyền có sức mạnh lớn, cương mãnh và bá đạo. Nếu rồng con biết cách điều động khí lực trong cơ thể, thì khi thi triển Hắc Long Thăng Thiên Quyền, uy lực sẽ càng lớn. Tham thì thâm, từ từ sẽ đến, đợi rồng con có thể hòa quyện lòng văn. Đến lúc đó, ta sẽ dạy nàng cách điều động khí lực trong cơ thể, nên kiêm tu cả nội lẫn ngoại, mới có thể trở nên cường đại hơn. Hiện tại có thể học Hắc Long Thăng Thiên Quyền không? Trên đường học, hôm nay sẽ khởi hành về Long Vực sao? Không phải là bay đi sao? Không thể thông qua truyền tống môn trực tiếp đến Long Vực sao? Ác Long truyền tống môn hẳn là có tọa độ nào đó ở Long Vực chứ? Hay là nói rằng Ác Long truyền tống môn không thể khóa vực, bay đi Long Vực? Đúng vậy, ngươi không thể khóa được truyền tống môn sao? Không thể. Ấu Long lập tức trở nên sầu muộn, không biết phải bay bao lâu mới có thể đến Long Vực. Nửa tháng, một tháng, hay là hai tháng, thời gian quá dài. Có thể chậm trễ việc ngươi trồng trọt hay không? Sẽ không chậm trễ, chúng ta không cách nào gấp gáp quay về. ABG và QQ có thể đảm nhận việc cày đất, ta đã dạy bọn chúng cách trồng trọt. Chẳng lẽ cầu tử và QQ cũng biết trồng trọt sao? Ấu Long ngân long chảo, ngớ ngẩn lau một giọt nước nơi mũi. Ác Long mà cũng phải học trồng trọt, có lẽ nàng, Ấu Long này, cũng sẽ phải học hỏi kỹ năng sống này. Thật không dám nghĩ, Ác Long nhàn rỗi đến mức nào mới nghĩ đến việc dạy cho cầu tự và quy quy cách trồng trọt. Điều đáng nói là, Ác Long thật sự đã dạy cho chúng. Chúng ta hôm nay liền lên đường đến Long Vực xảo. Ừ, đi sớm một chút thôi. Tiểu gia hỏa Venus hôm qua bị thành chủ Long Vực bắt đi. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rơi vào tay thành chủ đó, với số tiền mang trên mình, sớm muộn cũng sẽ bị lừa gạt sạch sẽ. Biết đâu nàng còn bị ép ký vào một bản hợp đồng không hiểu văn tự, bán mình cho cái thành chủ đó, phải làm những công việc nặng nhọc cả đời. Thật sao, tiểu tỷ tỷ Venus không phải là thực tập tử thần của địa ngục sao? Thành chủ Long Vực còn dám hãm hại cả địa ngục thực tập tử thần. Lại nói về tiểu tỷ tỷ Venus, xem ra nàng cực kỳ thông minh, không dễ dàng bị lừa gạt. Hơn nữa, Ác Long làm sao lại biết thành chủ Long Vực biết dỗ dành gạt gẫm? Nhớ lại, Ác Long từng dạo chơi tại Long Vực, hắn cũng từng làm thành chủ, chắc chắn đã tiếp xúc với những thành chủ khác, không biết có hay không từng giao đấu với họ. Ác Long sẽ không chủ động trêu chọc thị phi. Nhưng nếu những thành chủ kia tìm đến Ác Long gây rối, hắn có thể sẽ cảm thấy hứng thú, vì hắn thích đứng ở vị trí chính nghĩa, từ chỗ chính nghĩa. Những kẻ trêu chọc hắn sẽ không còn lời nào để nói. Ác Long là một đầu hắc long có đạo đức, nhưng tiêu chuẩn đạo đức của hắn lại chợt cao chợt thấp, thật khó nắm bắt. Dù sao, tốt nhất vẫn nên tránh trêu chọc đầu hắc long này. Ngươi đụng đến miếng dán năng lượng trọng lực trên long dực của ta để làm gì? Ta chỉ muốn điều chỉnh một chút. Hiện tại ngươi đã thích ứng với trọng lực này. Ta chỉ tăng một chút để ngươi tiếp tục thích ứng thôi. Quên đi miếng dán năng lượng trọng lực. Thể lực của rồng con cũng không tệ lắm, chỉ là chưa đạt tiêu chuẩn xuất sắc. Sau khi điều chỉnh xong miếng dán trên long dực, Lance lại điều chỉnh miếng dán trọng lực trên lưng rồng con một chút, nhằm bảo đảm phân tán trọng lực cho cân đối. Rồng con cảm thấy thân thể mình trở nên nặng nề hơn, còn long dực cũng nặng nề hơn. Ác Long nếu không nhắc đến, nàng suýt quên rằng mình còn dán trọng lực lên đôi cánh. Bay thử một chút, sớm thích ứng đi, khi nào mưa đã quen, chúng ta sẽ khởi hành tiến về Long Vực, không trở về Thánh Lam để nói với Tisia một tiếng sao? Không cần, Thánh Lam đối với ta cũng không có ỷ lại nặng nề đến vậy. Giống như Ác Long với tính cách tự do tự tại, lãnh chúa của loài người, trong thế giới này hẳn là khó tìm ra cái thứ hai. Quyền lợi hay thu thuế, hắn hoàn toàn không để tâm. Lôi đình cự long Elena tỷ tỷ còn ở Long Thần Điện, sao không cùng nàng chào hỏi một tiếng? Chào hỏi nàng làm gì? Ác Long tìm không thấy đối tượng có nguyên nhân của nó. Nếu không chủ động tiếp cận lôi đỉnh cự long Elena, thì việc tìm được đối tượng quả thực là điều lạ. Tại Thánh Lam, việc đi Long Thần Điện không phải chỉ để nằm trên ghế mà ngủ, mà là để nằm trên ghế đọc sách. Nếu lôi đỉnh cự long Elena không chủ động đáp lời Ác Long, thì hắn tuyệt đối cũng sẽ không chủ động nói nhiều với nàng. Hắn thà nằm trên ghế xem nàng cùng đám trẻ con Thánh Lam chơi đùa, còn hơn là cùng Elena nói chuyện. Người không muốn yêu đương sao? Trí giả không nên lún sâu vào tình cảm. Tại sao Ác Long lại thích nói những điều kỳ quái như vậy? Trí giả không nên lún sâu vào tình cảm. Có phải là ám chỉ rằng, nàng, với cái miệng luôn hô hào mà chưa từng nói yêu đương, chính là một kẻ thiểu năng? Ấu Long vỗ cánh bay vút lên trời, từ trên cao quan sát xung quanh, lúc lượn lờ, lúc hạ thấp, cuối cùng ngã vào trong biển. Để thích ứng với cơ thể rồng, nàng đã điều chỉnh trọng lực phù hợp với thân hình. Ấu Long bay trên bầu trời Hắc Long đảo từ buổi sáng cho đến chiều muộn. Thấy trời đã ngả tối, Lance quyết định hủy bỏ kế hoạch đến Long vực trong hôm nay. Để ngày mai xuất phát cũng không muộn. Việc giải cứu Venus không cần quá vội vàng. Đối với những thành chủ của Long vực mà nói, một cường giả còn sống vẫn có giá trị hơn là một cường giả đã chết. Hắn để Ấu Long nghỉ ngơi thật tốt một đêm trên đảo. Ngày hôm sau sẽ luyện tập dưỡng sinh. Sau khi ăn điểm tâm, Lance lại vỗ cánh bay lên trời, dẫn Ấu Long hướng về Long vực. Để rèn luyện Ấu Long, Lance mỗi ngày đều để nàng bay đến kiệt sức. Chỉ khi xác định nàng đã đạt đến cực hạn, hắn mới tìm nơi cho nàng nghỉ ngơi. Khi ngủ ngoài trời, Ấu Long không an ổn, vô tình dựa sát vào thân rồng khổng lồ của Lance. Nhìn thấy vậy, Lance quyết định đánh thức Ấu Long, mang nàng trở về đảo để ngủ. Đi qua truyền tống môn về Hắc Long đảo chỉ mất một khoảnh khắc. Ấu Long có phần kháng cự, nàng sợ rằng sau khi ngủ một đêm trên đảo, ngày hôm sau Ác Long sẽ lại để nàng rời khỏi Hắc Long đảo. Sau khi được trấn an, nàng mới thành thật đi theo Lance trở về ổ rồng. Thực tế, việc ngủ trong ổ rồng thoải mái hơn rất nhiều so với ngủ ngoài trời. Trong ổ rồng, nàng có chăn lông, gối ôm và gối đầu. Khi đi dã ngoại để ngủ, nàng sợ làm bẩn chăn lông, gối ôm và gối đầu, nên không nỡ lấy ra dùng. Một điểm khác là, khi nằm ngủ trong tổ rồng, nàng có cảm giác an toàn. Ở chung gần một năm, nàng đã không còn e ngại Ác Long nữa. Có lần, mơ màng tỉnh dậy, nàng thấy Ác Long đang đắp chăn lông cho mình. Suốt nửa tháng sau, tình hình vẫn như vậy, ban ngày nàng bay lượn, ban đêm lại thông qua truyền tống môn trở về tổ rồng để ngủ. Mỗi ngày, rồng con đều mệt mỏi rã rời khi trở về tổ. Nhưng sau khi luyện tập dưỡng sinh công xong, nàng quay lại chỗ ngủ, kéo chăn lông, gác đầu lên gối. Chỉ một giây sau đã chìm vào giấc ngủ. Lance rất hài lòng với rồng con. Mỗi ngày nàng đều vượt qua giới hạn của chính mình. Mặc dù chỉ là một chút, đó cũng chính là lúc nàng vượt qua cực hạn của mình. Lượng vận động tăng lên, lượng thức ăn cũng theo đó mà tăng. Nàng có thể ăn một cách ngon lành, từ một cây chân thú nướng, giờ có thể ăn hai cây. Quả thật, ăn uống không thành vấn đề. Ngày thứ 20 trên đường tiến về Long vực, khi rồng con vừa mới ngủ, Lance treo mình trên sừng rồng. Tại kim cương trác phát sáng, có người liên hệ với hắn, Hắc Long pho tượng bày giả. Nhìn thấy người liên hệ, Lance biến thành hình người, bước ra khỏi tổ rồng. Bên ngoài tổ triển khai một bức tranh, hắn xuất hiện tại một đại sảnh được trang trí xa hoa. Sau một hồi suy nghĩ, thân ảnh của Amelia liền xuất hiện trong hình chiếu màn sáng. Lance, không tốt rồi. Venus đã bị khổng tước thanh chủ của Long vực bắt đi, còn yêu cầu nàng phải bồi thường hơn 50 vạn kim tệ. Đây chính là sự đe dọa và ép buộc. Ta là một tinh linh, không thể chống lại khổng tước thanh chủ. Nếu gần đây ngươi không bận rộn, có thể đến Long vực một chuyến được không? Ngươi đã liên hệ với Rigor chưa? Có liên hệ, nhưng Rigor nói hắn trong vài ngày tới không thể rời đi. Phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể đến Long vực. Tuy nhiên, khổng tước thành chủ đã liên lạc với Venus qua Rigor, nói với nàng không cần phải lo lắng. Cứ từ từ hoàn tất mọi việc trước khi đến Long vực. Khổng tước thành chủ cũng nói rằng, tạm thời sẽ không làm hại Venus và đã cho Rigor thời gian cứu nàng. Vậy người hãy ở lại Long vực chờ Rigor. Còn ta, có lẽ phải mất một thời gian nữa mới tới Long vực được. Ngươi chú ý một chút đến tin tức của Ilya. Ủa, sao ngươi lại cần thêm thời gian mới tới Long vực? Trước đây, ta đã bị thần thánh Hoàng Kim Cự Long đánh thương. Lĩnh vực của ta cũng bị hắn phá hủy. Thời gian gần đây, ta đang dùng thuốc để điều dưỡng. Khi nào điều dưỡng xong, ta sẽ đến Long vực tìm các ngươi. Lĩnh vực bị thần thánh Hoàng Kim Cự Long phá hủy. Thật đáng ghét. Thân là thần thánh cự long mà lại ức hiếp một nhân loại cường giả chưa đủ lửa thần hỏa, thật là quá đáng. Ngươi hãy ở Thánh Lam mà dưỡng bệnh, không cần gấp gáp đến Long vực. Đợi Rigor đến giải quyết xong chuyện của Venus và Ilya, ba người chúng ta sẽ cùng đi Thánh Lam tìm ngươi, đến lúc đó sẽ cùng nhau tìm thần Thánh Hoàng Kim Cự Long để đòi lại công lý. Không cần lo lắng cho ta, ngươi hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Ta biết rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta bên này còn một số việc phải làm. Tinh linh thiếu nữ Amelia kết thúc cuộc trò chuyện với lừa đảo Lance không lâu, rồi liền bấm tài khoản của Rigor. Nàng đến để báo cho Rigor biết về việc lừa đảo Lance bị thần Thánh Hoàng Kim Cự Long phá hủy. Sau khi Rigor nhóm lừa thần họa thành thần, sẽ giúp lừa đảo Lance đòi lại công đạo. Vào ngày 28 tháng 3 năm 3456 lịch Hắc Long, trời trong xanh, một đầu hồng long mang theo một đầu tử tinh ấu long xuyên qua thiên hải vực giới, xuất hiện tại long vực. Khi tiến vào long vực, tử tinh ấu long mang theo song đầu địa ngục huyền Egozi bay về hồng long thành, ngụy trang thành hồng long. Lance chậm rãi bay về phía vạn tượng thành. Hắn không có ý định đến hồng long thành mà sẽ đến vạn tượng thành trước, sau đó biến thành hình dạng long nhân, ở lại đó vài ngày rồi mới đến khổng tước thành. Lance nghĩ kế hoạch rất tốt. Chỉ có điều khi hắn xuất hiện với hình dạng long nhân tại cửa thành vạn tượng, thủ vệ vạn tượng thành, những cự tượng binh sĩ khi nhìn thấy hắn đều nhao nhao biến thành tượng nhân, vùng vẫy vòi vòi hướng về phía Lance hành lễ, cùng nghênh hồng long vương.